Già Thiên Một Thế Chi Ca chương 463 tới chương 500. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Liên tiếp hơn 10 ngày, tin tức nhân tộc thánh thể từ cổ lộ trên trở về, giống như một cơn lốc, nhanh chóng lan truyền đến các đại tộc, khiến rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Ngày xưa nhân tộc thánh thể thế nhưng là đại khai sát giới, chư hùng đối với y đơn giản vừa hận lại sợ. Nhất là những người cùng thời trước kia, trong lòng cơ hồ sinh ra bóng tối. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã thành thánh, thế nhưng nói về cái tên Diệp Phàm lúc, vẫn như của tâm thần sợ rung động. Lúc này, tại giao trì bên cạnh bàn đào cổ thụ, một đạo bạch y lệ ảnh mơ hồ đứng yên, nàng nhìn qua ao nước yên tĩnh sương tiên bốc hơi, thì thào nhỏ nhẹ, đã 47 năm thánh nữ, Diệp Phàm tới, bảo là muốn gặp người. Bên cạnh tiên trì, có đệ tử giao trì đến bẩm báo. Thông tri Liễu Lưu Luyến, thuận tiện đưa Diệp Phàm tới. Vâng, thánh nữ. Đợi tên đệ tử kia rời đi, giao trì thánh nữ mới nâng lên một tấm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân. Thời gian vội vàng, nàng vẫn như cũ, vẫn là mỹ lệ vô song như vậy. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm dẫn theo một tiểu mập mạp mũm mĩm tới. Y vừa gặp lại giao trì thánh nữ, hơi cảm khái, so với dĩ vãng, phong thái thánh nữ càng hơn trước kia. Chúc mừng Diệp huynh vô địch nhân tộc cổ lộ. Giao trì thánh nữ mang theo nụ cười ấm áp chúc mừng. Thánh nữ nếu không phải nửa đường rời đi, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Diệp Phàm cảm khái không thôi. Đối với kỳ nữ từng không ít giúp đỡ y này, y chỉ có lòng cảm kích. Diệp Phàm. Liễu Lưu Luyến cũng tới, trên mặt có cười cũng có nước mắt, đó là do kích động. Cùng là bạn cũ từ tinh không một bờ khác, Diệp Phàm đối với nàng mà nói là người thân cận nhất. Lưu Luyến đã lâu không gặp. Diệp Phàm mở miệng cười. Nếu không phải thánh nữ tỷ tỷ thông tri, ta còn thực sự không thể tin được ngươi đã thành công từ cổ lộ trên trở về. Liễu Lưu Luyến trong mắt chứa nước mắt, đi ra phía trước cùng Diệp Phàm ôm nhau mà khóc. Đối với nam nhân nhiều lần cứu vớt nàng này, trong lòng nàng tình cảm hết sức phức tạp. Ngươi gần đây đang bế quan sao? Diệp Phàm vỗ nhẹ sau lưng Liễu Lưu Luyến, làm dịu tâm trạng kích động của nàng. Đúng vậy, thánh nữ tỷ tỷ mấy năm trước liền đã trở thành đại thánh, ta cũng phải nỗ lực chứ. Liễu Lưu Luyến buông Diệp Phàm ra, cảm khái nói. Cà chua bi thật thiên tư vô song, vượt qua rất nhiều người. Nếu là những người kia biết được ngươi bây giờ đã thành đại thánh có thể quân lâm thiên hạ, sợ rằng phải há hốc mồm kinh ngạc a. Nghe giao trì thánh nữ trở thành đại thánh, ngay cả Diệp Phàm cũng rất kinh ngạc, điều này còn nhanh hơn y một phần. Vẫn là không sánh được Diệp huynh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất nhanh cũng sẽ độ kiếp rồi. Giao trì thánh nữ thở dài. Đại thánh đối với nàng mà nói không khó, nhưng so sánh với nam nhân cấm kỵ kia, nàng chỉ có nỗi khổ tâm. Nam nhân kia đối với nàng mà nói, mong muốn mà không thể thành. Thiên ca đâu, ta nghe y sớm đã là chuẩn đế cảnh, lần này tới, đang muốn hỏi y một ít chuyện, thánh nữ có biết hướng đi của y không? Diệp Phàm mở miệng cười. Tiểu tổ cũng không ở đây, y đã bế qua một đoạn thời gian rất dài rồi. Tên kia sẽ không ra được sau lại cho mọi người một kinh hỉ chứ? Diệp Phàm cảm giác da đầu có chút rung lên. Có lẽ vậy. Giao trì thánh nữ nhớ tới lời của Vô Thủy Chung. Nếu thiên ca lại một lần nữa xuất hiện, đó đã không còn là vui mừng, mà là kinh dị thiên hạ. Y bế quan thì thôi, về sau có thể tự gặp nhau. Diệp Phàm đối với điều này cũng không để ý, sau đó, y mở miệng nói, bây giờ ta nguyên thuật cũng coi như đại thành, có lẽ có thể lần nữa phong ấn cửu khiếu kỳ thạch kia. Giao trì các ngươi đối với ta không tệ, ta cũng không hy vọng nàng tương lai làm hại giao trì. Nếu là đặt ở trước đây rất lâu, chúng thiếp ngược lại có thể nhường ngươi lại phong ấn một lần. Nhưng là bây giờ cửu khiếu kỳ thạch không sai biệt lắm đã xuất thế rồi. Cái gì? Không chỉ là Diệp Phàm, ngay cả Liễu Lưu Luyến bên cạnh cũng rất khiếp sợ, loại bí văn này rõ ràng nàng cũng không rõ ràng. Các ngươi không sợ nàng làm hại thế gian sao? Một khi xuất thế, đây chẳng phải là nói, nàng sắp chứng đạo. Diệp Phàm rung động, bị kinh hãi tột đỉnh. Năm đó Hắc Hoàng từng nói, giao trì dưỡng thánh linh, không nghi ngờ là chơi với lửa, hại người hại mình, không cẩn thận liền có khả năng khiến giao trì gặp nguy. Khi đó Hắc Hoàng chắc chắn đã sớm biết mối quan hệ giữa Vô Thủy Đại Đế và Giao Trì, cho nên mới trịnh trọng nhắc nhở. Nàng là hài tử của Giao Trì chúng thiếp, sẽ không gây họa thế gian đâu. Giao Trì thánh nữ thẳng thắn nói. Diệp Phàm cao mày nói, về thời gian không đúng theo lý thuyết nàng còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất thế, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng nguyên bản chỉ kém một tia liền có thể viên mãn, về sau tiểu tổ gia tốc quá trình này, dự định để nàng ở thời đại này chứng đạo. Giọng điệu Giao Trì thánh nữ yếu ớt. Rõ ràng, ngay cả nàng đối với điều này đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Tên gia hỏa này làm cái quỷ gì, vậy mà để thánh linh chứng đạo. Diệp Phàm đối với điều này không biết nói gì cho phải. Không sao đâu, nàng bây giờ cùng tiểu tổ cùng một chỗ, sẽ không ra biến cố gì. Thiên ca đã mạnh như vậy sao? Diệp Phàm líu lưỡi. Y từ trong giọng nói của Giao Trì Thánh Nữ nghe được một tin tức, thực lực thiên ca vô cùng có khả năng đã có thể trấn áp đại viên mãn thánh linh. Loại chuyện này nếu là truyền đi, đủ để cho khắp thiên hạ đều phát sinh địa chấn 12 cấp. Có khả năng phá vỡ một môn tam đế A, Diệp Phàm không biết nói gì cho phải, thậm chí y không biết mình theo đuổi còn có ý nghĩa hay không. Tương lai của ta lại nên lựa chọn thế nào? Từ trước đến nay, y đều đang tận lực né tránh vấn đề này, nhưng theo thực lực không ngừng tăng trưởng, y sớm muộn phải đối mặt nan đề lớn nhất kia, chứng đạo. Y không phải hỗn độn thể, như đương thời có người chứng đạo, không chỉ là y, ngay cả những cổ hoàng tử hoặc thiên kiêu tuyệt đại khác đều phải vì đó buồn bã thương thần. Từ trước đến nay, y đều là ác mộng của người khác, nhưng thiên ca lại là ác mộng của tất cả những kẻ có chí đế lộ trong toàn bộ vũ trụ, khiến mọi người không tự chủ được lựa chọn lãng quên, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nam nhân kia. Điểm này, tiểu tổ từng nói qua, đế lộ thế gian này không thuộc về y, có lẽ khi ngươi nhìn thấy y sẽ giải thích nghi ngờ của ngươi. Không thuộc về y, chẳng lẽ còn có người khác có thể chứng đạo? Thánh linh Giao Trì Ư, Diệp Phàm hô hấp dồn dập, liên tục ném ra ba câu nghi vấn cực kỳ quan trọng. Liên quan đến những điều đó, ta cũng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải là thánh linh, điểm này ta có thể chắc chắn. Giao Trì Thánh Nữ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Cuối cùng, Diệp Phàm mang theo cảm xúc cực kỳ phức tạp rời đi, chuyến này, y rõ ràng không bắt được đáp án. Thẳng đến khi Diệp Phàm rời đi, Giao Trì Thánh Nữ mới thở dài nói, thành tiên lộ sắp mở, cũng không biết y có thể hay không đi ra. Hẳn là sẽ chứ. Liễu Lưu Luyến nhìn qua nữ tử tuyệt thế tinh thần chán nản kia, cảm xúc đồng dạng có chút suy sụp. Nàng nhớ tới Diệp Phàm vừa rời đi, một số thời khắc, tình cảm đến rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta khó mà quên. Lần lượt trải qua sự cứu vớt của nam nhân đến từ cùng một cố hương, nàng làm sao có thể không động lòng, nhưng nàng tin tưởng, những tình cảm này cùng tình huống của Giao Trì Thánh Nữ giống nhau, chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Trên đại địa trống trải vô ngần, gió lạnh gào thét, đại sơn đứng sừng sững, trăm ngàn năm cũng chưa từng có một tí biến hóa, nhưng hôm nay nơi đây lại nghênh đón một vài bóng người. Nơi này chính là Tử Sơn sao? Một đám bóng người cao lớn ngóng nhìn tòa sơn phong bàn bạc tuyên cổ trường tồn kia, tâm thần lay động. Nghe nói phần mộ của Không Bắt Đầu ở bên trong, ta cảm thấy chúng ta có thể kiểm tra khảo cổ một chút, tiện tay nhận được một chút tạo hóa, cũng đủ để chúng ta được lợi chung thân. Long Mã nhìn chằm chằm tòa Tử Sơn kia, tâm tư chuyển động. Lão đại, ngươi xác định chúng ta sau khi tiến vào sẽ không bị một đạo tiếng chung đánh chết chứ? Hắc Hùng Thánh Giả cẩn thận nói. Diệp Phàm không phải nói, không để chúng ta đi vào sao? Thánh giả khác cũng mở miệng. Không việc gì, Diệp Phàm đi Tử Vi Tinh, bây giờ ta nói là tính toán, nghe ta chuẩn không sai ầm ầm. Đột nhiên, Tử Sơn một trận lay động, khiến Long Mã ngạnh sinh sinh ngậm miệng, không còn dám có lời nào. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Vô Thủy Đại Đế, hắn mặc dù bề ngoài trấn định, nhưng bên trong hoảng hốt một trận. Chuyện gì xảy ra? Bên trong sẽ không nhảy ra một cái đại gia hỏa chứ? Khi mọi người ở đây nghi thần nghi quỷ, Tử Sơn lắc lư bắt đầu mãnh liệt hơn, đồng thời, nơi đó cũng truyền ra một đạo uy áp kinh thiên, mạnh đến mức khiến cả đám quỳ tại chỗ. Chuẩn đại đế. Long Mã kinh hãi, nội tâm kinh khởi sóng dữ cuồn cuộn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đạo khí tức kia là chuẩn đế, nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác được đạo khí tức kia rất giống đại đế. Đại đế chẳng lẽ là Không Bắt Đầu? Mấy người khác cũng chấn động, loại chuyện này rõ ràng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, khí thế mạnh hơn từ trong Tử Sơn truyền ra, lại dấy lên đế uy không ngừng khuếch tán, phản phất một vị vô thượng tồn tại quân lâm thiên hạ, trùng trùng điệp điệp, như một cơn gió lớn, quét cuốn toàn bộ Bắt Đầu. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh Bắt Đầu đều cảm nhận được một luồng đế uy, trong lòng kinh hoàng, khó có thể tin. Thế nhưng luồng đế uy kia quá cường đại, ép tới vô số sinh linh không thở nổi. Có người chứng đạo sao? Lúc này bất kể là đại thánh vực ngoại, hay là mỗi tộc vương, hay là thánh nhân nhân tộc, toàn bộ đều sợ hãi. Thành tiên lộ sắp mở, nếu là có người vào thời điểm này chứng đạo, vậy sẽ đoạn mất con đường phía trước của tất cả mọi người. Mau nhìn trên trời bây giờ, vô số người đều không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. Trên toàn bộ bầu trời Bắt Đầu, đại đạo phản âm từng trận, thủy khí bốc hơi, bảo quang vạn trượng, sông thẳng trời cao, tường vân như cầu vòng xuyên không, tắt ngang Bắt Đầu, nghe rợn cả người. Ngay cả nhóm Long Mã bên ngoài Tử Sơn trán đều đang ứa ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn về phía Tử Sơn. Nơi đó có vạn trượng chân long quay quanh, có tiên hoàng bay múa, có chu tước hoành thiên, càng có bạch hổ gào thét, kỳ lân lao nhanh và vô số dị tượng khác. Có đại viên mãn thánh linh xuất thế. Long Mã cố nén cảm giác tê dại da đầu mở miệng. Đây là cảnh tượng khi thánh linh sinh ra đời, Chính hắn là một tôn thánh linh, trước kia thượng thương đã từng vì hắn mà chấn động, vũ trụ vì hắn mà rung rẩy, vừa mới xuất thế, liền uy áp toàn bộ Côn Luân giới. Chỉ là so sánh với tôn thánh linh này, hắn kém rất nhiều. Kim liên khắp nơi mà sinh, tiên ba phiêu hương, cổ dược khắp nơi tự sinh, thủy thú qua lại, tường cầm bay múa, đại đạo chi qua như thủy triều, che mất cả phiến thiên địa, thượng thương đều đang vì đó ăn mừng. Đại viên mãn thánh linh a, người kia được thượng thiên chúc phúc, thần đạo pháp tắc vô song, thuộc về kế thừa ý chí thiên địa mà sinh, đủ loại bí thuật cấm kỵ thần thông tự động đại viên mãn, pháp lực vô cương, sinh ra đã vô địch. Long Mã có chút hâm mộ, cùng là thánh linh, chênh lệch này lớn hơn rất nhiều. Ông thiên địa lại chấn, vạn vật lớn lên khôi phục, vũ trụ vạn đạo cùng reo vang. Ầm ầm. Theo từng đạo cuồn cuộn tinh hà, vô tận đại tinh phủ thiên cái địa mà đến, dường như nước biển mãnh liệt, pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn, toàn bộ phong dũng mà tới, hướng Tử Sơn rơi xuống. Đông. Đông. Đông. Thiên địa liên tiếp vang 9 lần, phản phất có một nhân vật tuyệt thế hồi phục. Giờ khắc này, trời đất lại rung chuyển, vô số vạn trượng tiên quang bay lượn, mây khói ngũ sắc hóa thành mưa, nhẹ nhàng rơi xuống, rải khắp mặt đất. Cảnh tượng này chấn động lòng người đến lạ, tiên quang đặc quán, đến mức đưa tay không thấy rõ năm ngón, che khuất mọi thứ. Mau chóng hấp thu đi, đây là ân huệ của trời xanh, đủ để chúng ta thăng cấp. Long Mã cùng đám người kia triệt để hưng phấn. Nhưng không đợi bọn họ kịp hấp thu, tiên quang và tinh hoa trong trời đất đã biến mất trong chớp mắt, dường như bị ai đó hút cạn. Thậm chí, họ còn nghe thấy một tiếng tiên âm dịu dàng, êm tai. Trời xanh này có hơi keo kiệt rồi, sớm biết thế ta đã chẳng ra ngoài làm gì. Long Mã và đám người. Nữ thánh linh ư chẳng lẽ là người của Giao Trì sao? Rất có thể. Cả bọn cảm thấy uy áp tan biến, vừa định đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện trong trời đất xuất hiện thêm hàng chục đạo thần niệm cực kỳ hùng mạnh. Trong chớp mắt, họ lại bị đè quỳ xuống lần nữa. Ta nói này. Long Mã mắng lớn, tức giận đến muốn đập đầu vào tường. Làm. Một tiếng chuông ung dung vang vọng trời đất, dường như vượt qua thời không, từ vạn cổ mà đến, truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu. Thế nhưng những thần niệm kia không hề rút đi, mà vẫn quanh quẩn bên ngoài, dường như mang theo một hàm ý khó lường. Muốn chết chăng? Tử Sơn lay động, một nam tử mang theo thanh tiên kiếm đang rỉ máu xuất hiện trên Tử Sơn. Ánh mắt hắn bình thản, sâu thẳm như vực thẳm, nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ đến cực điểm. Chuẩn đế cửu trọng thiên không phải, đó là hóa thân. Một tiếng nói lạnh nhạt vang vọng khắp trời đất. Chuẩn đế cửu trọng cũng chỉ là sâu kiến. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Một kẻ gầm thét, ép cho đại đạo cũng ầm ầm chấn động. Âm thanh kỳ lạ ấy dường như truyền khắp vạn cổ, bao trùm trời đất. Long Mã và đám người kia lập tức thổ huyết, thần sắc uể oải, suy sụp. Chỉ mấy lời đối thoại đơn giản của những người này đã khiến họ suýt nổ tung. Ngươi không giết được đâu. Trên Tử Sơn lại xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, chỉ chừng đôi mươi. Nàng yểu điệu thước tha, cốt cách thanh tú, khoác trên mình áo trắng tinh khôi, tay cầm một thanh tiên kiếm đỏ tươi đang rỉ máu. Năm loại tiên quang không ngừng đan xen, mờ ảo bao phủ khắp người nàng, khiến nàng không chút vương bụi trần, mang một vẻ đẹp thoát tục. Nàng đứng cạnh nam tử kia, gương mặt hoàng mỹ không tì vết tràn đầy vẻ nhu hòa. Trên gương mặt trắng muốt xinh đẹp, đôi mày cong cong, đôi mắt thanh tịnh như nước, ẩn chứa một vẻ đẹp tình thơ ý họa, dường như khiến cả trời đất cũng mất đi màu sắc. Đại viên mãn thánh linh, có thể tùy thời bước vào cảnh giới kia, một người khẽ nói, không biết đang suy nghĩ gì. Ầm. Cũng chính vào lúc này, ngoài vực đột nhiên chấn động. Một thiếu niên mắt lóe sáng, xé rách hư không, từ ngoài vực một bước mà đến, rơi xuống trên Tử Sơn. Kẻ nào xuất thế, ta sẽ tiếp đón. Cái cửu u khẽ nói, nhưng lại lộ rõ sự bá đạo. Thành đạo dị loại lại có âm thanh truyền ra, nhưng những thần niệm kia chỉ quan sát, không ai động thủ. Không ngờ vừa tỉnh giấc, đã có đám sâu kiến âm thầm trưởng thành đến mức này rồi. Giả bộ làm gì, ngươi nói thẳng tên mình ra đi. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta tự khắc sẽ tìm đến ngươi. Nếu không đạt đến cực điểm thăng hoa, thì cứ chuẩn bị chờ chết đi. Thiên ca nói. Căn bản chẳng có gì đáng nói. Những kẻ này đã quen thói cao cao tại thượng, không cho bọn họ thấy chút màu sắc, họ sẽ mãi cho rằng mình vô địch thiên hạ. Dù có cực điểm thăng hoa, cũng phải chết. Cái cửu u bình tĩnh nói. Với ba người họ khí huyết sung mãn mà hợp lực, ngay cả đế và hoàng thổ xưa cũng phải cân nhắc kết quả. Có ý tứ đấy. Giả bộ làm gì, ngươi rốt cuộc có ra hay không? Thiên ca cầm kiếm đứng thẳng, thần niệm khuếch tán, muốn tìm kiếm những chí tôn đang âm thầm ẩn nấp. Ầm ầm. Phía xa, một vùng trời đất đột nhiên nứt toát, tạo thành một khe nứt có thể thôn phệ vạn linh. Không nghi ngờ gì, thần niệm của Thiên Ca đã chạm trán với thần niệm của một chí tôn nào đó. Nguyên thần cũng đã bước vào lĩnh vực này rồi. Một âm thanh âm trầm truyền ra, đủ để nghe ra sự bất an trong lòng kẻ đó. Ngay cả chí tôn cũng phải thất thố, đủ thấy kẻ đó giận dữ đến mức nào. Chất tử của Vô Thủy, quả nhiên khó lường. Vô Thủy Ư nghe nói nam nhân đó rất mạnh, nhưng không thể cùng giao thủ, tiếc thay hắn đã chết, ngược lại khiến người ta tiếc nuối. Kẻ đến cả đời thứ ba còn chẳng sống sót nổi, nghĩ ngợi gì nữa, về ngủ đi. Bằng không ta sợ khi ta ra ngoài, việc đầu tiên là không nhịn được mà giết ngươi. Thiên Ca trào phúng nói. Nực cười. Nếu không phải thành tiên lộ sắp mở, chỉ với câu nói đó của ngươi, ta cũng sẽ tiễn ngươi xuống gặp Vô Thủy. Âm thanh kia lạnh nhạt đến cực điểm, khiến cả thiên vũ cũng nứt ra từng khe hở, lộ ra những hắc động bên trong, đủ thấy kẻ đó giận dữ đến mức nào. Nói nhiều vô ích, ra đây đánh một trận đi, sinh tử thuận theo mệnh trời. Cái cửu u ánh mắt sáng rực, dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về một nơi không rõ. Nơi đó lập tức xảy ra sụp đổ lớn, trời đất trong chớp mắt hỗn loạn, khắp nơi đều là pháp tắc chí tôn. Thế nhưng âm thanh kia không lên tiếng nữa. Thậm chí ba người họ đã đợi rất lâu, nhưng không ai lên tiếng nữa, ngay cả những thần niệm kia cũng từ từ rút đi. Có lẽ là họ đã công nhận thực lực của những người này, hoặc có lẽ vì thành tiên lộ sắp mở, nhưng không nghi ngờ gì, ba người này đã chính thức lọt vào tầm mắt của rất nhiều chí tôn. Vì sao không giao chiến với bọn họ? Nữ thánh linh nhẹ nhàng hỏi, giọng nàng dịu dàng đến tận xương tủy. Giờ đây ra tay cái giá quá lớn, một kẻ thì có thể giết, nhưng phân thân của ta không chống đỡ được quá lâu. Huống hồ, lần này ta dẫn nàng ra ngoài là để giải quyết một lão bà. Thiên Ca giải thích. Bất Tử Thiên Hậu Ư, cái cửu u dường như nghĩ đến điều gì, khẽ hỏi. Thật sao? Nữ thánh linh khẽ mở đôi môi đỏ, gương mặt tường hòa thánh khiết. Nhìn về phía Thiên Ca, đôi mắt nàng ánh lên vẻ nhu hòa như nước, hàng mi dài khẽ rung, dường như có thể làm tan chảy trái tim người khác. Thiên Ca thấy da đầu tê dại, bỗng cảm giác nhức đầu. Xem ra, nàng hẳn là không gây ra được sóng gió gì lớn. Ta vẫn nên đi trong chừng kim ô thì hơn. Cái cửu u nhìn nữ thánh linh một cái, mỉm cười, rất tiêu sái. Sau đó hắn xé rách hư không, trực tiếp rời đi. Có thể nói là đến nhanh, đi cũng rất tiêu sái. Vậy còn bọn họ thì sao? Giấc ư, nữ thánh linh khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Khi nhìn Thiên Ca, nàng dịu dàng hiền thục như một thiếu nữ khuê cát, nhưng tay ngọc thon dài lại chỉ về phía Long Mã cùng đám người kia, đầu ngón tay nở rộ những tia sáng kinh người. Không biết. Thiên Ca lắc đầu. Trước Tử Sơn, gió lặng người yên, tĩnh mịch hoàn toàn. Hơn 10 thân ảnh cao lớn không ra hình người quỳ trên mặt đất, thấy đôi nam nữ kia nhìn lại, toàn thân co rút, tâm thần run sợ. Đại ca chúng ta là đồng hương mà. Long Mã nhìn ánh mắt bình thản của đôi nam nữ kia, da đầu căng thẳng, là kẻ đầu tiên nhận thua. Hắn thật sự sợ rằng người nữ nhân đẹp không tưởng nổi kia sẽ không vì cùng là thánh linh mà nương tay, thật sự muốn giết họ. Lão đại, ngươi làm vậy được không? Chẳng phải cả ngày ngươi la hét muốn tìm Tiểu Thạch Hoàng sao? Giờ gặp được người, ngươi lại sợ hãi. Vậy ta giết nhé. Nữ thánh linh nở nụ cười hoạt bát. Đầu ngón tay nàng tỏa sáng rực rỡ, thần mang vạn trượng, ba động khủng bố bao phủ bát hoang, lập tức làm rối loạn mọi trật tự trong trời đất. Mã mẹ nó. Long Mã và đám người kia hoảng hốt, thân thể run rẩy, nguy cơ tử vong ập thẳng vào sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Thiên vũ run rẩy, hư không vỡ nát. Phía trên tầng mây lộ ra một hắc động sâu không thể nhận biết. Đế khí khủng bố như thủy triều khuếch tán, chập trùng trên bầu trời Bắc Đẩu Tinh, khiến các vì sao ngoài vực đều chao đảo mà rơi. Nữ nhân này Long Mã và đám người kia vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bàn tay ngọc ngà đang bị nắm chặt kia. Trán họ ứa ra mồ hôi lạnh, đột nhiên dâng lên một cảm giác sống sót sau tai nạn. Họ biết rõ, trong chớp mắt vừa rồi, nữ nhân điềm tĩnh thánh khiết kia thật sự đã ra tay, chỉ là đòn đánh ấy đã bị Tiểu Thạch Hoàng chuyển lên bầu trời. Ánh mắt của bọn họ khiến ta rất không thích, vì sao không thể giết họ? Nữ thánh linh sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt trong suốt tinh khiết như mặt nước khẽ gợn sóng. Mặc dù dung mạo họ rất xấu, không phải là người, nhưng cứ mặc kệ họ là được. Thiên Ca với vẻ mặt ôn hòa, mở lời giải thích. Được. Nữ thánh linh rất khuynh thành, cũng rất ngoan ngoãn. Nàng đưa tay ôm cánh tay Thiên Ca bên cạnh, rút mặt vào vai hắn, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc đó. Khóe miệng Thiên Ca giật nhẹ, lặng lẽ thở dài một hơi. Nữ thánh linh đã hấp thu máu của hắn, quá trình này kéo dài 47 năm. Ngày thường, sau khi quyết đấu với hóa thân Vô Thủy, hắn hoặc là đang ngộ đạo, hoặc là đang nuôi dưỡng nữ thánh linh. Điều này cũng dẫn đến việc nàng ấy có một sự ỷ lại tự nhiên đối với hắn. Thậm chí sự cộng hưởng giữa hai người mãnh liệt chưa từng có. Dù hắn đã che giấu nội thiên địa, vẫn có thể cảm nhận được. Đối với hắn mà nói, nữ thánh linh được xem là đời thứ tư, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Thiên ca không hiểu Vô Thủy đã làm thế nào. Nhưng hiện tại, nữ thánh linh cũng không có bất kỳ di chứng nào, mọi việc thuận lợi, mười phần hoàn mỹ. Nàng tên là gì? Thiên ca hỏi. Hân Khói, Hân trong Hân Hoang, Khói trong Mây Khói. Hân Khói ư, Thiên ca khẽ nhúc nhích môi, ghi nhớ trong lòng. Hay không? Hân Khói mắt phượng long lanh, đôi mắt như làn nước mùa thu, mang theo vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm nam nhân này, dường như. Hay lắm. Thiên ca cười ha hả một tiếng, rồi cùng Hân Khói biến mất trên tử sơn. Tên khốn kiếp này, rõ ràng là cố ý, nhớ ta rõ mồn một, vậy mà còn giả bộ không biết. Long Mã nhìn thấy đôi nam nữ kia biến mất, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tức giận đến run lẩy bẩy. Đôi cẩu nam nữ này, công khai thể hiện ân ái, đơn giản là cùng tên Diệp Phàm kia một dục đột nhiên, Long Mã dường như phát giác điều gì, hơi thở nghẹn lại. Hắn cúi đầu nhìn hai thân ảnh cao lớn trên mặt đất, thần sắc cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Đại ca ta sai rồi. Đi đi. Thiên ca trực tiếp giam cầm Long Mã, đồng thời một cước đá vào mông hắn, đá bay hắn đi. Vụt. Toàn thân Long Mã trong chớp mắt hóa thành một vệt thần quang, trực tiếp biến mất ngoài Bắc Đẩu vực. Cái này chúng ta không nói gì đâu. Hắc Hùng Tinh cùng các thánh giả khác thấy nam nhân kia nhìn lại, tâm thần run rẩy, da đầu nổ tung. Long Mã thường xuyên nói muốn tìm ngài quyết một trận tử chiến, đã lẩm bẩm thật nhiều năm rồi, ngài cứ việc ra tay nếu không, chúng ta giúp ngài ra tay cũng được. Long Mã chính là một tên hỗn xược. Hắn đã từng nói muốn đến đào mộ Vô Thủy Đại Đế, ngài xem, đây có phải chuyện người làm không? Phải đó, nhất định phải nghiêm trị. Chuyện tốt như trừ hại cho vũ trụ này, chúng ta tin rằng dù là thánh thể có mặt ở đây cũng sẽ vỗ tay khen hay. Một đám thánh thú thành thật quỳ trên mặt đất, toát mồ hôi lạnh khắp người, không dám quay đầu. Kẻ một câu, người một câu, trong chớp mắt đã bán sạch Long Mã. Họ thừa biết, Tiểu Thạch Hoàng và thánh thể có giao tình, cùng lắm thì đánh họ một trận, chứ sẽ không thật sự muốn lấy mạng họ. Bằng không, trước kia đã chẳng ngăn cản nữ thánh linh ra tay rồi. Ngày này, đối với vạn linh trên Bắc Đẩu mà nói, có thể nói là một ngày khó quên. Những ba động vô cùng khủng khiếp, cùng với những âm thanh uy nghiêm lạnh nhạt truyền khắp trời đất kia, đã khiến tất cả mọi người trải qua một ngày kinh hoàng tột độ. Những năm gần đây, theo một số chuyện của năm xưa được các lão quái vật xuất thế từ thần nguyên kể ra, sinh linh bản thổ ít nhiều cũng đã hiểu được phần nào, hoặc chí ít, cũng đã ngờ tới đôi chút. Nhưng chư thánh ngoài vực thì lại khác. Những âm thanh lạnh lùng kia không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu họ, khiến tâm tình vốn đang sôi sục của họ lập tức trở nên phức tạp. Ngay cả rất nhiều đại thánh cũng vì thế mà trở nên trầm lặng hơn, canh giữ trong địa bàn của mình, chậm rãi chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Trong vũ trụ mênh mông, thần nhân vô số. Trên một ngôi sao sự sống đỏ rực, hai bóng người vẫn như cũ, ngồi khoanh chân đối diện nhau. Đạo hữu, phía trước Tán Đế Tinh dường như có biến động lạ, chẳng lẽ có người muốn chứng đạo sao? Lão Kim Ô dò hỏi. Chuyện này hắn không thể không quan tâm. Loại khí thế còn mạnh hơn hắn một bậc kia, dù cách xa đến mấy, hắn vẫn cảm nhận được. Nhưng vì không muốn ở cùng một chỗ với người này, hắn đã không đi qua đó. Một đại viên mãn thánh linh xuất thế, cơ hồ suýt chút nữa chứng đạo, nhưng dường như có điều cố kỵ, nên lại ẩn mình xuống lần nữa. Cái cửu u mặt không biểu cảm, nhưng lời nói lại vô cùng tùy ý, đại viên mãn thánh linh trong vũ trụ từ lúc nào đã xuất hiện nhân vật như vậy chứ? Lão Kim Ô trong lòng rung lên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đại viên mãn thánh linh mang ý nghĩa quá lớn. Loại người như vậy được trời cao ưu ái, được trời xanh ban ân, phúc duyên vô song, lại thêm tiên thiên cường đại. Nếu vị thánh linh kia chứng đạo, lão Kim Ô có thể chắc chắn, nhất định sẽ thành công. Lúc này, tâm tình hắn không nghi ngờ gì là phức tạp. Không phải nói hắn tin tưởng cái cửu u, mà là hắn cảm nhận được loại khí tức kia. Kẻ càng cường đại, cảm nhận về điều này càng sâu. Đạo hữu không lo lắng ư, lão Kim Ô hỏi. Ta tự tin vô địch tất cả. Cái cửu u mở mắt, nhàn nhạt nhìn lão Kim Ô một cái, thần sắc từ đầu đến cuối như một. Hừ. Lão Kim Ô tự chút lấy nhục nhã, không cần nói thêm nữa. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, giờ đây hắn một khắc cũng không muốn nhìn thấy người này nữa. Ở một bên khác, Thiên Ca không trì hoãn, cùng Hân Khói bay ngang tinh vực, hướng về Vĩnh Hằng Tinh. Hắn đến đây có hai mục đích, thứ nhất là thanh toán ân oán với Vĩnh Hằng Tinh, thứ hai là tìm kiếm người của thần tổ chức. Mục đích thứ nhất có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mục đích thứ hai thì hắn nhất định phải làm. Hiện nay, Bất Tử Thiên Hậu đối với hắn mà nói đã không còn là uy hiếp. Nhưng giờ đây Bất Tử Thiên Hậu đang ẩn nấp, nếu Thiên Ca muốn tìm nàng, cần tốn không ít thời gian, kém xa việc tìm thần tổ chức, những người có tin tức linh thông, để thuận tiện hơn. Ngày này, Trên bầu trời bên ngoài vĩnh hằng chủ tinh, một nam một nữ xé rách hư không, cất bước đi tới. Nam tử anh tuấn phi phàm, trông rất trẻ trung, trong vẻ bình tĩnh tràn đầy sự vĩ đại, giống như một tôn thần minh vượt vực mà đến. Chỉ đứng đó thôi, chàng đã dường như là độc nhất trong trời đất. Nữ tử linh động thoát tục, phiêu dật như một vị trích tiên. Nàng bao phủ trong tiên huy ngũ sắc, yên tĩnh đứng đó. Trên gương mặt hoàng mỹ không một tì vết, vẻ điềm tĩnh ẩn chứa nhu tình như nước, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đây chính là vĩnh hằng tinh sao? Trong mắt Hân Khói khẽ dao động, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Thôi bỏ đi, cũng là chuyện cũ năm xưa cả rồi, đại bá ta bản thân còn không so đo nữa là. Thiên Ca lắc đầu, yên tĩnh nhìn viên chủ tinh khác biệt với những nơi khác kia. Trên ngôi sao sự sống khổng lồ trường tồn vĩnh cửu ấy, tản ra khí tức đại đế mênh mông cổ xưa. Trên đó, từng tòa nhà chọc trời cao vút mây, phi thuyền bay ngang khắp nơi, đâu đâu cũng thấy. Đây là một tinh cầu thép, kiến trúc bên trong như rừng rậm. Đương nhiên, ở đây cũng không thiếu thảm thực vật đích thực, chúng cũng là dị chủng, cành lá rậm rạp, tô điểm nơi này thêm phần sinh cơ bừng bừng. Cây bích cao vạn trượng, như chiếc dù khổng lồ vươn ra bầu trời. Không ít thần thảo cắm rễ trong hư không, tỏa ra tinh khí để tịnh hóa thế giới này. Thần dây leo ngút trời, như rồng cuộn bay múa, rất mộng ảo, rất tươi đẹp. Nhưng sau khi Thiên Ca tản ra một tia khí thế, tất cả sinh linh trên toàn bộ ngôi sao sự sống đều run rẩy. Một loại uy thế quét sạch thiên hạ, ép cho tất cả mọi người kinh hoàng tột độ. Dường như có tồn tại vô thượng giáng lâm vĩnh hằng tinh vực, khiến họ cảm thấy đại nạn sắp đến, cả thế giới dường như cũng muốn đi đến diệt vong. Khí tức thần minh. Vô số sinh linh kinh ngạc, liên tiếp quỳ xuống triều bái. Khi luồng khí tức ấy tan đi, mọi người run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó có hai bóng người, tản ra thần mang còn chói mắt hơn cả mặt trời, khiến họ gần như muốn tan chảy. Tiểu Thạch Hoàng. Sâu trong tinh thần, trên đỉnh một tòa thần sơn, một thanh niên ngóng nhìn trời, thần sắc khẽ biến. Điện Hạ. Không sao, chuyện nên đến rồi sẽ đến thôi. Đạo Nhất khẽ thở dài, bay về phía trời, từ xa đối đầu với đôi nam nữ kia. Thân là một đế tử, hắn có hào quang vô tận, tự tin sớm muộn sẽ vô địch khắp thiên hạ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nam nhân này, trong lòng hắn lại dâng lên sự kiềm chế vô tận. Chuẩn đế cao giai ư, trong lòng Đạo Nhất dâng lên một nỗi khổ tâm, đồng thời cũng là một loại tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức hắn không nhìn thấy một tia hy vọng nào. E rằng không chỉ riêng hắn, nhìn khắp vũ trụ, không ai có thể giữ vững bình tĩnh khi đối mặt với nam nhân này. Một lúc lâu sau, Đạo Nhất mới mở miệng, bái kiến Tiểu Thạch Hoàng Điện Hạ. Một môn sinh ra hai đại đế đã là thành tựu vĩ đại, cống hiến cho vạn linh lớn vượt ngoài tưởng tượng. Mà bản thân Tiểu Thạch Hoàng lại là cường giả vô thượng trong vũ trụ, phàm là nhân tộc, ngoại trừ đế và hoàng, bất cứ ai tôn xưng một tiếng điện hạ cũng tuyệt không quá đáng. Đồng thời, điều này cũng đại diện cho việc Đạo Nhất đã cúi đầu. Hắn không muốn cho Tiểu Thạch Hoàng lý do ra tay. Một câu điện hạ đủ để bỏ qua rất nhiều chuyện. Đan Phương Cửu Chuyển Tiên Đan hãy đưa ta một phần. Mặt khác, phát động thế lực giúp ta tìm người của thần tổ chức, được chứ? Được. Đạo Nhất không hỏi vì sao Thiên Ca biết Đan Phương Cửu Chuyển Tiên Đan nằm trong tay hắn, cũng không hỏi vì sao Thiên Ca lại tìm người của thần tổ chức. Thần tổ chức thường xuyên lui tới gần Vĩnh Hằng Chủ Tinh, nhiều năm qua vẫn chưa từng rời đi. Đạo Nhất hiểu rõ, đối phương là đang tìm kiếm Đan Phương trong tay hắn. Những chuyện này đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, hầu như không cần tốn bao nhiêu công phu. Vẻn vẹn nửa ngày sau, một đại thánh áo đen đã được mời tới, chính là vị từng bị Thiên Ca mang theo Thông Thiên Ma Quán đuổi chạy trước kia. Ngài muốn gặp chủ thần của chúng ta sao? Đại thánh áo đen lần đầu gặp mặt đã bị chấn động. Tìm bọn họ có chuyện tốt, tốt nhất là thông báo người nam tử tóc trắng đeo kiếm kia. Thiên Ca nói. Nam tử tóc trắng đeo kiếm đại thánh áo đen im lặng, hắn không dám phản bác, nói rằng chuyện này cần phải xin chỉ thị. Được. Đại thánh áo đen vô cùng thận trọng, lập tức lấy ra một tòa thần đài cổ xưa, xé rách hư không rời đi. Vậy chuyện giữa chúng ta thì sao? Đạo Nhất thận trọng hỏi. Tất nhiên đã thanh toán xong rồi. Vậy thì tốt rồi, bất quá, ta còn muốn thỉnh giáo một vấn đề, Tiểu Thạch Hoàng Điện Hạ có thể giải thích cho ta không? Đạo Nhất nghiêm trang cúi đầu, nói. Ngươi nói đi. Thiên Ca sắc mặt đạm nhiên, vô hỷ vô bi. Đến cảnh giới của hắn, những chuyện có thể khiến hắn bận tâm trên thế gian thực sự quá ít. Thế hệ chúng ta còn có tương lai chăng? Giờ khắc này, Đạo Nhất ngẩng đầu, dáng người kiên cường, nhìn thẳng Thiên Ca. Đây không phải bất kính, mà là liên quan đến tương lai của hắn, đồng thời cũng là vấn đề mà tất cả thế hệ trẻ đều đang lo lắng. Đại đế đời này sẽ không phải là ta. Thiên Ca không né tránh, thản nhiên thừa nhận. Chẳng lẽ là Đạo Nhất nhìn về phía nữ tử hoàng mỹ vẫn luôn điềm tĩnh trang nhã kia, muốn nói lại thôi. Nàng cũng không phải, đại đế đời này là một người hoàn toàn khác, một cường giả lâu năm. Mà chúng ta, cùng các ngươi, chẳng qua là tranh đoạt tia hy vọng đó mà thôi. Thiên Ca ung dung nói, nhưng lại khiến đạo nhất toàn thân chấn động, kinh hãi tột độ. Lại có người còn nhanh hơn ngươi. Đạo nhất có chút mờ mịt, bị tin tức bất thình lình này làm cho choáng váng, gần như không thấy được đôi mắt cơ trí của hắn. Thật khó tưởng tượng đây lại là đạo nhất tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin ngày nào. Hắn tin tưởng nam nhân này không có lý do lừa dối mình, lại càng không thèm nói dối về chuyện chứng đạo như vậy. Năm đó khi ta vẫn còn là thánh nhân, người đó đã là chuẩn đế đại viên mãn rồi. Có lẽ không cần vài chục năm nữa, người kia sẽ chứng đạo. Thật vậy sao? Lòng đạo nhất càng thêm nặng trĩu. Đây là người tính không bằng trời tính chăng? Có lẽ bản thân Tiểu Thạch Hoàng cũng đang đau khổ. Nói là một chút hy vọng sống, nhưng tỷ lệ đó gần như không cần tính đến. Hắn không cho rằng sau khi một người chứng đạo, người khác còn có thể chứng đạo. Đây là thiết luật bất biến trong vũ trụ từ vạn cổ đến nay, chưa ai có thể phá vỡ. Cuối cùng, đạo nhất rời đi, mang theo nỗi khổ tâm, mang theo sự không cam lòng, mang theo một tia thông cảm. Nhưng trước khi đi, hắn đã để lại đan phương cửu chuyển tiên đan. Ngươi còn thông cảm ta ư? Thiên Ca ngóng nhìn bóng lưng đạo nhất rời đi, khóe mắt khẽ giật. Hắn không phải không thể chứng đế, mà là sau khi chứng đạo, sẽ tương đương với việc chặn đứng con đường của tất cả mọi người. Chuyện này hắn hiển nhiên sẽ không làm. Đương nhiên, chuyện này Thiên Ca sẽ không nói cho đạo nhất. Có lẽ vài chục năm sau, toàn bộ vũ trụ sẽ điên cuồng vì điều đó. Chư đế cùng tồn tại, một thần thoại không thể thực hiện, sẽ đều được công bố trong thế kỷ này. Sau khi đạo nhất rời đi, không lâu sau, đại thánh áo đen đã dẫn theo một nam tử tóc trắng hơn 30 tuổi đến. Qua mấy thập niên, kiếm thần tóc trắng vẫn như cũ. Trong mắt chàng tràn đầy sự sắc bén, nhưng khi gặp Thiên Ca và Hân Khói, thần sắc chàng chấn động, không tự chủ lùi lại mấy bước, trong lòng càng dâng lên sóng lớn ngập trời. Chuẩn đế đại viên mãn. Kiếm thần tóc trắng hoàn toàn chấn động, kinh hãi thốt lên. Có thể thấy được chàng kinh ngạc đến mức nào, thân tâm khó mà kiềm chế, ngay cả tâm cảnh vạn cổ bất biến cũng đang sôi trào cuồn cuộn. Các vị đã bước ra cảnh giới đó, sắp chứng đạo. Kiếm thần tóc trắng không biết nên nói gì cho phải. Từ xưa đến nay, cảnh giới đó đã ngăn cản không biết bao nhiêu thiên kiêu, nhân kiệt. Bản thân chàng cũng là chuẩn đế cửu trọng thiên, thuộc về một cự đầu lớn trong vũ trụ, nhưng căn bản không chạm tới cánh cửa cảnh giới kia. Trên thực tế, không chỉ riêng chàng, ngay cả một vị lão tiền bối trong tổ chức cũng vậy. Dù nhìn có vẻ rất gần cánh cửa đạo, nhưng ở giữa lại có một khe trời, như gang tấc chân trời, mong muốn mà không thể thành. Ngươi có biết Bất Tử Thiên Hậu ở đâu không? Thiên Ca không để ý thái độ của kiếm thần tóc trắng, mà chủ động hỏi. Ngươi muốn thanh toán với nàng sao? Kiếm thần tóc trắng chấn động thân hình, nói, nàng vừa xuất hiện gần chính tòa đế quan cách đây không lâu. Nếu ngươi muốn quyết chiến với nàng, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Ồ, không chỉ riêng ngươi có thù với họ, thần tổ chức chúng ta cũng có thù không đội trời chung với họ. Không biết có thể mời hai vị di giá, ta có một vị tiền bối muốn mời hai vị đến một lần, cùng bàn đại kế. Kiếm thần tóc trắng dường như sợ Thiên Ca từ chối, giải thích, chúng ta không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần muốn đối phó với một mạch Bất Tử Thiên Hoàng. Đi thôi. Thiên Ca gật đầu. Hắn không cổ hủ đến mức đó. Có sự giúp đỡ mà không cần, chẳng phải là ngốc ư? Trong vũ trụ, trên một ngôi sao rất nhỏ, sơn hà mỹ lệ, cảnh sắc hữu tình. Tiên sơn treo lơ lửng giữa không trung, sương trắng giăng lối. Cung điện lầu các bên cạnh, cầu nhỏ nước chảy, nhìn đâu cũng thấy vẻ yên tĩnh thoát tục. Thiên Ca lại biết, nơi này không phải là trọng địa của thần tổ chức, mà chỉ là một mật địa để đàm đạo. Tổng bộ của thần tổ chức ở đâu, đến nay vẫn không ai biết được, không thể dò xét ra. Hai người đi theo kiếm thần tóc trắng, một đường hướng tiên sơn mà đi, không chút lo lắng bất an, chỉ có vẻ tự nhiên. Thậm chí họ còn đánh giá cảnh đẹp xung quanh như tranh vẽ, dường như đang dạo chơi hậu hoa viên nhà mình, thỉnh thoảng còn bình luận đôi câu. Ta thấy giữa sườn núi này nên trồng nhân sâm quả bất tử dược, chỗ kia lại trồng bàn đào bất tử dược, dưới chân núi thả bạch hổ, trên đỉnh núi nuôi chân hoàng. Thiên Ca, chàng thấy thế nào? Hân Khói khẽ mở đôi môi đỏ, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh. Thôi bỏ đi, đây không phải địa bàn của chúng ta. Thiên Ca từ chối. Không nghi ngờ gì, tiên sơn này tuy là do thượng cổ để lại, nhưng hắn vẫn còn chướng mắt. Khụ khụ, nếu hai vị đạo hữu ưa thích, tặng cho các vị cũng không sao. Trên ngọn núi, một lão nhân ngồi xếp bằng dưới gốc tùng cổ, ngóng nhìn ba người giữa sườn núi, khẽ mở miệng. Nhưng ngữ khí của lão tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tiểu Thạch Hoàng giàu có là chuyện ai cũng biết, nhưng ngay cả lão cũng không ngờ, nữ tử kia vừa mở miệng đã là bốn loại bất tử dược, quả thực khiến lão hết hồn. Quân tử không đoạt cái người khác yêu thích. Hiên Ca bước một bước, đi tới đỉnh núi. Vị này là lão tiền bối trong tổ chức. Kiếm thần tóc trắng giới thiệu. Lão nhân này tóc bạc mặt trẻ, tuổi đã cực cao, ánh mắt cơ trí, dường như có thể nhìn thấu hết thảy thế gian. Lão nhân tuy đã cao tuổi, nhưng lại công phu tham tạo hóa, là một nhân vật có thể tranh cao thấp với lão nhân đốn củi, bất tử thiên hậu, thậm chí có hy vọng bước ra nửa bước cuối cùng kia. Nhưng Thiên Ca lại biết đối phương là ai. Lão nhân này sống qua rất nhiều tuế nguyệt, hoàn toàn có thể xưng tụng là hóa thạch sống. Nhưng trong nguyên tác, lão đã chết vì đao khí của bất tử thiên đao nhập thể. Hậu sinh đáng sợ thay lão thần nhìn đôi nam nữ một người bình thản, một người điềm tĩnh kia, trong mắt tràn đầy vẻ dị sắc. Cũng may, không tốn quá nhiều thời gian. Lão thần. Kiếm thần tóc trắng. Điểm này, họ đều lòng dạ biết rõ. Trong vũ trụ vẫn luôn có truyền ngôn, tiểu thạch hoàng và nhân tộc thánh thể tuổi tác tương tự. Giờ đây chàng mới hơn 210 tuổi, nhưng đã có thể quân lâm vũ trụ. Có thể tưởng tượng được, người này rốt cuộc đã phá vỡ bao nhiêu kỷ lục. Nếu đơn thuần luận về niên linh tu đạo, e rằng còn phải đẩy lên sớm hơn một chút chuẩn đế đại viên mãn chưa đến 200 tuổi, từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể sánh bằng. Khụ khụ, nghe nói đạo hữu muốn thanh toán với bất tử thiên hậu, có thật không? Lão thần cảm khái hỏi. Bất tử thiên hoàng đã mang theo tiên chu nhiễm máu Côn Luân đánh lén đế tôn. Mà hắn lại cùng đại bá ta là kẻ thù, đủ loại ân oán khó mà hóa giải, tự nhiên phải thanh toán. Thiên Ca mỉm cười nói, nhưng lại khiến lão thần và kiếm thần tóc trắng thân thể chấn động. Không ngờ, ngươi không phải hậu nhân của cổ thiên đình, mà cũng có thể biết được bí mật năm đó, quả thực khó lường. Thông qua một câu nói của Thiên Ca, hai người cũng hiểu ra, đối phương rõ ràng đã sớm biết lai lịch của thần tổ chức. Ta từng có dự cảm, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến với bất tử thiên hậu. Có lẽ, giờ đây chính là lúc. Lão thần mắt sáng như đuốc, trên gương mặt tóc bạc mặt trẻ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vậy thì tốt rồi. Nếu không có biến cố lớn, bốn người chúng ta đủ sức quét ngang bất tử thiên hậu và bọn người của nàng. Thiên Ca cười, khuôn mặt rạng rỡ, răng trắng tinh. Điều đó là tự nhiên. Chúng ta hợp lực, dù là chí tôn trong cấm khu cũng có thể giao chiến một trận. Lão thần cũng cười. Có thể dễ dàng loại bỏ một đại địch năm đó, thần tổ chức họ rất tình nguyện phối hợp. Đi thôi, thành tiên lộ sắp mở rồi, thanh toán sớm một chút cũng tốt. Kiếm thần tóc trắng nói. Phải đó. Bốn người trên đỉnh tiên sơn xé rách hư không, mở ra một con kim quang đại đạo thẳng tới sâu trong vũ trụ. Bốn chuẩn đế cửu trọng thiên cùng nhau xuất kích, hợp thành tứ đại thiên đoàn vô thượng. Đây là một hành động vĩ đại đến mức nào? Trong thiên hạ, không ai có thể làm được. Ngay cả chí tôn cổ đại cũng phải cân nhắc đôi chút. Sâu trong vũ trụ, trên một ngôi sao sự sống khổng lồ tên là Ngô Đồng Cổ Tinh, vạn đạo ráng mây, trời quang mây tạnh, thủy khí ngút trời. Vô số cây ngô đồng cổ thụ khổng lồ cắm rễ vào tinh cầu, vươn mình vào mây, cảnh sắc bao la hùng vĩ kinh người. Nhưng hôm nay, bên ngoài ngôi sao cổ lão mỹ lệ này lại đón một con kim quang đại đạo thông thiên. Nó chở theo bốn bóng người khủng bố tỏa ra khí tức khiến cả vũ trụ đều chao đảo mà giáng xuống. Nàng ở trên ngôi sao này sao? Thiên Ca khẽ nói, nhíu mày nhìn về phía thần cổ tinh bên dưới, cảm nhận được một loại khí thế bất phàm. Khí tức ấy đến từ cổ hoàng. Điều đó không có nghĩa là trên ngôi sao này từng xuất hiện cổ hoàng, mà là nó đã được một vị cổ hoàng bố trí. Rất có khả năng lưu lại đại trận cấp cổ hoàng. Thiên Ca đối với đạo trận pháp cực kỳ linh mẫn, lập tức đã phát giác. Một thời gian trước, ta tự mình thấy hoàng sao chính xác đã tiến vào nơi này. Kiếm thần tóc trắng nói. Đây là ngôi sao sự sống do bất tử thiên hậu thống ngự. Tương truyền bất tử thiên hoàng từng cùng bất tử thiên hậu cư ngụ ở đây trong một khoảng thời gian rất dài. Lão thần ung dung nói. Lão già kia phong lưu quá nhỉ, chọn một nơi cảnh sắc hữu tình như vậy. Ta có chút không nỡ ra tay rồi. Thiên Ca cười nói. Lão thần và kiếm thần tóc trắng nghiêm túc nói, không cần thiết vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Bất tử thiên hậu và bất tử thần tướng từng gây ra loạn lạc hắc ám. Nếu không phải có vô thủy đại đế trấn áp, không ai có thể ngăn cản được họ trong niên đại đó. Điều đó là tự nhiên. Thiên Ca cũng không phải kẻ yếu lòng. Ngôi sao này là địa bàn của bất tử thiên hậu. Dù có hủy diệt, hắn cũng sẽ không có mảy may ấy nấy. Thật to gan dám đến đây. Theo một tiếng nói lạnh lùng tuyệt đẹp của thiếu nữ vang lên, một tiếng ầm vang, thiên vũ rung chuyển. Ở phía xa, trong hư không bốn người, xuất hiện một đám mây đáng sợ, tựa như một đoàn hỏa diễm khổng lồ đang thiêu đốt, che kín bầu trời. Cuối cùng cũng cam lòng xuất hiện rồi. Bốn người thần sắc tự nhiên, nhìn tòa hoàng sào được dựng lên từ cây hoàng huyết, không chút dao động. Bất tử thiên hậu cảm nhận được tu vi của bốn người kia. Lập tức trầm mặc. Giờ đây, Bầu trời yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức khiến da đầu người ta rung lên. Cho dù kiêu ngạo như Bất Tử Thiên Hậu, cũng không biết nên nói gì, nên làm gì. Bốn chuẩn đế cửu trọng thiên, các ngươi thật sự coi trọng ta quá rồi. Một lúc lâu sau, Bất Tử Thiên Hậu lên tiếng, giọng nàng run rẩy, không còn vẻ tự tin nào. Trên thực tế, nàng tin rằng bốn người này hợp sức lại, trong tình huống Chí Tôn không xuất hiện, đủ sức quét ngang mọi thế lực trong vũ trụ. Dù sao cũng là nữ nhân của Bất Tử Thiên Hoàng, không muốn coi trọng ngươi cũng không được. Lão thần mắt nở rộ hàn quang, trầm giọng nói. Các ngươi quá đáng rồi, nàng chỉ là một nữ nhân. Đùng. Theo một tiếng rung chuyển dữ dội, một thân ảnh bao phủ trong khói đen u ám từ trên hoàng sào xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong thế gian. Từng luồng khói đen khuếch tán, che trời lấp nhật, bao phủ vùng vũ trụ này, khiến mảnh tinh vực này đều hỗn loạn, thỉnh thoảng xảy ra vỡ nát. Ngay sau đó, trên hoàng sào kia, Bất Tử Thiên Hậu cũng hiện ra chân thân. Nàng có tư thái linh lung tinh tế, xinh đẹp vô song, mái tóc nhẹ nhàng bay múa, mặt ngọc trắng mút lạnh nhạt, mang một loại thần vận khó tả, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Trong thời đại trước thái cổ, tám bộ thần tướng chúng ta vừa xuất thế, huy hoàng đến nhường nào. Ngay cả đệ nhất thần tướng của cổ thiên đình cũng phải bỏ chạy tán loạn, ai có thể ngăn cản chứ? Nam tử thân trong khói đen kia thở dài. U Minh thần tướng xếp thứ ba ư, đáng tiếc, thời đại này đã không còn là thiên hạ của các ngươi. Thiên Ca nói. Nói bậy. Thần tướng của chúng ta lúc nào bị các ngươi đuổi giết? Lão nhân gia ông ấy là vô địch. Kiếm thần tóc trắng lập tức hét lớn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nghiêm túc, tỉnh táo thường ngày của chàng. Phốc phốc. U Minh thần tướng cười lạnh, không chỉ một lần đuổi giết hắn, đến nay ta vẫn không quên dáng vẻ chật vật bỏ chạy của hắn. Đây cũng không phải trước kia nữa rồi. Không còn ở đỉnh phong thì không cần đứng trên đỉnh núi. Quân tử không đứng dưới tường đổ, nam nhân không đứng trên tổ chim. Thiên Ca nói, trào phúng U Minh thần tướng. Kể từ khi U Minh thần tướng đặt chân vào hoàng sào, hắn đã định sẵn là sẽ hết thời trong đời này. Cường giả đỉnh phong chân chính sao lại chịu khuất phục trong ổ của một nữ nhân. Cho dù là chí tôn cổ đại, người ta dù có cẩn trọng, nhưng đến chết cũng không một ai sợ hãi. U Minh thần tướng hơi thở nghẹn lại, cũng không phản bác. Thật hối hận lần đó không dùng hậu chiêu giết ngươi, bất quá bây giờ cũng chưa quá muộn. Bất Tử Thiên Hậu trên gương mặt xinh đẹp lãnh diễm vô cùng. Nàng quả thực hối hận, nhưng nàng không hề biết, mọi hậu chiêu của nàng đối phương đều đã biết rõ. Nói nhiều vô ích. Nhân quả năm xưa, giờ đã định đoạt tất cả. Thiên Ca lạnh nhạt nói. Hào quang của đế tôn, vinh quang vô địch, dù là vạn cổ sau cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không ai có thể khiêu khích. Một mạch Bất Tử Thiên Hoàng tội nhân này nhất định phải bị thanh toán. Trong mắt lão thần, ánh mắt ngày càng lạnh. Dư nghiệt của cổ thiên đình vừa hay, hôm nay làm kết thúc. U Minh thần tướng cúi đầu nhìn hai tay mình. Nơi đó dường như có từng sinh linh không ngừng giãy giụa, kêu rên. Trước kia tám bộ thần tướng của họ không chỉ chinh chiến vũ trụ, mà còn đuổi giết dư nghiệt cổ thiên đình. Không nghi ngờ gì, hai tay hắn dính đầy máu tươi, trong đó rất nhiều đến từ tiên tổ của các thành viên dòng chính thần tổ chức. Giết! Kiếm thần tóc trắng rút thanh trường kiếm sau lưng, là người đầu tiên xông ra. Hào quang chói lọi tỏa ra trên kiếm, kiếm khí thẳng phá thương khung, chấn động vũ trụ. Một đạo hàn quang giáng xuống, khiến các vì sao trong mảnh trời đất này đều đang rơi rụng, đáng sợ đến cực điểm. U Minh thần tướng quanh thân khói đen phun trào, lách mình tiến lên, muốn ngăn cản. Nhưng lại có một thân ảnh còn nhanh hơn, chợt lóe lên đã đến trước người hắn, giơ chưởng vỗ xuống. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay bình thản kia, thời gian thoát cái, sinh tử chi khí tràn ngập, khiến phương thiên địa này càng không nghịch chuyển, vạn vật diệt vong, bá đạo mà cường thế. Trong khoảnh khắc đã đánh nát thân thể U Minh thần tướng. Thật to gan. U Minh thần tướng tâm thần run sợ, ở phía xa ngưng tụ lại thân thể. Nam nhân kia cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu ta còn ở đỉnh phong, làm sao đến mức này? Hai kẻ trước kia cũng nói như vậy, nhưng họ đã chết. Thiên Ca bước chân ra, bàn tay đập xuống. Lòng bàn tay lấp lóe, một chữ hoàng cửu sắc rực rỡ từ xưa đến nay, phóng ra thần huy vô song, mang theo những tia sáng chôn vùi tất cả, đánh về phía U Minh thần tướng. Lúc này, chiến trường bên kia cũng mở ra. Hân khói, lão thần và kiếm thần tóc trắng ba người cùng xuất kích, áp sát Bất Tử Thiên Hậu. Giết! Ầm ầm! Trời đất chấn động, vô số nhân ảnh từ trong hoàng sào bay ra. Số lượng đông đảo, khiến người ta líu lưỡi. Hầu như đều là thủ hạ tinh nhuệ của Bất Tử Thiên Hậu. Những người kia vừa bay ra đã nở rộ thần mang, phóng về phía ba người. Hoàng sào không chỉ là nơi Bất Tử Thiên Hậu bế quan, mà còn là một pháp khí không gian, ẩn chứa một tiểu thế giới với vô tận cao thủ. Hoàn toàn chính là một đại quân gồm thánh nhân, đại thánh, và chuẩn đế. Nhưng trong trận quyết đấu đỉnh cao thế này, họ vẫn quá không đủ tầm. Đùng. Bất tử thiên hậu khống chế hoàng sào nhanh chóng vừa lui lại, vừa mở vực môn, triệu hoán thủ hạ của mình ở các tinh vực khác. Đồng thời, bản thân nàng còn lấy ra một mặt thần cổ, không ngừng giống lên, bắt đầu tụ tướng. Đây là trống hiệu lệnh của bất tử thiên hoàng, năm đó được các tộc trong vũ trụ liên thủ đúc thành, tự mình kính dâng cho bất tử thiên hoàng. Chỉ cần tiếng trống này vang lên, vạn tộc đều phải chạy đến, nghe theo hiệu lệnh. Ầm ầm. Bên kia, thiên vũ đại chấn, thời gian đảo ngược. Khí tức chôn vùi khủng bố ma diệt tinh hà vũ trụ, làm tan vỡ bát hoang. Một thân ảnh bình thản ngạo nghễ sừng sững dưới bầu trời, bể nghễ thiên hạ. Trước người hắn, một nam tử sắc mặt trắng bệch đã bị hắn một chưởng trấn áp xuống. U Minh. Bất tử thiên hậu gầm thét, nhưng lại không cách nào ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng bình thản kia vỗ xuống một chưởng, ma diệt nguyên thần của U Minh. Tiểu Thạch Hoàng. Bất tử thiên hậu quát lạnh. Người kia thật sự quá cường đại. Trong mấy chớp mắt ngắn ngủi đã trấn sát một vị thần tướng vô thượng năm đó. Toàn bộ quá trình gần như không tốn bao nhiêu công phu. Giống như Vô Thủy năm đó, một tay nắm giữ cả vũ trụ. Giết! Lão thần và kiếm thần tóc trắng hưng phấn, không còn lưu tay nữa, toàn lực ứng phó, giết về phía đại quân vô tận đang ập tới. Xoẹt! Hân Khói sắc mặt điềm tĩnh, đẹp không tưởng nổi. Nhưng khi nàng ra tay, năm loại tiên qua như kiếm, vây quanh nàng không ngừng bay múa, chém những kẻ đang xông tới không còn một mảnh. Phốc phốc! Kiếm thần tóc trắng xông về phía trước, một kiếm một kẻ, chém nát các cường giả hoàng sào đang xông tới. Đối phương tuy đông đảo, nhưng không một ai là đối thủ một hợp. Ngay cả lão thần cũng tự mình ra tay, quyền chưởng vung vẩy, đánh nát từng thị vệ, không ngừng tiếp cận hoàng sào. Sau đó thiên ca cũng đến, vỗ xuống một chưởng, chôn vùi một vùng. Đại chiến mở ra không lâu, nhưng thiên vũ đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi là huyết hà và núi xương. Đến trình độ này không ai còn lưu thủ, càng không có lòng thương hại. Có thể thấy trước, bốn người họ đồng loạt ra tay, chú định không ai có thể ngăn cản. Dù đã đến bước này, bất tử thiên hậu trên hoàng sào vẫn không mất đi tỉnh táo, mà thần sắc nghiêm túc, tiếp tục giống lên trống trận. Không thể không nói, mặt trống trận kia quá thần bí. Một khi nó vang lên, rất nhiều tổ địa chủng tộc trong vũ trụ lập tức quang mang đại thịnh, tiếng trống ù ù, dường như sấm sét, khắp nơi trong vũ trụ đều vang dội. Vũ trụ bạo động, tinh môn không ngừng mở rộng. Không ai từng nghĩ rằng mặt trống này sau vạn cổ im lặng vẫn có thể vang lên. Không ít người nhao nhao bước lên hành trình. Đương nhiên, càng nhiều đại tộc chỉ giữ im lặng, không tuân theo triệu hoán. Đã trải qua nhiều năm như vậy, hậu duệ nào còn sẽ đặt lời thề tổ tông trong lòng. Đùng, đùng. Trống thiên hoàng vang lên ầm ầm, chấn động khắp nơi trong vũ trụ. Những người trước kia không muốn tham chiến, phát hiện tổ địa của mình sấm sét vang dội, sắp vỡ nát. Đây là một loại nguyện lực. Những đại tộc trước kia đã thề nguyện đi theo bất tử thiên hoàng, lại đổ tổ huyết lên tế đàn của tổ tông mình, giờ đây đều bị nguyện lực tìm tới. Nếu không xuất chiến, tất yếu phải trả giá đắt. Không ai từng nghĩ rằng trống thiên hoàng lại đáng sợ đến vậy. Cho dù đã qua vạn cổ, ma tính và thần uy của nó vẫn còn đó. Rốt cuộc là ai? Lại dám vận dụng cái trống trận đáng chết đó. Vô số người gào thét xông vào trong tinh môn. Có nhân quả năm đó, họ muốn không ra chiến cũng không được. Không ổn rồi, nhất định phải mau chóng giết nàng ta. Bất tử thiên hậu triệu tập không phải đại quân các tộc, mà là để triệu hoán một trong tám bộ thần tướng. Lão thần dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng rực. Ầm ầm. Ở phía xa, tinh môn mở rộng. Từng đạo quân lính bao phủ trong sương khói âm u lạnh lẽo quỷ dị vọt ra, trùng trùng điệp điệp, không dưới mấy trăm vạn. Họ tràn ra trong tinh không, khủng bố đến rợn người, lập tức làm sụp đổ từng mảnh tinh hà, khiến vô số tinh cầu nổ tung. Rõ ràng, trong số những kẻ đến từ phía đối phương có cường giả vô thượng. Địa phủ. Lão thần giận dữ. Những năm gần đây, không chỉ thần tổ chức nhắm vào địa phủ, mà địa phủ cũng nhằm vào họ. Đây là ân oán đã kéo dài trăm vạn năm. Không sao. Minh Hoàng không ra, chí tôn cổ đại bên trong cũng sẽ không xuất hiện. Dù cho họ phái ra một số cao thủ cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường. Thiên ca bình tĩnh nói. Hãy giúp ta ngăn cản một chút, ta cũng muốn vận dụng cổ khí đã phủ bụi lâu ngày. Lão thần trịnh trọng nói. Không cần đâu. Thiên ca nhìn đại quân địa phủ một cái. Trong tay chàng xuất hiện một thanh chu tiên kiếm tỏa ra vạn phần tiên khí tường hòa, ánh mắt lạnh nhạt. Ông. Một khắc sau, chu tiên kiếm khẽ rung. Khí tức an lành trên đó tan đi, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khác biệt hẳn. Sát cơ thấu xương, khí tức thê thảm phô thiên cái địa. Cả trời đất cũng hoàn toàn đỏ ngầu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Oanh! Vòng sáng quanh bốn người họ nổ tung vô số kẻ địch. Ngay cả lão thần và kiếm thần tóc trắng cũng lập tức kinh hãi, toàn thân rùng mình, suýt chút nữa không nhịn được muốn lùi lại. Xung quanh, chỉ có Hân Khói sắc mặt điềm tĩnh, thờ ơ oanh. Toàn bộ trời đất cũng thay đổi, tất cả đều bị nhuộm thành sắc đỏ máu. Sương máu mịt mờ lưu chuyển, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng. Linh bảo sát kiếm. Trên hoàng sào phía xa, Bất Tử Thiên Hậu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chuôi kiếm này toàn thân đỏ sẫm, tỏa ra sát khí đáng sợ kinh người, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy. Trên đó có ấn ký phục hồi, ghi lại những dấu vết đáng sợ của lục tiên. Loại khí tức ấy khuếch tán, lạnh buốt đến tận xương cốt mọi người. Lại có những khí tức khiến tim đập nhanh không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người dường như thấy được núi thay biển máu, cảnh tượng tiên nhân rơi rụng. Giữa cả trời đất cũng là một mảnh đỏ thẫm. Ầm ầm. Hướng địa phủ cũng có khí tức kinh người xuất hiện. Một cây trường thương đen uy áp cửu thiên, khí tức cực đạo không ngừng phóng thích, bị cự đầu địa phủ thúc đẩy. Xoẹt. Cùng lúc đó, Thiên Ca động, phi thân lao ra, phóng về phía địa phủ. Đồng thời, một đạo kiếm khí sắc bén tuyệt thế bay ra, trong hư không bộc phát ra một mảnh thiểm điện huyết hồng rực rỡ, kiếm khí vô thượng mãnh liệt, biến thành huyết quang kinh sợ nhất thế gian. Ầm ầm. Vũ trụ bốn phía vỡ nát, thiên địa này nổ tung. Toàn bộ chiến trường đều kịch liệt lay động. Lúc này, cự đầu địa phủ cũng động, nâng cao cây minh thương đen, va chạm với tru tiên kiếm trong tay Thiên Ca. Ầm ầm. Hai người giao chiến giống như hai tôn đại đế sống lại, bạo phát ánh sáng vô tận, toàn bộ bát hoang vũ trụ chấn động mạnh, nghiền nát vô tận tinh hà. Ở nơi đó, từng ngôi đại tinh nổ tung, như từng đóa pháo hoa nở rộ. Dù mỹ lệ, nhưng khoảnh khắc tàn lụi lại bi thương đến vậy. Cảnh tượng khủng bố chưa từng có khiến người ta gần như hoài nghi nhân sinh, dường như chư thiên vạn vực cũng chỉ là tia sáng, rung chuyển cổ kim tương lai. Hào quang đỏ như máu và ma quang đen không ngừng đan xen, như hai vị ma tôn diệt thế, khiến chúng sinh run rẩy. Không biết bao nhiêu người vì thế mà trực tiếp tử vong, lập tức bị hai đạo khí tức kia chấn động mà hóa thành bụi trần. Cây cực đạo đế binh này có phần mạnh hơn một chút. Lão thần nhìn xung quanh vô số sinh linh đang nổ tung liên miên, tâm thần hoảng hốt. Một lúc lâu sau, khi ánh sáng tan đi, phong bão ngừng lại, vùng thế giới kia toàn bộ hóa thành hỗn độn, không còn gì tồn tại. Ngay cả mấy trăm vạn âm binh âm tướng kia cũng vậy. Hơn nữa, điều khiến tất cả sinh linh còn sống kinh hãi là, trong hỗn độn chỉ có một mình Tiểu Thạch Hoàng yên tĩnh đứng đó, mà trước người chàng lại là một cây minh thương đen đứt thành hai đoạn. Ngươi rất tốt, chuôi kiếm này cũng rất tốt. Minh thương đen chấn động, sau khi truyền ra một đạo thần niệm, nó xuyên thủng hỗn độn, biến mất khỏi nơi đây. Đó là âm thanh đến từ thần linh. Bản thể hắn dù bị chém đứt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã chết. Thiên Ca chỉ liếc nhìn cây minh thương đã biến mất, không tiếp tục để ý, rồi hướng Hân Khói và lão thần tụ hợp. Địa phủ vậy là xong rồi sao? Bất kể là lão thần hay kiếm thần tóc trắng, đều ngây người ra. Tiểu Thạch Hoàng không chỉ tiêu diệt bộ hạ địa phủ, mà còn chặt đứt một kiện cực đạo hoàng binh. Điều khủng bố này, nghiêm trọng vượt ngoài dự đoán của họ. Để chúng ta đến tham gia loại chiến trường này đến cả pháo hôi cũng chẳng tính là gì. Các tộc đại thánh toàn thân co rút, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ bị Tiểu Thạch Hoàng chú ý tới. Nơi này đã sớm không phải nơi họ có thể đến. Đối mặt với tứ đại thiên đoàn vô thượng kia, không cần chờ họ đến gần, chỉ riêng khí thế đã có thể khiến họ tử vong. Giờ khắc này, họ không còn là đại thánh cao cao tại thượng trong vũ trụ, mà là một đám sinh linh đến cả pháo hôi cũng chẳng bằng. Đối phương phất tay, là có thể khiến họ chết một mảng lớn. Ha ha ha, Bất Tử Thiên Hậu đứng trên hoàng sào, điên cuồng như phát dại, nước mắt nhạt nhòa, cười to thê lương. Phe địa phủ là quân cờ bí mật của nàng, cũng là viện quân lớn nhất, nhưng giờ đây đều đã bị diệt. Quan trọng nhất là, người nàng vẫn luôn mong đợi từ đầu đến cuối không xuất hiện. Thà Phi, ngươi thật sự đã mất rồi sao? Bất Tử Thiên Hậu cười thảm, ánh mắt lạnh nhạt, lần lượt quét qua bốn bóng người không nhúc nhích kia. Ta không tin. Bất Tử Thiên Hậu cười, xinh đẹp vạn phần. Nàng tư thái thước tha, yểu điệu thanh lệ, đôi cánh tay trắng như tuyết. Nàng ổn định tâm cảnh, nghiêm túc đánh trống ở đó, mang một loại thần vận đặc biệt. Ông! Tiếng trống nặng nề, như đại dương mênh mông cuồn cuộn xé rách thiên khung, cuốn tất cả lên, khuếch tán hướng bát hoang vũ trụ. Đến cuối cùng, nó như trăm vạn đại quân chém giết, tiếng gào chấn động trời đất. Loại nhịp điệu này rất đáng sợ, khiến tất cả cường giả gần đó đều thần hồn phát sáng, nhiệt huyết cuồn cuộn tuôn trào, toàn thân huyết mạch căng phồng, hận không thể lập tức giao chiến với bốn người kia. Quan trọng nhất là, ở biên hoang vũ trụ, trên một ngôi sao vắng lặng, một lão nhân tóc trắng mặc áo vải gai đang canh tác ung dung thở dài. Lão bỏ lại công việc trong tay, đi về phía một trại đá cách đó không xa, dắt ra một con ngựa què. Lão quay người ngồi lên, lập tức một tia nắng sớm bừng lên, lão nhân cùng con ngựa bệnh cùng nhau biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, trong một góc vũ trụ, trên một ngôi sao man hoang, một thiếu niên mặc áo da thú đang đi trong núi, dường như có cảm ứng. Hắn đột nhiên mở mắt, ngóng nhìn chân trời, khẽ lẩm bẩm, quả nhiên, ngươi còn sống. Sau đó, hắn buông con mồi trên vai xuống, đi về phía căn nhà tranh xa xa. Tay hắn lấy ra cây cung đen cứng, cầm lên một cây thạch côn, rồi biến mất không thấy tăm hơi tại chỗ. Không lâu sau đó, trong đại quân gần hoàng sào huyết sắc, xuất hiện lão nhân dắt con ngựa bệnh kia. Lão rất không đáng chú ý, đôi mắt đục ngầu mang theo hồi ức, mang theo dấu ấn tuế nguyệt ngày xưa. Lão nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp trên hoàng sào, thần sắc vô cùng phức tạp. Hà Phi không để ý đến Duyên Anh, vẫn kinh ngạc nhìn Bất Tử Thiên Hậu. Xem ra, ngươi vẫn không bỏ xuống được nữ nhân này. Hay là để ta giúp ngươi giải quyết nàng đi. Một chết vạn sự xong, trong lòng ngươi không còn vướng bận, từ đó chuyên tâm công phá hoàng chi đạo, thế nào? Duyên Anh cười lớn nói. Ngươi có thể thử xem. Giờ đây, Hà Phi nhanh chóng quay người nhìn về phía Duyên Anh, ánh mắt rực rỡ vô cùng, khiếp người. Thật không có ý gì. Duyên Anh lắc đầu nói, sống lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể tự phong nữa. Ta vẫn luôn muốn có một trận chiến huy hoàng. Nếu ngươi không xuất hiện, ta đã định sẽ đi sang bằng một sinh mệnh cấm khu rồi. Đám người xôn xao, nhớ tới xuất thân và vô số truyền thuyết về Duyên Anh, cả người và đầu óc họ đều chấn động. Trước kia, đây quả thực là một tồn tại dám xông vào sinh mệnh cấm khu để giết người. Lão già Minh Hoàng này là một trong những mầm họa dẫn đến sự sụp đổ của cổ thiên đình. Vốn dĩ ta định khi thời gian không còn nhiều nữa sẽ đến địa phủ tìm hắn thanh toán. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, đúng lúc này ngươi lại xuất hiện. Xem ra, ngươi vẫn luôn không quên được nữ nhân này. Duyên Anh tự giễu cười cười, tiếp tục nói, người như chúng ta, kết thúc như vậy thật tàn nhẫn biết bao. Kết thúc như vậy quả thực đáng tiếc. Hà Phi khẽ nói, có chút hồi tưởng, có chút buồn vu vơ. Duyên Anh mang theo thạch côn, tùy ý vung vẩy, rất nhẹ nhõm, nói, nếu ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc, vậy thì hãy tiến hành một cuộc quyết chiến khác đi. Chiến như thế nào? Hà Phi hỏi. Mỗi người đi xông vào một sinh mệnh cấm khu, đại sát một phương, xem có thể giết sạch một hoặc hai chí tôn hay không. Duyên Anh cười lớn càng rỡ. Trong ánh nắng, chàng rất rực rỡ và phóng khoáng, nói, khi họ thành đạo, không gặp gỡ chúng ta là vận may của họ. Nhưng cũng phải để họ biết, đã từng có hai kẻ như vậy. Nếu cùng thời với họ, họ sẽ không có cơ hội. Hà Phi thở dài. Hắn sinh sau Bất Tử Thiên Hoàng 9.000 năm. Khi hắn quật khởi, đối phương đã sớm thành đạo, hắn dù thế nào cũng không có cơ hội. Vậy còn chờ gì nữa, mỗi người chúng ta hãy đi quyết chiến đi. Cái thế anh kiệt chân chính, chỉ có kẻ như ngươi và ta. Duyên Anh cười lớn không câu nệ, nói, Minh Hoàng là của ta, không cần tranh với ta. Lão già đó sống quá lâu rồi, hắn nên đi chết. Thần thái như vậy của Duyên Anh, rực rỡ như vậy, hào phóng như vậy, quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Quả là phóng khoáng và cường thế biết bao. Nói là đi giết chí tôn cổ đại, lại thản nhiên tùy ý đến thế. Hà Phi nhìn Thiên Ca cầm kiếm cùng ba người kia một cái, lắc đầu nói, ta không thể đi, ít nhất bây giờ không thể. Ta không thể nhìn nàng chết đi. Còn Duyên Anh, hắn mới sẽ không quản sống chết của nữ nhân kia. Hắn chỉ để ý một mình Hà Phi mà thôi. Hà Phi nghiêm túc nhìn bốn người Thiên Ca và Chu Tiên Kiếm một cái, không nói gì thêm, quay người rời đi. Theo vạn đạo hào quang lấp lóe, mọi người dường như thấy con ngựa què kia đang hóa long, toàn thân bệnh tật tiêu biến, toàn thân trắng như tuyết, không còn một sợi tạp mao nào, trở thành một thiên mã cử thế vô song. Và lập tức, một thiếu niên áo bào bạc cầm trong tay chiến qua sáng loáng, chỉ về cửu thiên xa xăm, tinh thần phấn chấn, bá khí vô song. Hắn quay đầu nhìn nữ tử yếu điệu trên hoàng sào một cái, mỉm cười, dường như muốn khắc nàng vào sâu trong linh hồn. Cuối cùng, hắn dứt khoát kiên quyết lên đường, hoàn toàn biến mất khỏi chiến trường này. Cùng lúc đó, Duyên Anh vác cung đen, mang theo thạch côn, cười lớn đi xa. Hắn muốn đến địa phủ giết Minh Hoàng. Hai người không có gì thịnh đại phô trương, cũng không có thanh thế kinh thiên động địa. Cứ đơn giản như vậy, trong thời khắc sinh tử của cuộc đời, đi tìm nơi an táng cho chính mình. Sống, sai một thời đại, không thể tự chủ. Chết, muốn tự mình lựa chọn, giữa biến cố hạ màn. Đó chính là hai con người, rực rỡ mà tiêu sái. Trên hoàng sào, Bất Tử Thiên Hậu đờ đẫn đứng đó, không còn giống trống. Thân thể nàng lung lay sắp đổ. Lúc này, trên mặt nàng đầy nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi. Hình ảnh Hà Phi rời đi phía trước, dù chỉ kinh hiện trong chớp mắt, nhưng nàng lại nhìn rõ ràng. Người đó chính là đệ nhất thần tướng năm xưa, phong thái tuyệt thế, cử thế vô song, một mình cầm chiến thương, thiêu phá cửu trọng thiên. Thế nhưng nàng cũng biết, qua hôm nay, sẽ không còn nhìn thấy người kia nữa. Thiếu niên bạch mã ngân bào ấy, cái thế thiên kiêu ấy, đã bước lên cực đạo tuyệt đỉnh của mình, muốn đi cấm khu, nhưng sẽ vĩnh viễn không trở về, cứ thế biến mất khỏi nhân gian. Thiếu niên bạch mã ngân bào ngày nào, người anh hùng cái thế từng yên lặng thủ hộ nàng, không chịu rời đi trên dung nhan thanh lệ tuyệt luân của bất tử thiên hậu, nước mắt óng ánh không ngừng lăn xuống. Giờ khắc này, nàng không còn giống một nữ cường giả, mà là một tiểu nữ nhân yếu đuối đến mức không biết phải làm sao. Nghĩ đến chuyện đã qua, lòng nàng rất đau, nước mắt trong veo tuôn rơi, không nói được một lời, chỉ còn sự thổn thức. Làm sao bây giờ, chúng ta còn giết nữa không? Lão thần và kiếm thần tóc trắng có chút do dự. Họ không phải để ý Thà Phi, mà là đang chờ kết quả. Vì sao lại không giết? Thiên Ca cười. Giờ đây bất tử thiên hậu đã định trước là không thể sống sót nữa. Đúng như câu nói trước đó, nàng có thể lên đường. Hoàng sào phía trên, bất tử thiên hậu lướt nhìn bốn người vừa bước đến. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng tràn đầy thống khổ, giữa dòng lệ tuôn rơi thoáng qua một tia tàn nhẫn. Thiên Phi, năm đó ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng sẵn lòng vì ngươi làm một ít chuyện. Kiếp này, tất thảy đều đã thành hư vô, ta chẳng thể lên được đỉnh cao. Khi bằng cứ để cả thế gian này cùng ngươi và ta chôn cất đi. Bất tử thiên hậu như điên dại, trên mặt vừa có nước mắt lại vừa có vẻ dữ tợn. Gương mặt thanh lệ động lòng người viết đầy phức tạp, bạch mã thiếu niên kia đã lao vào cấm khu, chẳng thể nào sống sót trở về được nữa. Lúc này, trong lòng nàng có nỗi đau đớn vô tận, thà rằng như vậy, chi bằng đánh cho vũ trụ này vỡ nát. Với thực lực của ngươi hiện tại, còn chưa làm được điều đó. Lão thần chẳng chút khách khí nói. Chưa làm được sao? Ta sẽ cho tất cả các ngươi hiểu, ta chết đi thì thế giới này sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? Bất tử thiên hậu quát lên. Có thể có hậu quả gì chứ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể triệu hoán đế tôn? Thiên Ca bình tĩnh nói. Đừng nói lung tung. Lão thần và tóc trắng kiếm thần đều vô cùng bất lực. Bất tử thiên hậu mà triệu hoán đế tôn, chẳng phải sẽ bị một chưởng đánh chết sao? Huống hồ, tuy họ rất muốn, nhưng đế tôn cuối cùng vẫn đã tiêu vong rồi. Ha ha ha, bất tử thiên hậu phát ra tiếng cười thanh thúy như thiếu nữ, nhìn bốn người kia, rồi lại nhìn về hướng Thiên Phi đã rời đi, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng ngay sau đó, trên đỉnh đầu nàng bay ra một tòa tiểu đạo đài, thần thánh cổ xưa, tỏa ra vẻ cổ kính tang thương, nhanh chóng phóng đại. Tiên Hoàng Đài. Lão thần và tóc trắng kiếm thần lập tức biến sắc mặt. Hai người cảm thấy tim đập nhanh, họ là hậu duệ của cổ thiên đình, tự nhiên từng nghe nói qua những lời đồn đại, lúc này vô cùng căng thẳng. Thiên Hoàng, hiện thân đi. Ta biết ngươi vẫn còn tại nhân thế, trước kia khi Vô Thủy trấn áp ta ở Tử Sơn, ngươi chẳng phải đã ra tay rồi sao? Bất tử thiên hậu bình tĩnh nói. Rồi sau đó, trong miệng nàng lẩm nhẩm chú ngữ, từng ký hiệu cổ xưa bay ra, khắc ấn vào hư không, rồi rót vào tòa đạo đài cổ xưa kia. Tòa thần đài này bắt đầu phóng đại. Đến khi đạt phương viên 10 trượng thì dừng lại, treo lơ lửng trong vũ trụ, không hề lộng lẫy, chỉ có lấm tấm vết máu trên mặt đài, tỏa ra ý vị đại đạo. Đây là cổ hoàng đài nơi bất tử thiên hoàng ngộ đạo ngày trước, là thần vật thông linh, đại diện cho thần pháp và đạo tối cao của ngày xưa. Bất tử thiên hoàng đã dành hơn phân nửa thời gian một đời mình để tĩnh tọa trên đó, nên tòa đài này mang ý nghĩa phi phàm. Mờ mịt giữa hư không, mọi người như thật sự thấy một bóng hình hư ảo đang tĩnh tọa, bất động trên hoàng đạo đài. Điều này khiến người ta kinh ngạc, thiên hoàng còn sống ư, vẫn có thể tái hiện trên đời. Trên mảnh chiến trường này, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên hoàng, ngươi còn chưa ra sao? Ta sắp chết rồi, ngươi nỡ lòng nào? Hay là ngươi thật sự tuyệt tình đến vậy? Bất tử thiên hậu lớn tiếng chất vấn. Những lời này vừa thốt ra càng khiến người ta run rẩy. Chẳng trách bất tử thiên hậu nói có thể khiến cả vũ trụ chôn cùng nàng, nếu bất tử thiên hoàng đáng sợ nhất từ xưa đến nay còn sống, người ấy thật sự có thể làm được điều đó. Thế nhưng, hoàng đài vẫn như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí bóng hình hư ảo kia cũng đã biến mất, không còn hiển hiện, cuối cùng đến cả pháp tắc hoàng đạo cũng nội liễm. Thiên hoàng, ngươi thật độc ác tâm. Bất tử thiên hậu bi thương than thở, cảm giác bất cam đến nhường nào. Đến cả hậu chiêu mạnh nhất cũng vô dụng, không thể thi triển, khiến nàng lâm vào tuyệt vọng. Bất tử thiên hoàng vô tình, nhất tâm hướng đạo, thế gian này chẳng có gì có thể trói buộc người. Trên chiến trường, hậu duệ của tám bộ thần tướng, thuộc hạ của người đều đã dò hỏi, lúc này không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Với ngươi cần đem hoàng huyết chân chính của bất tử thiên hoàng tưới lên cổ hoàng đài kia, như vậy ngươi mới có thể triệu hoán ra hậu chiêu cuối cùng. Cứ hô sung thì có ích lợi gì, phải hành động thực tế lên chứ. Thiên Ca tuy đang nhắc nhở bất tử thiên hậu, nhưng phàm là người nào nghe lời y nói, đều không tự chủ được rùng mình một cái, toàn thân phát lạnh. Oanh! Nhưng đúng lúc này, sâu trong vũ trụ, đột nhiên bạo phát hào quang sáng lạn, thời không vỡ vụn bay loạn, xuất hiện từng màn hình ảnh không trọn vẹn, một bạch mã ngân bào thiếu niên phong thái tuyệt thế, đang trải qua một trận kịch chiến huy hoàng nhất đời mình. Bất tử thiên hậu sau khi thấy được, thần sắc bi thương, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, rung giọng nói, Thiên Phi. Nàng kêu gọi tên của vị thần tướng thứ nhất. Nơi xa, đạo thân ảnh kia biến mất, đó chẳng qua chỉ là mảnh vỡ thời không, không phải chân nhân. Tạm biệt, Thiên Phi. Bỏ lỡ thái cổ, có thể ở đời này gặp lại, đã khiến ta chẳng còn gì tiếc nuối. Kiếp sau nếu có thể gặp lại, ta nguyện hóa thành một đóa hoa, nở rộ bên cạnh ngươi. Bất tử thiên hậu lớn tiếng bi thiết nói, rồi sau đó cười ha hả, nước mắt trong veo lăn xuống, tỏa ra sát ý ngập trời, tiểu thạch hoàng, như ngươi mong muốn. Từ giữa mi tâm nàng tràn ra từng sợi máu tươi, rồi hóa thành một tiểu hoàng điểu ống ánh rực rỡ, toàn thân đỏ tươi. Nó dương cánh bay lượn, tỏa ra một luồng khí tức chí tôn cổ xưa đáng sợ. Trong quá trình này, bất tử thiên hậu tháo cây trâm bạc trên đầu xuống, hóa ra lại là một tiểu kiếp bạc, đặt giữa hư không, nhẹ nhàng nói, gặp lại, kiếp sau gặp lại. Oanh! Nhưng mà, tiểu chiến thương màu bạc vậy mà tự bạo, bùng cháy thành hào quang sáng chói khắp nơi, xé toạc vũ trụ, phóng về phương xa. Điều này khiến rất nhiều người đều chấn động, đến cả bất tử thiên hậu cũng ngẩn ngơ. Một con đường đại đạo màu bạc trải ra mà đến, từ nơi sâu nhất vũ trụ thông đến đây. Một thất thiên mã màu trắng dẫn trên thiên lộ mà đi, khiến trong vũ trụ nổi lên một cơn lốc, làm vỡ nát rất nhiều thần tinh. Vị thần tướng thứ nhất xuất hiện, vẫn như quá khứ, ngạo nghễ nhân gian. Trong tay người cầm chiến mâu màu bạc cắt ngang cửu thiên, một thân ngân bào, siêu trần thoát tục, dục ngựa mà đến, vượt trên chư thần, như muốn vũ hóa phi tiên. Bất tử thiên hậu nước mắt rơi như mưa, vào khoảnh khắc cuối cùng này chỉ có người này đến cứu nàng, khiến nàng thổn thức không nói nên lời, hồi tưởng lại thái cổ tràn đầy quá nhiều cay đắng và tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, biến cố xảy ra, một bóng người cầm kiếm nhanh chóng lao qua, một thanh tiên kiếm lần nữa tỏa ra hào quang đỏ như máu đáng sợ nhất thế gian, trực tiếp chém nát Thiên Phi. Oanh! Ngân quang nổ tung, chẳng còn gì tồn tại, đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất. Thiên Phi bất tử thiên hậu thét lên kinh hãi, ngón tay trong suốt run rẩy, toàn thân đều run rẩy, muốn níu giữ lấy điều gì đó, nhưng kết quả đều phí công. Y đã chết trận rồi, đây chỉ là chấp niệm bất diệt của y, khăng khăng muốn đưa ngươi đi thôi. Chờ y chết rồi ta mới động thủ, đã cho y rất nhiều thể diện rồi. Ngươi vẫn là lên đường đi. Thiên Ca cầm kiếm mà đứng. Hôm nay, bất kể là người tốt hay kẻ ác, y đều làm. Đúng sai hay không đã chẳng còn quan trọng, y chỉ muốn cái mạng của bất tử thiên hậu. Thiên Phi ta hận a, bất tử thiên hậu thét lên bi thương, trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết đầy tuyệt vọng, trong lòng là nỗi buồn và thương vô tận. Tiểu, Thạch, Hoàng. Ngươi chẳng phải đang chờ đợi giờ khắc này sao? Ta thành toàn ngươi. Bất tử thiên hậu gầm thét. Ngươi sớm nên nghĩ thông suốt, dù cho giữa các ngươi từng có một đoạn duyên phận, nhưng ngươi cuối cùng đã chọn bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hậu sắp chết, Thiên Ca không nói quá nhiều, chỉ nói tới đó rồi thôi. Phu nhân của người, nhưng trong lòng lại vấn vương kẻ khác. Ngươi đường đường là cường giả cấp vũ trụ, vậy mà không hiểu đạo làm vợ tối thiểu nhất. Mà vị thần tướng thứ nhất cũng vậy, hảo hán nam nhi, dù là đối địch, ta cũng tán thành y là một anh hùng, nhưng si tình đến mức không thể dứt bỏ, quá đổi cố chấp. Ngươi, rốt cuộc vẫn là thê tử của người khác. Tóc trắng kiếm thần mặt nghiêm túc, từng lời nói như châu ngọc, khiến bất tử thiên hậu mặt mày trắng bệch vô cùng, thân hình run rẩy không ngừng lùi lại. Không không không phải như thế, bất tử thiên hậu tự lẩm bẩm, nhưng nàng lại chẳng tìm thấy lý do nào để phản bác. Sự thật chính là như vậy, nàng đã chọn bất tử thiên hoàng, phụ Thiên Phi. Từ đó cũng hủy hoại Thiên Phi, bằng không với thiên tư của y, tất nhiên có thể chứng đạo. Thiên Ca lắc đầu, nói cho cùng, đây vẫn là căn bệnh cố hữu của một vài phụ nữ tồi tệ, đã lên thuyền phú quý, lại vẫn không quên tình cũ. Có lẽ nàng đối với bất tử thiên hoàng chẳng có tình cảm, nhưng điều đó thật sự có quan trọng không? Ha ha ha, các ngươi đây là đang loạn tâm ta, chẳng phải chỉ muốn giết ta sao? Bất tử thiên hậu điên cuồng cười lớn. Thiên Phi chết rồi, thế gian chẳng còn người nàng lưu luyến, nàng muốn cả vũ trụ này đều chôn cùng nàng. Tiểu Thạch Hoàng, Vô Thủy chẳng chết, sẽ chẳng có ai bảo vệ ngươi. Hôm nay ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Mi tâm bất tử thiên hậu không ngừng nhỏ máu, ban đầu là đỏ tươi như đá quý, sau đó lại xuất hiện các màu sắc khác, cuối cùng ngưng tụ thành dòng máu ngũ sắc sáng chói, trước trán hóa thành một tiên hoàng, dương cánh tung bay giữa trời. Đây là máu của bất tử thiên hoàng, mang đặc tính của bất tử tiên dược. Trong sát khí và pháp tắc đã sớm hóa sạch sẽ, được nàng luyện vào thể nội, kéo dài thêm một đời mệnh. Giờ đây, nàng tiến hành nghịch chuyển, lần nữa hóa sinh hoàng huyết, đem tất cả thần huyết ngũ sắc của mình tưới lên cổ hoàng đài. Cổ đạo đài tựa như bọc biển, hấp thu tất cả huyết dịch, rồi sau đó bắt đầu tỏa sáng. Thần quang ngũ sắc bốc thẳng lên tận trời, xé toạc vũ trụ. Trên đạo đài kia xuất hiện một bóng hình hư ảo, kinh khủng và khổng lồ, chấn động cả vùng vũ trụ này, mang trong mình một luồng sức mạnh mênh mông như biển, khí thôn nhật nguyệt tinh hà, chấn nhiếp lòng người. Cuối cùng Vô Thủy vẫn chẳng ra sao. Thiên Ca có chút thất vọng, khẽ nói nhỏ. Bất tử đạo nhân tuy nói bất tử, nhưng triệu hoán đến chỉ là một đạo niệm ý mà thôi. Giết tiểu thạch hoàng cho ta, hủy giao trì, đồ diệt cấm khu, vì thiên phi báo thù. Bất tử thiên hậu điên cuồng hô lớn, dường như bị điên. Bất tử thiên hoàng ngộ đạo giữa đài không ngừng tuôn ra thần liên trật tự vô thượng, dần dần cấu tạo thành một thân ảnh mơ hồ. Ngươi đối với ta hiểu rất ít, ta đã không sức đánh một trận. Ta vốn do lực lượng tín ngưỡng mà ngưng kết, nếu không phải thần kỳ của đạo đài này, thì thân niệm lực kia đã sớm bị Vô Thủy trấn áp. Giờ đây chỉ còn lại tà niệm pháp tắc, chẳng chống đỡ được bao lâu. Thân ảnh mơ hồ kia nói. Trên thực tế, chuyện cơ mật này khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, dù là bất tử thiên hậu sau khi nghe được cũng vậy. Nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều điều. Bất tử thiên hoàng quân lâm thiên hạ, pháp lực vô biên, thế gian vô địch, đón nhận sự cung bái của các tộc trong vũ trụ, vô tận lực lượng tín ngưỡng tụ lại, đúc nên một đạo thần khu bất hủ. Kẻ kia là do niệm lực biến thành, đồng dạng vô cùng kinh khủng, thậm chí sắp có thể sánh ngang bất tử thiên hoàng, bởi vì những gì thiên hoàng biết, thì cổ thân niệm lực kia cũng đều biết, cả hai vốn là một người. Thần thể của ngươi bị Vô Thủy trấn áp, ngươi là tà niệm thần thức của ngài bất tử thiên hậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ý chí vô thượng của thiên hoàng đã rời đi, ban cho ta sinh mạng mới, thế nhưng ta hổ thẹn với thiên hoàng, ta đã bại rồi, làm mất mặt thiên hoàng. Tà niệm thần thức nói. Y đã bại, tuy ý chí không mạnh bằng thiên hoàng, nhưng cổ thần khu kia lại chẳng kém bao nhiêu, vẫn như trước bị Vô Thủy đưa tay trấn áp. Thiên hoàng công pháp thông thiên, vang danh cổ kim, trên đường thành tiên đã cướp đoạt bao nhiêu tạo hóa, thực lực từ xưa đến nay đứng nhất nhì. Nhưng Vô Thủy quả thực quá nghịch thiên, thậm chí có thể nghịch thiên diệt tiên. Nói về đại đối quyết chân chính, hơn phân nửa là ngang sức ngang tài. Tàn niệm thần thức nói. Bất tử thiên hậu không nói gì, dung mạo nàng đang nhanh chóng héo tàn, chỉ trong nháy mắt tóc đã bạc trắng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng đã bò đầy nếp nhăn, vẻ già nua hiện rõ. Bất tử thiên hậu đã chẳng còn bao nhiêu thời gian. Sau khi bước ra hoàng huyết, nàng gần như lập tức già đi mấy ngàn năm, chắc chắn phải chết. Nàng buồn bã nở nụ cười, nói, kêu gọi ngươi ra cũng vô ích thôi. Cũng chưa chắc, nếu như nhất định phải chiến, ta vẫn còn một cách. Tàn niệm thần thức mở lời. Thiên đao bất tử sao? Ta ở trong hỗn độn tìm bao nhiêu năm như vậy cũng chẳng tìm được, giờ đây cuối cùng đã chờ đến rồi. Trên thực tế, bất tử thiên hậu cũng đã đoán được điều này. Nhưng theo lời tà niệm thần thức kia nói, Vô Thủy có thể đối kháng thiên hoàng, bất phân cao thấp, vậy thiên đao bất tử và Vô Thủy chung cũng kẻ tám lạ người nửa cân mà thôi. Ngươi xác định phương pháp của ngươi có thể giết chết chất tử của Vô Thủy sao? Bất tử thiên hậu tuyệt vọng, nàng căn bản không thể tưởng tượng nổi, kết quả cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Bốn vị chuẩn đế cửu trọng thiên, đủ sức giết. Còn dễ dàng hơn việc tiêu diệt cấm khu. Niệm lực thần thức của bất tử đạo nhân tự tin lạ thường. Có thể ứng phó hậu thủ của bọn họ không? Ta luôn cảm giác tâm thần có chút bất an. Một bên khác, lão thần mỗi ngày ca và hân khói từ đầu đến cuối đều thờ ơ, không khỏi có chút nóng nảy. Đến nước này rồi, nếu còn xảy ra biến cố gì, ta chết cũng không nhắm mắt. Sợ gì chứ? Có vấn đề gì, cùng lắm thì ta ra mặt giải quyết. Thiên Ca thản nhiên như không, liếc nhìn lão thần rồi mỉm cười nói. Thế nhưng thân thể của ngươi so với trước đó đã mờ đi một chút rồi. Lão thần mặt mũi đen sạm nói. Ban đầu lão còn chẳng phát giác, thế nhưng theo thời gian trôi qua, lão lại phát hiện tiểu thạch hoàng, người vẫn luôn ở bên cạnh lão, hóa ra chỉ là một hóa thân đặc biệt. Do trước đó bộc phát toàn lực, đối chọi với thương của Minh Hoàng, nên thân thể đã hư ảo đi ít nhiều. Ngươi đừng đến lúc đó lại chạy trốn là được. Tóc trắng kiếm thần cũng mở lời. Giờ đây, bất tử thiên hậu đã nghịch chuyển ra ngũ sắc huyết của bất tử thiên hoàng, bản thân nàng chắc chắn phải chết, kết cục đã định. Có thể nói, mục tiêu lần này của họ đã đạt được, tiếp theo chính là mùa thu hoạch. Tuyệt đối sẽ không. Thiên Ca cười khang một tiếng. Y vốn là một đạo hóa thân, nhưng ngăn cản thiên đao bất tử vẫn chẳng có vấn đề gì. Nữ nhân kia sắp chết rồi. Hân khói sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí yếu ớt. Bất kể nói thế nào, cùng là nữ tử, nàng cũng có một loại cảm giác bi thương. Là đồng tình chăng? Nàng không biết, trong lòng cũng chẳng có đáp án. Nhanh như vậy sao? Ba người Thiên Ca đều nhìn về phía bất tử thiên hậu trên hoàng sào xa xa. Lúc này, Nàng vì đau lòng cộng thêm việc lột thoát ngũ sắc huyết mà tuổi thọ bị tổn hao, sợi tóc trắng như tuyết, dung mạo chẳng còn, sinh mệnh sắp đi đến điểm kết thúc. Thiên phi ta đến đây. Đến giờ khắc này, Bất Tử Thiên Hậu không nói gì thêm, bình tĩnh bước xuống hoàng sào, đi đến cách Thiên Ca không xa. Ngay trước mặt bốn người, nàng tĩnh tọa xuống tại nơi chấp niệm của Thiên Phi biến mất. Thiên Phi Bất Tử Thiên Hậu lẩm bẩm khẽ nói. Nhưng ngay sau đó, trên người nàng dâng lên từng điểm sáng óng ánh, rồi toàn bộ thân thể hóa thành quang vũ. Nàng lựa chọn hóa đạo, tiêu tan cùng Thiên Phi tại một nơi. Bốn người Thiên Ca vẫn luôn rất yên tĩnh, toàn bộ quá trình không hề quấy rầy nàng, cũng chẳng còn châm chọc nàng nữa. Nói cho cùng, họ chẳng qua là lập trường khác nhau. Vậy cũng tốt. Thiên Ca thở dài, rồi y nhìn về phía tà niệm thần thức của Bất Tử đạo nhân. Khôi phục đi. Tà niệm thần thức của Bất Tử đạo nhân đứng trên cổ hoàng đài, từ trong tuyệt vọng thốt ra một đoạn chú ngữ cổ xưa. Rõ ràng, y đang triệu hoán một tông đại sát khí đáng sợ nhất từ xưa đến nay, Thiên Đao Bất Tử. Vũ trụ biên hoang, hỗn độn khí cuồn cuộn mãnh liệt, một thanh thiên đao sáng như tuyết lóe lên như chớp, xé toạc hỗn độn. Các loại tinh khí từ thời khai thiên cuồn cuộn kéo đến, chìm vào trứng đá dưới thiên đao này. Thanh đao này sát khí bức người, khí lãng mênh mông, mới nhìn thì là một chỉnh thể, mang một màu sắc cổ xưa. Nhìn kỹ lại mới phát giác, nó chia làm ngũ sắc, là từ năm loại tiên kim hỗn đúc lại với nhau, dung hợp hoàn mỹ, trở thành một chỉnh thể. Nhưng ngay sau đó, chu thiên đao sáng tuyết này rung lên, dường như cảm ứng được điều gì, khí tức đột nhiên thay đổi. Giết chết chất tử của Vô Thủy sao? Vô Thủy có chất tử sao? Rồi sau đó, nó lập tức động, đao mang chói lọi hoành không, phá vỡ vũ trụ vô ngần. Hắc ám và băng lãnh bị cắt mở, thiên đao hiện thế, vạn vật chẳng thể đỡ nổi. Đao mang đáng sợ nhất quét qua, từng tinh hà đều phải ảm đạm, chẳng có gì có thể chống lại nó. Chui đao này có một loại thần tính khó tả, tất cả hào quang thế gian trước mặt nó đều phải thất sắc. Nó triệt để thức tỉnh, lại lập tức hành động, cắt ra đại vũ trụ, trực tiếp đi đến tinh vực của cổ tinh Ngô Đồng. Ầm ầm. Thiên đao Bất Tử cực tốc kéo đến, tựa như luồng nắng sớm đầu tiên trước khi khai thiên tích địa. Thân đao óng ánh, trùng sáng rực rỡ vô cùng, chấn nhiếp lòng người, đao khí như biển khuếch tán, chấn động vạn cổ tinh không. Chui đao này danh khí quá lớn, từ xưa đến nay vẫn luôn có truyền thuyết thần thoại về nó. Thiên đao ngụ ý thiên đạo, đây là sự tự tin của Bất Tử Thiên Hoàng, tự cho mình là đệ nhất từ xưa đến nay, nhân gian giới cũng chẳng còn địch thủ. Chất tử của Vô Thủy quả nhiên là. Thiên đao Bất Tử toàn thân tia sáng vạn trượng, đâm mọi người mắt mở không ra. Nó cảm giác mình đã ngủ quá lâu, bằng không cũng sẽ chẳng để hậu đại của đại địch trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Ai, thiên đao à, trưởng tử của ngươi đều đã chết, phu nhân của ngươi cũng đã chết, giờ ngươi mới xuất hiện. Ngươi đã già đến lẩn thẩn rồi sao? Thiên Ca xách theo tru tiên kiếm, bước ra một bước, tiện thể mở lời châm chọc. Các ngươi lui ra đi. Hân Khói đồng dạng rút ra một thanh tru tiên kiếm, tiến lên một bước, cùng Thiên Ca sánh vai. Lão thần và tóc trắng kiếm thần liếc nhau, trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang, phi tốc rời đi. Đối mặt chui thiên đao từ cổ chí kim này, họ tự biết thân phận. Lúc này, không chỉ hai vị thần đang bỏ chạy, mà đến cả các đại thánh của các tộc được triệu hoán đến cũng đang chạy trốn. Họ phất tay áo một cái, cuốn đi nhân mã các tộc, xé toạc tinh không mà chạy, hận không thể mọc thêm vài chân. Gần như trong nháy mắt, đại quân vốn rậm rạp chằng chịt, trong khoảnh khắc đã biến mất hơn phân nửa. Đường là tự chọn. Thiên Hoàng đã đủ nhân từ rồi. Thiên Đao Bất Tử ngữ khí rất lạnh, cũng rất vô tình. Ngươi chính là chất tử của Vô Thủy sao? Chẳng hay chém ngươi, Vô Thủy có nổi điên chăng? Thiên Đao Bất Tử lạnh lùng nói. Ngươi quả thực đã ngủ lẩn thẩn rồi, đã như vậy, vậy thì để ngươi thanh tĩnh một chút. Thiên Ca vừa nói xong, trong nháy mắt đã xông ra ngoài. Đồng thời, Hân Khói cũng vậy, theo sát Thiên Ca mà đi. Sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn sao? Thế thì đã sao? Thiên Đao Bất Tử tự tin mở lời. Rồi sau đó, nó cũng động, trong nháy mắt cắt toạc vùng tinh không này, từng tinh thần nổ tung liên tiếp. Ngũ sắc quang mang xuất hiện, lưu quang bắn ra bốn phía, khí đao mênh mông như biển, cuốn lên vạn trọng sóng lớn, che diệt tinh hà, hướng về hai người mà ép xuống. Ầm ầm. Hai đạo hào quang đỏ rực vạn trượng dâng lên, chiếu sáng vùng vũ trụ này. Vô tận sát khí sôi trào mãnh liệt, kinh hãi thế gian. Đồng thời giữa thiên địa hiện lên hai bức cảnh tượng, một là núi thay biển máu, tiên nhân vẫn lạc, bức còn lại là một nam tử đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, bể nghễ thiên hạ, phía sau y máu chảy thành sông, thay nằm trăm vạn. Lúc này, giữa cả thiên địa rõ ràng chia làm hai loại màu sắc, ngân quang trắng như tuyết rực rỡ tràn ngập, đao khí sắc bén, khiến tinh hà vỡ vụn. Một bên khác, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, khí tức thê lương ngập trời, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, sát khí ngất trời, sát kiếp vô lượng, tỏa ra luồng sát khí kinh người, khiến Thiên Đao Bất Tử cũng phải run rẩy vì kinh hãi. Ầm ầm. Giữa hai bên xảy ra va chạm mạnh, từng luồng khí tức hủy diệt mọi thứ không ngừng khuếch tán từ tinh vực này, khiến tinh hà sụp đổ trong chốc lát, vạn vật tiêu diệt, hóa thành tử địa. Thậm chí, ngay cả những kẻ lén lúc muốn quan chiến bên ngoài vùng tinh vực này cũng đã chết một mảng lớn, hoàn toàn hóa thành tro tàn, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Cho dù là ở tinh vực xa xôi bên ngoài, lão thần và tóc trắng kiếm thần đều hoảng sợ, toàn thân băng lãnh. Một kiếp cường đại đến vậy, chính là họ bị đánh trúng, cũng sẽ chết trong chớp mắt. Đây là một trận đại tai nạn, phá hủy tinh vực, toàn bộ tinh hà đứt đoạn, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Điều này vẻn vẹn là sự giao phong giữa Thiên Đao Bất Tử và Chu Tiên Kiếm mà thôi. Thiên Đao Bất Tử vậy mà đã xuất hiện. Trong một tinh vực xa xôi khác, một lão nhân đốn củi lưng đeo đao xuất hiện, nhìn về phía chiến trường nơi hồng quang và ngân quang không ngừng đan xen, sắc mặt đại biến. Mẹ nói chứ, thanh phá đao kia quả thực mạnh. Một lão nhân răng vàng miệng đầy cáu kỉnh xuất hiện phía sau lão nhân đốn củi. Cho dù cách rất xa, y đều cảm giác lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Điều này quá đỗi đáng sợ. Quá kinh khủng, rốt cuộc là ai đang chống lại Thiên Đao Bất Tử? Dường như họ đang đánh một trận. Một trung niên nhân râu quai nón khó nhọc nuốt nước miếng, lòng tràn đầy khổ tâm. Mặc dù y rất mạnh, nhưng dưới loại khí thế hủy diệt tất cả kia, vẫn không cách nào chống cự. Là Tiểu Thạch Hoàng và một nữ tử đang áp chế Thiên Đao Bất Tử mà đánh lão nhân đốn củi, ánh mắt lóe lên kỳ quang, như xuyên thấu tầng tầng không gian và ánh sáng chói lọi nơi chiến trường, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Tiểu Thạch Hoàng và một nữ tử. Lão nhân răng vàng và chuẩn đế râu quai nón chấn kinh. Họ vậy mà có thể áp chế Thiên Đao Bất Tử vô song, điều này quá bất khả tư nghị. Hai thanh sát kiếm kia không đơn giản. Lão nhân đốn củi khẽ nói. Ầm ầm. Trung tâm chiến trường, cho dù là Thiên Đao Bất Tử cũng kinh ngạc. Trên thân đao ngũ sắc của nó xuất hiện từng lỗ hổng rõ ràng, đây là bị hai thanh kiếm kia cứng rắn bổ ra. Tiên khí. Thiên Đao Bất Tử chẳng phải kẻ ngu. Bản thân nó chính là đỉnh cấp đế khí đúc từ năm loại tiên kim, hiện nay càng là chỉ còn kém một bước nữa là có thể hóa thành tiên khí, nhưng lại không địch nổi sát kiếm của đối phương. Oanh. Lại là một cú va chạm mạnh, sau đó Thiên Đao Bất Tử nảy sinh ý thoái lui. Nó tuy mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là chất tử của Vô Thủy. Nếu Vô Thủy chung cũng gia nhập chiến trận, đến cả nó cũng không thể tự bảo vệ. Quan trọng nhất là, nó lo lắng cho an toàn của trứng đá. Bá. Ánh bạc lóe lên, Thiên Đao Bất Tử nháy mắt quay trở lại, tốc độ nhanh đến mức dường như vượt qua cả thời gian. Nó lập tức cuốn đi cổ hoàng đài và trống gọi tướng, rồi biến mất không còn dấu vết. Trên thực tế, nó còn định cuốn đi hoàng sào, nhưng Thiên Ca và Hân Khói đuổi tới, căn bản không cho nó đủ thời gian. Còn truy không? Hân Khói cao mày nhìn về nơi Thiên Đao Bất Tử biến mất, hỏi. Truy nó chẳng có ý nghĩa, có hoàng sào là đủ rồi. Thiên Ca gọi Hân Khói, thân hình lóe lên đi đến trên hoàng sào, mỉm cười, trực tiếp khống chế hoàng sào rời đi, hướng bắt đầu mà đi. Lúc này, bất kể là lão nhân đốn củi một phía, hay hai người lão thần và tóc trắng kiếm thần, đều ngây người. Thiên Đao Bất Tử bỏ chạy, nhưng lúc đi trên người nó xuất hiện 7, 8 lỗ hổng rõ ràng. Thế gian có truyền ngôn, khi đủ loại thần kim trung hòa vào một lò, tế luyện thành một đế khí hoàng mỹ, thì có khả năng hóa thành tiên khí, lực công kích sẽ vô song thiên hạ. Mà Thiên Đao Bất Tử rất có khả năng đã dung luyện 5 loại, bởi vì họ biết rõ, Chu Thiên Đao này thật sự rất không bình thường, thần linh nội bộ rất thanh tĩnh, như có một tôn đại đế còn sống. Cho dù là họ đối đầu, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay, họ lại thấy trên thân đao của Thiên Đao Bất Tử, bị đánh ra không chỉ một lỗ hổng, thậm chí có một lỗ sâu nhất suýt chút nữa chém đứt Thiên Đao Bất Tử ngang lưng. Điều này kinh người đến nhường nào. Nhưng mà, vết thương như thế này đối với Thiên Đao Bất Tử hẳn chẳng thấm vào đâu. Nó dường như đã dung luyện xích kim hoàng huyết, hoàn toàn có thể tự động chữa lành. Lão thần thở dài. Nhưng mà, ngài có phát hiện không, Tiểu Thạch Hoàng đã khống chế hoàng sào bỏ chạy. Tóc trắng kiếm thần hỏi. Trời à, tất cả thần vật bất tử thiên hậu thu thập đều nằm trong đó mà. Lão thần bi phẫn bất bình. Tuy nói như vậy, nhưng tất cả địa bàn bất tử thiên hậu thống trị, tổ chức thần của họ có thể tiếp quản. Ngày đó, ngoại vực bắt đầu oanh minh, một hoàng sào đỏ rực tỏa ra vạn trượng hào quang cực tốc mà đi, phóng về bắt đầu. Hỏa tinh chất lỏng, vũ hóa nguyên thổ, thiên mệnh nham thạch, thái sơ mệnh thạch, chép giới chi tâm, đại la tiên đằng, đại địa thần tủy. Trên hoàng sào, Thiên Ca nhìn lên trời mà cảm thán, bảo sao chẳng ai có thể luyện ra cửu chuyển tiên đan. Riêng đống tài liệu dày đặc, đủ loại kia thôi cũng đã khiến ta hoa mắt, đó chẳng phải vấn đề thực lực hay kỹ thuật luyện đan, mà là một là đan phương, hai là tài liệu quá đổi hà khắc, dù có lật khắp toàn bộ vũ trụ cũng chẳng thể thu thập đủ. Xem ra, vẫn phải tìm vài trợ thủ, bằng không công việc này độ khó quá lớn. Về tới Tử Sơn, Thiên Ca lập tức triệu kiến Giao Trì Thánh Nữ, tiện thể giao hoàng sào cho nàng. Rồi sau đó, y và Hân Khói bắt đầu kiểm kê những gì thu hoạch được trong hoàng sào, đồng thời thanh lý các ấn ký và pháp trận hoàng đạo mà Bất Tử Thiên Hoàng đã khắc trên đó. Không thể không nói, gia sản của Bất Tử Thiên Hậu quả thật không ít. Rất nhiều thứ cho dù là Thiên Ca cũng kinh ngạc, đến cả tài liệu cho cửu chuyển tiên đan cũng có vài loại. Phần lớn trong số này đều là thần trân từ vạn cổ trước, ở thế gian hiện tại sớm đã chẳng còn ai nhận ra. Nhưng mà, y ngoại trừ chỉ đơn giản lấy một chút, còn lại toàn bộ vẫn nhập vào tiểu thế giới bên trong hoàng sào. Gần nửa ngày sau, Giao Trì Thánh Nữ nhanh chóng bước đến. Nhiều năm không gặp, Giao Trì Thánh Nữ vẫn như cũ, váy trắng bồng bềnh, tư thái thanh thoát, dung mạo tuyệt mỹ, phóng tầm mắt khắp vũ trụ cũng hiếm thấy. Nhưng mà, giờ đây nàng đã là một vị đại thánh, cũng coi như bất phàm, dù mới tiến cấp chưa bao lâu. Ngươi là Cửu Khiếu Kỳ Thạch sao? Giao Trì Thánh Nữ kinh ngạc nhìn về phía nữ tử Điềm Tĩnh dung mạo chẳng thua kém mình. Vừa vào Tử Sơn, nàng đã cảm nhận được một luồng khí thế quen thuộc. Đã lâu không gặp. Hân Khói mỉm cười nói. Đối với Giao Trì Thánh Nữ, rõ ràng, nàng nhớ rõ. Nàng tên là Hân Khói. Thiên Ca cười ha hả nói. Lại đây, ta cho ngươi xem một thứ tốt. Thiên Ca chỉ vào hoàng sào không xa giới thiệu, đây là tọa kỵ của một cường giả chuẩn đế cửu trọng thiên. Bên trong có tiểu thế giới độc lập, thần trân và tài nguyên vô số kể. Giờ đây chúng đều là của ngươi, ngươi có thích không? Giao Trì Thánh Nữ trong đôi mắt như mộng ảo lộ ra vẻ mê mang. Mặc dù nàng không rõ lão tổ nhà mình muốn làm gì, nhưng nàng vẫn đáp, chỉ cần người tặng, thiếp đều yêu thích. Tốt lắm, đan phương này có các tài liệu ngươi nhớ kỹ. Quay đầu giúp ta tìm, cực khổ cho ngươi. Thiên Ca vỗ vỗ vai Giao Trì Thánh Nữ. Giữa lúc nàng kinh ngạc, y trực tiếp đi vào sâu trong Tử Sơn. Đan phương cửu chuyển tiên đan. Giao Trì Thánh Nữ quả thật có chút kinh ngạc, nhưng nàng đối với điều này sớm đã thành thói quen. Trong mắt nàng, lão tổ kia không gì làm không được, giờ đây có thể nhận được cửu chuyển tiên đan cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng mà, thiếp vừa mới đến, còn chưa nói được vài câu người đã đuổi thiếp về làm việc cho người, người làm sao có ý tứ đâu. Hân Khói sẽ giúp ngươi. Thiên Ca khoát khoát tay, trực tiếp biến mất ở sâu trong Tử Sơn. Chuyện này, y đã trưng cầu ý kiến của Hân Khói trên đường trở về, dù người sau chưa bao giờ từ chối lời y, người tại sao có thể như vậy chứ? Trợ thủ thì phải có giác ngộ của trợ thủ, nhanh chóng đi làm việc đi. Giao Trì Thánh Nữ nghe câu nói không ngừng vang vọng trong Tử Sơn, bất đắc dĩ liếc nhìn. Nàng từ trước đến nay đều chẳng thể giận người nam nhân kia được, và cũng chẳng thể từ chối. Thời gian thoi đưa, Thiên Ca đã trở về Bắc Đẩu được một tháng. Nhưng mà, ngay vào đêm đó, đột nhiên xảy ra một trận đại biến khó có thể tưởng tượng. Trong hoang cổ cấm địa, trên một tòa sơn nhạc nguy nga, rầm rầm rung chuyển, chấn động cả bầu trời Bắc Đẩu. Hư không nơi đó nứt ra, xuất hiện một khe nứt lớn đáng sợ, thỉnh thoảng có từng sợi tiên khí tràn ra, khiến người ta kinh hãi không hiểu. Đây là khe nứt cấp kinh thế, dài đến mấy chục trượng, rực rỡ đến kinh người, chói chang vô cùng. Nó tựa như một dòng nham thạch nóng chảy trong đêm tối, lại như một tia chớp xé ngang vòng trời, đặc biệt bắt mắt và lóa mắt. Giờ khắc này, một loại khí tức kỳ dị khác hẳn với những nơi khác từ trong hoang cổ cấm địa bắt đầu khuếch tán, lan tràn khắp Bắc Đẩu. Tất cả sinh linh mạnh mẽ đều cảm nhận được. Gần như trong nháy mắt, trong các cấm khu ở Bắc Đẩu nhao nhao vang lên tiếng nói nhỏ. Đồng thời, từng đạo thần niệm cường hoành liếc nhìn thiên hạ, nhìn về phía hoang cổ cấm địa. Cuối cùng cũng mở ra, ngay cả Thiên Ca đang ở trong Tử Sơn cũng vậy, tĩnh tọa trên đỉnh đạo đài 99 tầng nhìn về phía hoang cổ cấm địa. Nơi đó mây mù vần quanh, cổ mục chọc trời, đại sơn vắt ngang, so với trước đó thần bí hơn rất nhiều lần, trở nên có chút mênh mông. Đêm nay, nơi đó cũng tập trung cường giả. Khắp nơi đều là tu sĩ, trên trời dưới đất, chen chúc đông đúc. Lại còn có từng đạo cầu vòng vụt qua màn đêm, không ngừng đổ về, tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy tiên quang nơi tiên vực. Tiên lộ mở ra sao? Rất nhiều người nhìn chằm chằm khe nứt thỉnh thoảng bay ra từng đạo tiên quang, kích động đến khó lòng kiềm chế. Là thật sao? Ai có thể nghiệm chứng? Chẳng phải một vị đại nhân vật nào đó đang bày ra một ván cờ đó chứ? Ta nhớ trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự, hai vị thánh vương đều lâm vào trong đó. Hẳn là thật sự, khí tức nơi đó quá đặc biệt. Đúng là thật sự. Vừa rồi có tiên quang bay ra, được người giành lấy, tại chỗ đột phá bình cảnh, bước vào một cảnh giới cao hơn. Rất sớm trước đó đã có đại nhân vật nói, thế này sẽ khác với tất cả. Giờ xem ra là thật sự, tiên lộ cuối cùng đã đến. Rất nhiều người trong lòng lập tức bùng cháy, đây là điều mỗi người khát vọng, chờ đợi chẳng biết bao nhiêu năm. Đây là cơ duyên thành tiên lớn nhất từ vạn cổ đến nay. Nhưng họ không biết rằng, tình thế hỗn loạn lớn nhất từ vạn cổ đến nay cũng sắp mở ra, một kỷ nguyên mới sắp đến, sẽ vì vậy mà sinh ra những nguyên nhân rất khó lường. Lại một luồng tiên quang bay ra. Có người kinh hô, trong khe nứt lớn thần bí kia có một đạo trùng sáng vọt lên, vô cùng đặc biệt. Lúc thì hóa thành chân long, lúc thì biến thành chu tước, lại còn mang theo từng luồng hỗn độn khí. Tiên quang lại hiện một luồng. Mọi người điên cuồng tranh giành, tất cả đều xông về phía trước, lập tức bùng nổ xung đột đẫm máu. Ai nấy đều liều mạng đến sức đầu mẻ tráng, vô cùng kịch liệt và tàn khốc. Một trận huyết chiến, tiên quang bị một vị cường giả bí ẩn cướp đi, biến mất ở cuối thiên vũ mênh mông, đi bế quan tìm hiểu, đây là một đại cơ duyên khó lường. Sinh thời được nhìn thấy tiên lộ, đời này chẳng tiếc gì nữa. Có lão nhân râu tóc bạc trắng thở dài, triệu hồi binh khí của mình xông thẳng về phía khe nứt kia. Đại thánh, y muốn làm gì? Cổ chi đại đế còn chẳng đánh vào được, đại thánh thì có ích lợi gì? Rất nhiều người đều âm thầm theo dõi mọi biến hóa. Tiên lộ, ai mà chẳng muốn tiến vào. Thế nhưng con đường đó sao lại đơn giản đến vậy? Cơ hội thành tiên, đáng giá mạo hiểm. Rất nhanh lại có vài đạo nhân ảnh không kìm được, triệu hồi thánh binh, xông về phía trước, muốn phá ra khe nứt lớn hơn, xông vào trong tiên vực. Oanh! Trong khe nứt đỏ rực phun ra một luồng sáng đáng sợ, mãnh liệt cuồn cuộn, bao trùm bát hoang. À giờ khắc này, bất kể là đại thánh hay những người còn lại đều kêu thảm. Binh khí từng khúc nổ tung, mà bản thân họ cũng hóa thành huyết vũ, trong luồng sáng rực rỡ hóa thành tro bụi, thành tàn tạ bụi trần. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều tê dại da đầu, toàn thân run rẩy. Không hề nghi ngờ, thành tiên lộ chẳng phải điều mà những người ở đẳng cấp này có thể chạm vào. Sự thật máu me đặt ngay trước mắt. Trong lòng mọi người run rẩy, những gì người khác nói có lẽ không thể tin, nhưng tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối chân thật nhất, đáng sợ hơn. Nhưng mà, đây chỉ là một sự khởi đầu, huyết kiếp rõ ràng cũng chưa kết thúc. Trên thực tế chính là như vậy, rất nhiều kẻ đến sau không tin tà, dùng đủ loại phương pháp thăm dò, toàn bộ đều đại bại. Những mảnh xương trắng nhuộm tơ máu, bay lả tả khắp nơi, là nỗi bi thương vô tận. Nửa đêm trôi qua, không tính thánh nhân, chỉ tính riêng đại thánh thôi, đã liên tiếp có 5 vị tử vong. Khó có thể tưởng tượng việc thành tiên lộ mở ra rốt cuộc lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Khe nứt kia quá đổi đáng sợ, đến cả đại thánh cũng như bù nhìn vậy yếu ớt, chỉ cần xông vào tiến đến, tất nhiên sẽ bị đốt cho huyết dịch khô cạn, hài cốt chẳng còn. Nơi đó căn bản không phải nơi sức người có thể xông vào, cho dù có vận dụng đế binh cực đạo cũng chẳng thể thành công. Các chí tôn, Kim Ô ta vẫn luôn chờ đợi các ngươi đây. Trong tử sơn, Thiên Ca khẽ nói nhỏ, rồi sau đó y trở nên yên lặng. Nhưng mà, trên đạo đài thật sự có một hóa thân bước xuống, đi về phía Thái Sơ cổ khoáng. Có lẽ là vì thành tiên lộ mở ra, vầng trăng đêm nay dường như đã lớn hơn không ít, đặc biệt sáng tỏ, đến cả mảng thiên tinh quang cũng vậy. Bên ngoài Thái Sơ cổ khoáng, Thiên Ca một lần nữa hạ xuống. Lần này không giống với ngày xưa, các chí tôn bên trong cũng đã tỉnh táo. Tiểu quỷ, ca ngươi quả thực càng lúc càng lớn. Có chí tôn lạnh nhạt quát tháo. Hung hăng gì chứ, hoặc là ngươi đi ra đây, hoặc là ngươi ngậm miệng. Lời Thiên Ca có thể nói là tuyệt không lưu tình, há miệng liền mắng, quả thực khiến các chí tôn khác nhíu chặt mày. Ngươi đi đi, không cần đến nơi này. Một đạo thần niệm liếc nhìn Thiên Ca từ rất xa, dường như lo lắng y lại làm ra chuyện gì xấu. Không mang nữ nhi bảo bối của ngươi đi, cứ yên tâm. Thiên Ca chưa đi vào Thái Sơ cổ khoáng, mà là đứng ở ngoại vi mở lời, ngữ khí sáng sủa, hào sảng, khiến người ta còn tưởng y là một thanh niên sáng sủa, hào sảng của chốn phàm trần. Thành tiên lộ sau đó không lâu sắp đến, ta cảm thấy chúng ta có thể là một trận giao dịch. Thiên Ca mở lời. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch gì? Nếu đặt vào trước đó, chỉ riêng chuyện ngươi làm hại nữ nhi ta, ta không đánh chết ngươi cũng đã là may mắn lắm rồi. Kỳ Lân Hoàng vô cùng bất mãn. Trên thực tế, y cũng biết đối phương chẳng có ác ý gì, nhưng dù sao là một người cha, hễ thấy ai đó thân thiết với con gái bảo bối của mình, phản ứng đầu tiên chắc chắn là bài xích, y cũng không ngoại lệ. Lão thúc à, thế sự biến hóa quá nhanh, người đã chờ đợi trong đó bao năm rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Bằng không chậm thêm nửa năm, người còn có thể làm ông ngoại đấy. Thiên Ca cười ha hả nói. Ông ngoại. Giờ khắc này, không chỉ Kỳ Lân Hoàng kinh ngạc, mà đến cả các chí tôn khác cũng đều cổ quái nhìn Thiên Ca. Lân Nhi mang thai. Hỏa Kỳ Lân Hoàng giận dữ, có phải là ngươi không? Không phải ta. Thiên Ca vội vàng khoát khoát tay. Nhưng trên thực tế, y lại đang truyền âm cho Kỳ Lân Hoàng, muốn mời người ra ngoài một lần. Khiến y không ngờ, Kỳ Lân Hoàng quả nhiên đã đồng ý, chỉ có điều người vẫn chưa rời khỏi Tiên Nguyên. Trong Tử Sơn, Kỳ Lân Hoàng đang ở trong Tiên Nguyên, cau mày nhìn ngụm chung lớn trên đỉnh đầu, khẽ trầm tư. Người chẳng phải đang suy nghĩ chuyện của Hỏa Lân Nhi, chuyện đó căn bản không thể xảy ra, người hiểu rõ con gái mình. Vô Thủy mộ phần không, đây chẳng phải mộ phần của ngài. Nơi đây giờ đã là lãnh địa của ta. Thiên Ca cải chính. Nói thẳng chính sự đi, tìm ta có chuyện gì, mà lại không thể nói thẳng trước mặt. Kỳ Lân Hoàng tỉ mỉ quan sát vị thanh niên mà ngay cả người cũng không thể nhìn thấu này, rồi cất lời. Ta nghĩ mời lão thúc thành tiên. Lúc này, Thiên Ca mặt mày nghiêm túc, trịnh trọng mở lời nói. Thành tiên Kỳ Lân Hoàng cũng chẳng ngạc nhiên, ngược lại có cảm khái. Trên đời thật sự có tiên sao? Có, không chỉ một. Vậy ngươi ngược lại nói một chút xem. Kỳ Lân Hoàng rất bình tĩnh. Đáp án ấy dĩ nhiên là điều người theo đuổi cả đời, sau đó không lâu, người định buông tay đánh cược một lần, thành bại khó lường. Nhưng có một số người, người vẫn chưa thể buông bỏ, nên đêm nay người xuất hiện, định xem hậu bối khó lường này có đáng giá để giao phó hay không. Chẳng hay lão thúc định nghĩa về tiên là trường sinh hay là thực lực. Thiên Ca hỏi ngược lại. Trường sinh là đủ rồi. Kỳ Lân Hoàng khẽ lên tiếng. Có được vạn cổ tuế nguyệt, nhìn xuống thiên hạ, thủ hộ hơn vạn tộc. Kết quả là, bằng hữu già đi, người thân đều đã mất, ngay cả thê tử và trưởng tử của chính người cũng vậy. Vô địch một đời thì sao chứ? Chẳng thể đổi lại được tất cả những gì đã qua, ngồi nhìn bằng hữu, người thân lần lượt ra đi, đó mới là nỗi bi thương lớn nhất. Nếu bàn về trường sinh, giới này có bốn người có thể làm được. Bốn người có thể trường sinh. Kỳ Lân Hoàng lập tức chấn động, ánh mắt sáng rực xuyên thủng tiên nguyên. Người nhìn vị nam tử thần sắc bình thản kia, tâm thần hoảng loạn. Những ai? Bất Tử Thiên Hoàng, Minh Hoàng chân chính, Ngoan Nhân nữ đế. Thiên Ca chậm rãi nói ra. Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên, người ấy từ đầu đến cuối vẫn còn. Minh Hoàng cũng sống đến bây giờ, ta cũng biết điều này. Sở dĩ Thi Hoàng không xuất hiện, vì ngươi khiêu khích, chẳng phải vì sợ ngươi, mà là sợ Minh Hoàng. Vài vị trong Thái Sơ cổ khoáng cũng biết chuyện này. Thiên Ca cười mà không nói, yên tĩnh nhìn Kỳ Lân Hoàng. Ngươi đã nói Ngoan Nhân cũng vậy, thì chắc chắn ngươi đã gặp nàng rồi. Ta tuy chưa từng gặp nàng, nhưng cũng sẵn lòng tin lời ngươi. Kỳ Lân Hoàng trầm ngâm một lát nói, ba người mà ngươi nói, trạng thái đều không ổn. Họ chỉ là đi theo một con đường trường sinh khác, nhưng chưa đủ hoàn thiện, chẳng thể trường sinh, cũng chẳng thể thành tiên. Còn về người thứ tư, chẳng lẽ là Vô Thủy sao? Kỳ Lân Hoàng cao mày nhìn ngụm chung lớn kia. Tử Sơn cách Thái Sơ cổ khoáng rất gần, trước kia luồng khí thế kinh thiên động địa truyền ra từ Tử Sơn, không nghi ngờ đã chứng minh Vô Thủy tọa hóa. Nhưng hiện tại xem ra, lại có vẻ khác đi. Thiên Ca lắc đầu, trường sinh quả thực rất khó, đến cả tiên vực cũng chẳng thể khiến người ta vĩnh viễn bất tử, chỉ là kéo dài tuổi thọ rất nhiều, sớm muộn rồi cũng có ngày phải tiêu vong. Nhưng nếu một cơ thể có thể tự sinh ra đủ lượng vật chất bất tử cần thiết, không ngừng tuần hoàn tái tạo, thì khi ấy, chẳng cần dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, vẫn có thể trường sinh. Có thể đi thì có thể đi, nhưng con đường này chẳng thấy chút hy vọng nào. Lão thúc, đi theo ta là được. Thiên Ca không nói nhiều, trực tiếp dẫn người vào nội thiên địa của mình. Mọi lời nói, chẳng thể sánh bằng hành động thực tế khiến người tin phục hơn. Đây là như thanh đế ngày xưa, ngay lập tức, Kỳ Lân Hoàng kinh ngạc. Thế giới này không đơn giản. Quy tắc vậy mà còn toàn vẹn hơn ngoại giới, lại còn có vật chất bất tử. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, chỉ đủ cho một người sử dụng. Kỳ Lân Hoàng thở dài. Vừa mới vào, người đã xuyên thấu rất nhiều chuyện. Ở thế giới này, dù người có phá tiên nguyên mà ra cũng sẽ chẳng có vấn đề lớn. Nếu người hấp thu tất cả vật chất bất tử trong thế giới này, cho dù có khôi phục hoàng đạo chính quả, cũng vẫn chẳng hề gì. Nhưng ra khỏi thế giới này, lại không được, không có đủ vật chất bất tử, người vẫn sẽ chết. Vật chất bất tử là một loại năng lượng kỳ lạ. Mỗi vị đế và hoàng từng lên đến cực đỉnh, trong thể nội ít nhiều đều sẽ tồn tại một chút, nhưng mà số lượng không nhiều, thậm chí còn ít hơn vật chất bất tử ẩn chứa trong bất tử dược. Có người ngờ rằng Bất Tử Thiên Hoàng sở dĩ có thể sống lâu đến thế, liên quan đến những gì y đã làm. Giờ đây xem ra quả không sai. Kỳ Lân Hoàng thở dài. Quả thật có liên quan. Thiên Ca đối với điều này cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Bất Tử Thiên Hoàng, kẻ đứng sau giật dây, âm thầm qua lại với các chí tôn trong cấm khu, chẳng riêng gì một người biết y còn sống. Vô Thủy có chất tử tốt đấy chứ. Kỳ Lân Hoàng cảm khái một chút, ngược lại chẳng nảy sinh ý nghĩ nào khác. Cũng không hỏi người thứ tư là ai. Lần này tiên lộ mở ra, cũng không thể thành tiên, chưa tới đúng thời điểm. Nếu lão thúc thật sự chỉ vì trường sinh, vậy ta hoàn toàn có thể nói cho người một nơi. Nơi đó vật chất bất tử tuy không nhiều, nhưng ta tin tưởng với thiên phú của lão thúc, nói không chừng thật sự có thể thành tiên. Rồi sau đó, Thiên Ca kể ra một số tin tức liên quan đến thế giới kỳ dị. Nhưng mà Kỳ Lân Hoàng sau khi nghe xong, cau mày nói, thế giới kia nằm trên tiên lộ, độ khó chẳng hề nhỏ. Thiên Ca, điều này thì đúng thật. Thế giới kỳ dị tuy đi vào dễ dàng, nhưng không có đủ thực lực thật sự chẳng thể đánh vào được. Hiện tại mà nói, có thể quang minh chính đại đánh vào, cũng chỉ vài người. Nhưng mà, điều này đối với Thiên Ca mà nói chẳng tính là việc khó. Y có tọa độ, có tiên khí, lại có người tiếp ứng. Muốn đưa một người qua đó, cực kỳ đơn giản. Trầm ngâm một lát, Thiên Ca mở lời nói, cũng chẳng tính quá khó. Chờ ta tìm người luyện ra cửu chuyển tiên đan đã, đến lúc đó có thể đưa lão thúc qua đó. Cửu chuyển tiên đan. Kỳ Lân Hoàng hơi hơi kinh ngạc. Đan dược mạnh nhất từ xưa đến nay, người tự nhiên biết, thậm chí trước kia người từng động tâm tư, nhưng cũng chẳng tìm được đan phương. Rồi sau đó, Kỳ Lân Hoàng cảm khái nói, ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí giúp ta tiến vào tiểu thế giới kỳ dị, là vì điều gì? Tuyệt đối đừng nói là vì nữ nhi của ta đấy. Ta chỉ là kính nể lão thúc làm người mà thôi. Tây Hoàng hay Vô Thủy, cũng đều là những bậc hiếm có từ xưa đến nay. So với họ, ta rốt cuộc vẫn tầm thường, kính nể thì từ đâu mà có. Kỳ Lân Hoàng thở dài. Tự chém đại diện cho một sự thỏa hiệp, cũng là một vết nhơ. So với những vị đế và hoàng thà chết chứ không muốn kéo dài hơi tàn, thì người rốt cuộc vẫn kém hơn. Giống như đấu chiến thánh hoàng vậy, chiến thiên đấu địa, dù có chết trận cũng không muốn giống như bọn họ tự chém, rốt cuộc không phải một loại người. Tương lai ta cần một chút sự trợ giúp của các đế và hoàng. Ta giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ, tiễn đưa các ngươi vào thế giới kỳ dị, nhưng vẫn cần các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Cuối cùng, Kỳ Lân Hoàng rời đi, mang theo phức tạp, mang theo cảm khái, mang theo cổ quái. Nhưng trước khi đi, người đã lưu lại một khối thái sơ mệnh thạch. Ngươi xác định y sẽ giúp ngươi xúi dục một số chí tôn. Trong tử sơn vắng vẻ, tiếng Vô Thủy chung ung dung truyền vang. Y biết. Thiên Ca bình tĩnh nói, trong các chí tôn ở cấm khu cũng chẳng phải tất cả mọi người đều đã phát động hắc ám loạn lạc. Có một bộ phận người dù tự chém, cũng chưa từng tổn thương vạn linh. Tuy nói cũng là vì thành tiên, nhưng các chí tôn cũng chia làm hai loại. Thiên Ca tự mình đứng trong tử sơn, chắp tay, tụ tập các đế và hoàng ngày xưa, hợp đạo chư đế mà thành tiên, khai sáng cục diện chưa từng có từ xưa đến nay. Đây nhất định là một hành trình đầy nguy hiểm và kích thích. Còn sống dù sao cũng tốt hơn chết nhiều. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi định giống đế tôn vậy, đến lúc đó nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta biết giao phó với đại đế thế nào đây? Cái miệng quạ đen của ngươi. Ngươi đi ngủ đi. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, tin tức về thành tiên lộ bên ngoài ngày càng nghiêm trọng. Cơn bão chưa dứt, phong ba không ngừng, mỗi ngày đều có sự kiện đẫm máu xảy ra. Ròng rã 19 năm, khe nứt tiên lộ bên ngoài hoang cổ cấm địa chẳng qua mới mở rộng hơn 300 trượng, nhưng bắt đầu đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm vũ trụ. Mỗi ngày đều có vô số chư thánh vực ngoại đổ về, nhưng cũng có người bắt đầu rút lui. Ví như các đại thế gia và thánh địa, họ dường như đã biết được ý nghĩa của việc thành tiên lộ mở ra. Một số nhân sự quan trọng lũ lượt được đưa đi, rời khỏi Bắc Đẩu, trung tâm của vòng xoáy này. Đại lượng thế gia và thánh địa rời đi, khiến Bắc vực càng thêm vắng lặng. Thành tiên lộ muốn mở ra, ở Đông Hoang xuất hiện một khe nứt tiên lộ lớn, các tộc đều hành động, nơi đó chắc chắn trở thành chiến trường cuối cùng. Mà Bắc vực vốn đã vắng lặng lại càng thêm tĩnh mịch. Mấy chục đến hàng trăm vạn dặm mênh mông chẳng thấy bóng người, biến thành một vùng đất cằn sỏi đá. Mãi cho đến một ngày, Tử Sơn yên bình bao năm nay lại đón một nhóm người mới. Trong Tử Sơn vắng vẻ không người, một đoàn người mang theo cảm khái, với tâm tư phức tạp mà đến. Đại đế. Một con đại hắc cẩu vừa vào Tử Sơn đã rên rỉ kêu to, nhưng chẳng ai đáp lại nó. Nghe nói Thiên Ca vẫn luôn ở trong đó, chẳng hay y đã xuất quan chưa? Diệp Phàm khẽ nói. Vài năm trước, Giao Trì Thánh Nữ từng đi tìm hắn, mang đủ loại thần vật trao đổi một số tài liệu quý hiếm, đồng thời cũng mượn đi bồ đề bất tử dược của hắn, hai năm trước mới trả lại. Vô Thủy Đại Đế cuối cùng vẫn đã tiêu vong, bằng không Thiên Ca cũng sẽ chẳng nhập chủ nơi đây. Dù là Cơ Tử và Thánh Hoàng Tử cũng dâng lên vô tận cảm khái. Đại Đế sẽ không chết, ngài có thể trấn tiên thí thần, công lao bao trùm cả cổ kim, vô địch một đời, sao có thể tiêu vong được? Hắc Hoàng không cam lòng nói. Nó từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Vô Thủy Đại Đế là đệ nhất từ xưa đến nay. Thiên địa này chẳng có gì có thể ngăn cản bước chân của ngài, đến cả tiên vực cũng không được. Ngài nhất định có thể cường thế đánh vào, mà sẽ không buồn bã tọa hóa. Thiên Ca chắc chắn biết một vài điều Hắc Hoàng có chút thất thần. Lần này tới đây, mục đích ấy, chúng ta cũng hy vọng y có thể giúp chúng ta giải đáp. Bất kể là Diệp Phàm hay Cơ Tử cùng Thánh Hoàng Tử, nghĩ đến chuyện kia, tâm trạng đều rất nặng nề. Điều này liên quan đến tương lai sau này, chẳng thể không quan tâm. Ông! Đột nhiên, đám người họ bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh tuy nhu hòa nhưng không thể chống cự dẫn dắt, đưa đến nơi sâu nhất của Tử Sơn. Nơi đó một tòa đạo đài cực lớn tỏa ra thần quang sáng chói, các ký hiệu đại đạo lấp lánh, khắc sâu vào hư không xung quanh, tựa như từng vòng thái dương. Mờ mờ ảo, họ thấy một nam tử như thần linh đang tĩnh tọa trên đạo đài 99 tầng, vĩ ngạn đến thế. Thiên Ca. Cả đoàn người đều chấn động. Thật sự là nam tử trên đạo đài kia quá mạnh mẽ, vẻn vẹn một tia khí thế phản phất như có thể áp sập chư thiên, khiến vạn giới hủy diệt. Định Thành Đế sao họ chẳng hề ngạc nhiên với kết quả này. Thực lực của đối phương nhiều năm trước đã có thể tay không tiếp đế binh, sớm đã vượt ra khỏi nhận thức của thế nhân. Cũng đã trở thành đại thánh, cũng là hiếm thấy. Thiên Ca mở lời, âm thanh chẳng chút dao động, nhưng lại mang một vẻ hiền hòa. Thiên Ca, đại đế còn sống sao? Hắc Hoàng đặt câu hỏi đầu tiên. Thiên Ca nghĩ nghĩ rồi nói, chẳng rõ, có lẽ đã chết rồi, cũng có thể là chưa chết. Chuyện này, Vô Thủy chẳng nói, y cũng sẽ không nói. Mục đích của các ngươi hôm nay tới đây, ta đã rõ, nhưng đại đế thế này sẽ chẳng phải ta, mà là một người hoàn toàn khác. Thế nhưng ta sao lại cảm giác ngươi bây giờ đã có thể chứng đạo, chẳng lẽ còn có người nhanh hơn ngươi sao? Thánh Hoàng Tử không hiểu. Ngay cả Diệp Phàm và Cơ Tử cũng vậy. Nhanh thì không đến mức, mà là thế này có đại đế thiên mệnh, nên y chứng đạo. Thiên ý khó trái, ta cũng chẳng tiện phản kháng. Ân. Ba người và một con chó đều có chút mê mang, hắn ta định đem đế vị nhường đi. Nhưng sao lại có cảm giác không nói ra được sự không thích hợp nhỉ? Thiên Ca ánh mắt sâu thẳm, tựa như nhìn xuyên tinh hà vực ngoại, thấy được một ngôi sao đỏ rực nơi bầu trời xa xôi. Ở đó, hai bóng người như hóa đá vẫn đang giằng co lẫn nhau. Thế này sẽ khác với tất cả. Các ngươi chỉ cần đủ mạnh, trong tương lai đều có cơ hội xung kích cảnh giới đại đế chính quả chưa từng có từ xưa đến nay này. Quy tắc cũng chẳng phải không thể phá vỡ. Cuối cùng ba người mang theo mê mang rời đi, chỉ có Hắc Hoàng sống chết không chịu rời đi. Ngươi ở lại đây làm gì chứ? Thiên Ca nhìn Hắc Hoàng, ung dung mở lời. Ta luôn cảm thấy ngươi đang giấu ta chuyện gì đó. Hắc Hoàng trợn đôi mắt to như chuông đồng, không chịu nhượng bộ chút nào. Vậy sao? Thiên Ca cười, thật nhiều năm không dắt chó đi dạo rồi, đi thôi, vừa vặn ta cũng định đi cấm khu xem sao. Ngươi dám dắt ta? Ta cắn ngươi không? Hắc Hoàng giận dữ, nhưng ngay sau đó nó lại phục tùng, ánh mắt né tránh, nói, nếu là đi cấm khu ta ngược lại chẳng ngại để ngươi dắt một chút. Trung vực Thiên Bắc Bộ, Hắc Ám Chi Thành, một nơi mà ngay cả các cường giả ngày xưa cũng phải cau mày và kinh hãi. Tây Hoàng Mẫu từng lui tới, Đại Thành Thánh Thể từng ghé qua, Hư Không Đại Đế từng tọa trấn, Vô Thủy cũng từng hạ phàm. Điều này đại diện cho từng vị chí tôn cực đạo. Tòa thành này quá đặc biệt. Mấy lần hắc ám loạn lạc, nơi đây tất yếu trở thành trung tâm phong bạo. Bởi vì, nơi đây cách Bất Tử Sơn không quá xa, khoảng cách Thánh Sườn Núi cũng chẳng hề dài đằng đẵng, là một tòa cổ thành phải đối mặt với các cấm khu sinh mệnh trong thời đại loạn lạc. Thật hoài niệm cảm giác năm đó. Trên tường thành cao lớn, Hắc Hoàng nhếch miệng, nhìn về phía Bất Tử Sơn xa xa. Nơi đây từng có một đại thành thánh thể huyết chiến, chinh phạt một đời, cuối cùng tuổi già tắm máu nơi Thánh Sườn Núi. Thời tráng niên của người, từng trấn thủ Hắc Ám Chi Thành, chẳng hay đã bình định bao nhiêu loạn lạc. Mà vị thánh thể kia từng che chở Hư Không Đại Đế, càng là huyết chiến giữa các đại cấm khu, đặc biệt trận chiến ở Bất Tử Sơn kia là tàn khốc nhất. Trước kia đại đế đã từng ra tay cường thế ở đây, đánh chết chí tôn của thời đại đen tối, lại còn tốn hơn một giờ, trấn áp thân tín ngưỡng của Bất Tử Thiên Hoàng. Giờ đây phong thần bản mà ngài đã luyện hóa vẫn đặt trên Thánh Sườn Núi, ngươi cũng muốn đi thử một chút chăng? Trên tường thành đỏ nhạt, Thiên Ca lắc đầu, ta và ngài ấy khác biệt. Có gì khác biệt chứ? Trong mắt ta, các ngươi chẳng có gì khác biệt. Có thể vậy. Thiên Ca lắc đầu. Rồi sau đó y bước đi giữa hư không, trực tiếp hướng Bất Tử Sơn mà đi. Phía sau y, Hắc Hoàng chủ động đuổi theo. Chuyện đáng để hoài niệm như vậy, nó không thể nào bỏ qua được. Cấm khu A bản Hoàng lần nữa trở về cũng chẳng hay ấn ký trước kia ta lưu lại còn ở đó không. Hắc Hoàng cười hắc hắc không ngừng, thậm chí trên mặt chó mang đầy vẻ hèn mọn. Ấn ký gì? Thiên Ca nghi ngờ nói. Đối với việc Hắc Hoàng từng tới Bất Tử Sơn, Thiên Ca cũng chẳng thấy kỳ lạ, nhưng đối phương nói đến ấn ký, khiến y có một loại dự cảm không lành. Không có gì. Hắc Hoàng không ngừng gượng cười. Cứ như vậy, một người một chó giữa hư không vô cùng tùy ý, chẳng coi ai ra gì. Mấy bước đã bước vào phạm vi Bất Tử Sơn. Thậm chí, họ cũng chẳng dừng lại, vẫn tiến lên. Trận văn đại địa ngày xưa đối với họ mà nói như dẫm trên đất bằng. Thiên ca mỗi một bước bước ra, đại địa đều tự động thu nhỏ lại dưới chân y ai. Trên một ngọn núi lớn phương xa, kỵ sĩ không đầu cưỡi một đầu thạch thú xuất hiện. Từ trên người y tỏa ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cuốn lên từng trận gió lốc hủy diệt khắp Bất Tử Sơn. Bản hoàng tại đây, một chuẩn đế nhỏ nhoi sao dám làm càn. Hắc hoàng núp sau lưng thiên ca, lộ ra đầu chó, lớn tiếng quát lớn. Ầm ầm. Thiên ca thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ thoáng qua, kỵ sĩ không đầu cùng tọa kỵ của y lập tức đăng đăng đăng lùi lại, giữa hư không hiện ra mấy chục hố đen. Đến cả thân thể cũng đã hoàn toàn rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngươi kỵ sĩ không đầu kinh hãi. Trước kia y từng gặp đối phương, những năm này từng nghe đại nhân nhắc đến tên của đối phương, chưa từng nghĩ, người kia lại mạnh đến mức này. Ngươi qua đi. Sâu trong Bất Tử Sơn, có người lạnh nhạt mở lời. Trong giọng nói ẩn chứa một sự tức giận, khiến cả đại đạo trên bầu trời cũng tự hỗn loạn. Giờ khắc này, bên ngoài Bất Tử Sơn, trong Hắc Ám Chi Thành, hàng vạn sinh linh đều hoảng sợ. Họ cảm nhận được một loại sự tức giận của tồn tại vô thượng, chỉ là một âm thanh thôi, họ phản phất như muốn bị đóng băng hoàn toàn. Chiến trường chí tôn một trận chiến, cho phép ngươi cực điểm thăng hoa. Nếu không thăng hoa, giết ngươi như đồ sâu kiến. Thiên ca mở lời. Âm thanh kỳ lạ tuy không lớn, nhưng lại cường thế đến cực điểm, như một tiếng sấm vang vọng bên ngoài Bất Tử Sơn, khiến tâm thần tất cả sinh linh đều ầm ầm chấn động, khó lòng bình tĩnh. Ngươi cứ vậy muốn một trận chiến sao? Hay là ngươi đã chuẩn bị chịu chết rồi? Sâu trong Bất Tử Sơn có người mở lời, giọng nói đồng dạng cường thế, lại còn có một loại nhắm vào vô hình. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị chịu chết rồi, tới giết ta đi. Thiên ca vẫn rất bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, y trực tiếp mở thần cấm và giai tự bí, sau đó nháy mắt lao vào sâu trong Bất Tử Sơn. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ Bất Tử Sơn trong nháy mắt dâng lên vô tận thần quang, hai luồng khí thế quân lâm vũ trụ xông thẳng cửu tiêu, lập tức khiến cả bắt đầu đều run rẩy. Từng đạo tồn tại vô cùng kinh khủng từ nơi ngủ say của mình tỉnh lại, rồi nhao nhao nhìn về phía Bất Tử Sơn. Tiểu Thạch Hoàng kia quả nhiên vẫn muốn tìm chúng ta một trận chiến. Trong Thái Sơ cổ khoáng, có người khẽ nói. Trước kia y hẳn là đã muốn làm vậy rồi, giờ đây thành tiên lộ sắp mở ra, y cuối cùng không nhịn được sao? Không thành đế, dù thể chất của y rất mạnh, cuối cùng vẫn sẽ như đại thành thánh thể kia, một khi chúng ta cực điểm thăng hoa, y chắc chắn phải chết nhưng mà, ngay sau đó, chí tôn này kinh ngạc, chỉ vì trong Bất Tử Sơn có chí tôn cực điểm thăng hoa. Nhanh như vậy một đám chí tôn đều rất nặng nề. Điều này có nghĩa chiến lực của đối phương quá mạnh, khiến vị chí tôn kia không thể chịu đựng được. Lúc này, bầu trời Bất Tử Sơn khí trùng đẩu ngưu, sương mù bành trướng, khí thế kinh khủng ngập trời. Một loại uy áp cái thế xuất hiện, khiến toàn bộ vũ trụ đều rung rẩy. Đây là pháp tắc hoàng đạo nguyên vẹn, một cổ hoàng chân chính xuất thế, sẽ một lần nữa vô địch tại cửu thiên thập địa. Đây là một chí cường giả toàn thân đều bị giáp trụ màu đen bao trùm. Y tay nắm lấy một cây đại kích, đen nhánh xâm nhiên, có thể đè nứt chư thiên, có thể nghiền nát ức vạn tinh thần. Đây là đại kích đúc từ hắc kim long văn, lưỡi đao sáng như tuyết, kinh khủng chấn động thế gian. Rất tốt ép ta xuất thế, dù ngươi có chết cũng đủ để tự hào. Không thăng hoa ngươi chính là sâu kiến, thăng hoa rồi ngươi cũng vẫn vậy. Thiên ca từ đầu đến cuối duy trì sự bình tĩnh, dù đối phương thăng hoa, y cũng vẫn như thế. Ha ha! Vị chí tôn kia cười lạnh một tiếng, hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực mình. Giáp trụ vốn dĩ đã bị đánh ra một cái chuyển động rõ ràng, lại ở vị trí đó có chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống. Y tự tay chạm vào một lần, đặt trước mắt yên tĩnh quan sát. Máu tươi đỏ rực yêu dị, nhưng lại khiến tất cả chí tôn quan sát cảnh này đều trầm mặc. Ngay cả các chí tôn trong Bất Tử Sơn, những kẻ suýt bị liên lụy, cũng đều câm nín, không ai dám cất lời. Có thể bức ép một nhân vật cùng cấp đạt đến mức cực điểm thăng hoa, đây là điều khó tưởng tượng đến nhường nào. Ở ngay trong Bất Tử Sơn, họ nhìn rõ nhất, khi Thiên Ca lao về phía Thạch Hoàng, y đã tung ra một đạo pháp tắc cái thế, suýt chút nữa đoạt mạng Thạch Hoàng. Nếu Thạch Hoàng không thăng hoa kịp thời, chỉ vài hiệp nữa, chắc chắn y sẽ bỏ mạng. Đã bao nhiêu năm rồi Thạch Hoàng nhìn giọt máu tươi đỏ thẫm trên ngón tay, ngực khẽ đau. Thật châm chọc, khiến lòng y bỗng dâng lên một cảm xúc rung động đã lâu không gặp. Một trận chiến tại Thiên Tôn chiến trường, sinh tử do mệnh trời định đoạt. Thiên ca không nói thêm lời nào, chỉ dứt khoát bước ra một bước. Tinh Nguyệt, Tinh Hà đảo ngược, y đã chớp mắt hiện thân tại Thiên Tôn chiến trường. Để ta phải cực điểm thăng hoa, vậy thì sinh tử của ngươi đã không còn do ngươi làm chủ nữa rồi. Thạch Hoàng lạnh nhạt đến cực điểm. Ngữ khí như vạn năm hàng băng, lạnh thấu xương tủy, khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy. Sau đó, nơi biên hoang vũ trụ xa xôi, Thiên Tôn chiến trường, nơi đã rất nhiều năm chưa từng mở ra, bỗng phát ra hào quang rực rỡ chói mắt. Nơi đây không có sinh khí, tinh hà chưa hoàn chỉnh, khắp nơi chỉ là mảnh vỡ tinh tú, thậm chí còn có những thi hài khổng lồ, còn lớn hơn cả một tinh vực. Hai luồng khí tức chí cao vô thượng kinh động toàn bộ sinh linh vũ trụ. Kế đó, một trận đại chiến khó tưởng tượng đã bùng nổ tại nơi ấy, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Các loại dị tượng kinh khủng và yêu dị không ngừng xuất hiện, đồng thời nơi đó cũng trút xuống những cơn mưa máu tầm tã, cùng từng đạo tia chớp đen xé ngang trời, sấm sét nổ vang không ngừng. Không thể quan sát, không thể lường trước. Ngay cả chuẩn đế cũng không thể nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đó. Hai hoàng gặp nhau, ắt có một kẻ phải chết, đây là kết cục đã định từ lâu rồi. Hắc hoàng lắc lắc cái đầu to mặt lớn của mình, rồi tiến sâu vào bất tử sơn. Cuối cùng, y đến một chân núi, khục khịch cái mũi như đang ngửi thứ gì đó. Sau đó, y phấn khích, bắt đầu đào bới nhanh chóng. Cẩu hoa tử, ngươi đang đào cái gì đấy? Bỗng một giọng nói già nua vang lên, khiến hắc hoàng đang đào đất bỗng chốc cứng đờ, rồi như bị giẫm phải đuôi chó, lập tức xù lông. Cả thân y hóa thành một đạo hắc quang, nhảy vút lên xa, sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói ấy. Đó là một lão nhân, dù đang ở trong tiên nguyên, y vẫn già nua không còn hình dạng, ngay cả đôi mắt cũng vẫn đục. Thế nhưng, lão nhân ấy lại lặng yên không một tiếng động, trực tiếp xuất hiện. Chí Tôn ư, hắc hoàng hơi giật mình, có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng một câu nói của lão nhân kia lại khiến y suýt nữa ngã khuỵu. Ta nhớ 8 vạn năm trước, có một người tên là Vô Thủy Đại Đế, khi tuổi già, y từng dắt một con chó đen giống ngươi đến đây dạo chơi. Lão nhân như nhớ ra điều gì đó, cười nói, con chó ấy hình như đã tè bậy ở đây, lưu lại mùi của mình. Đúng là một con cẩu vô phẩm. Nếu không phải ta đã già, răng lợi không còn tốt, chắc chắn sẽ tìm vài con chó đen để ăn một bữa thật ngon. Hắc hoàng trợn đôi mắt to như chuông đồng, mặt tối sầm lại, cứ thế nghe lão nhân kia nói xong mà không hề phản bác. Thực ra, y hoàn toàn là do tự mình suy diễn, những dấu vết 8 vạn năm trước, dù là trong bất tử sơn, cũng sớm đã tiêu tán theo tháng năm rồi. Vô Thủy Đại Đế có hậu bối tốt đẹp thật, lão nhân tuy đang ở trong tiên nguyên, nhưng vẫn liếc nhìn về phía thiên tôn chiến trường. Sau đó, y không để ý đến hắc hoàng, trực tiếp biến mất khỏi ngọn núi này. Ầm ầm. Ở một bên khác, trận quyết đấu định mệnh giữa Thiên Ca và Thạch Hoàng, dưới vạn chúng chú mục, vẫn đang tiếp diễn. Mức độ kịch liệt của nó hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Hai người, một là bá chủ năm xưa, vô địch một đời, cổ hoàng chí cường uy áp cửu thiên thập địa. Người còn lại là hậu duệ của hai vị đại đế, khai sáng vô số truyền kỳ, chiến lực kinh thiên động địa. Y vừa xuất đạo đã càn quét mọi địch thủ, khiến tất cả mọi người không thể thở dốc, được xưng là nam nhân mà thế nhân không cách nào nhìn thẳng. Giết! Sau khi hai người giao thoa tại thiên tôn chiến trường, lại lập tức lao vào chém giết. Oanh! Chí tôn chiến trường trời long đất lở. Thạch hoàng không hổ là thánh linh thành đạo, ma uy có thể áp sập chư thiên. Xung quanh y xuất hiện vạn sợi đại đạo ký hiệu, mỗi sợi đều dẫn động thương thiên, hóa thành gông xiềng rực rỡ, muốn khóa chặt Thiên Ca, trấn áp y. Đồng thời, y huy động đại kích trong tay, chém ra từng mảng biển cả mênh mông, vô tận sát khí tàn phá bừa bãi, che phủ toàn bộ thiên tôn chiến trường. Phanh! Thiên Ca không hề sợ hãi, thân thể y bao trùm thần quang ba sắc, trực tiếp đánh rơi từng đạo gông xiềng đại đạo. Đồng thời, bàn tay y óng ánh, cường thế và bá đạo, trực tiếp chụp xuống, va chạm với hoàng kích đúc từ Long Văn Hắc Kim, bộc phát ra thần quang vô cùng chói mắt, thần uy cái thế, chấn động khắp 10 phương vũ trụ, vô cùng kinh người. Đây là sự va chạm ở cấp độ cao nhất trong vũ trụ, vạn cổ hiếm thấy, căn bản không ai có thể tận mắt chứng kiến. Thiên tôn chiến trường phát ra tiếng nổ lớn kịch liệt, dư ba khuếch tán ra ngoài, vũ trụ như muốn hủy diệt. Một vùng tinh hệ lớn tại biên hoang trực tiếp biến mất, bị san bằng, hóa thành bột mịn. Trong đó, vô số tinh cầu nổ tung, hóa thành những cơn mưa ánh sáng tuyệt đẹp, bay về 4 phương 8 hướng. Đây là một màn pháo hoa thịnh thế dưới cảnh đại hủy diệt. Thế nhân kinh dị. Nơi đó là biên hoang vũ trụ, không có sinh linh, nhưng họ vẫn kinh hãi. Hai người quá đổi cường đại, nếu giao thủ ngay trong vũ trụ, trời đất sẽ sụp đổ, toàn bộ vũ trụ sẽ đại phá diệt, không còn sót lại gì. Đây chính là chiến lực đỉnh cấp trong vũ trụ, chỉ một động tác cũng có thể hủy thiên diệt địa, phá diệt mọi thứ. Giết! Thạch hoàng giơ cánh tay phải lên, cầm cán đại kích đen kịch chém xuống. Lập tức một luồng khí tức kinh khủng mãnh liệt về phía trước, tựa như hồng hoang mãnh thú xuất thế, thiên tôn chiến trường cũng suýt nữa vỡ nát. Vị chí tôn này quá hung hãn, thế công vô song, trong mắt y chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đánh bại đối phương, rồi thôn phệ để kéo dài cái giá phải trả sau khi thăng hoa. Giết! Thiên Ca lạnh lùng tiến tới, mái tóc y không ngừng bay múa. Chính ma tinh bay lượn quanh người, phát ra ma lực áp sập vạn cổ, giao kích, va chạm với kích của Thạch Hoàng, phát ra từng tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Đồng thời, trong tay y cũng phát ra mưa ánh sáng, đại đạo ký hiệu rực rỡ, trật tự thời gian bay lượn khắp trời, từng luồng khí tức thần bí, quỷ dị khuếch tán, khiến Thạch Hoàng cũng phải kinh dị trong lòng. Vạn cổ giai không? Theo từng chữ thiên ca quá khẽ, từng mảng thời gian chi vũ lấy y làm trung tâm phiêu tán, tràn ngập toàn bộ thiên tôn chiến trường, xinh đẹp an lành, tựa như ảo mộng, giống như phi tiên chi quang, lại như thời gian chi nguyên, phản phất là sự vật tốt đẹp nhất giữa thiên địa. Thân ta vĩnh hằng, vạn cổ bất diệt. Thạch Hoàng gầm lên, thanh âm chấn động thiên địa, mênh mông vô biên. Nhưng khoảnh khắc sau, y kinh dị, trực tiếp nổ tung. Oanh! Thiên tôn chiến trường phát ra một tiếng vang thật lớn, kèm theo vạn đạo thiên địa tru tréo. Thạch Hoàng thịt nát xương tan, máu tươi bắn tung tóe biên hoang vũ trụ. Sức chấn động kia cực kỳ kinh khủng, huyết quang trong nháy mắt chiếu sáng hơn nửa vũ trụ, hư không và tinh thần thiên địa đều bị xích hà nhuộm đỏ thẫm, tựa như một vần huyết nhật khổng lồ dâng lên, xích quang chiếm cứ nửa bên vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh khắp bát hoang vũ trụ đều cảm nhận được sự chấn động kịch liệt từ thiên tôn chiến trường. Đó là một nỗi khủng hoảng khó tả, khiến linh hồn của họ cũng phải tan nát. Ngay cả các cấm khu sinh mệnh lớn đều có những dao động thần niệm cường đại truyền ra, họ đang cố gắng nắm bắt kết quả thực sự của trận chiến. Khoảnh khắc sau, vũ trụ như ngừng lại, chìm vào yên tĩnh chết chóc, không một âm thanh, giống như vạn vật tàn lụi. Oanh! Đại chiến của hai người vẫn chưa kết thúc. Hoàng đạo cao thủ không dễ bị tiêu diệt. Huyết quang nơi Thạch Hoàng nổ tung nối liền cửu trọng thiên. Dao động cấp cổ hoàng kinh thiên. Vô tận huyết quang cùng xích hà thê diễm kia đều đảo lưu, trong nháy mắt quay trở lại, tái tạo hoàng thể. Dao động sinh mệnh chấn động khiến toàn bộ vũ trụ rung rẩy kịch liệt, nhật nguyệt tinh thần đều lay động không ngừng. Không thành tiên, ta sao lại chết? Thạch Hoàng hét lớn, không ai bì nổi, tóc loạn bay múa, đôi mắt lạnh giá có thể đóng băng vũ trụ. Đồng thời, y cầm đại kích trong tay chém về phía trước, từng đạo hoàng đạo pháp tắc không sức mẻ trong nháy mắt từ kích bành trướng tuôn ra, tựa như diệt thế. Vừa rồi vào thời khắc mấu chốt, y đã cảm nhận được một nỗi khiếp sợ thẳng thấu linh hồn. Cơn mưa tiên kia nhìn như mỹ lệ vạn phần, nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô thượng. Là một cổ hoàng, trực giác của y kinh khủng đến nhường nào. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt lấy sức mạnh tự bạo để làm sụp đổ cơn mưa ánh sáng ấy, y rất khó tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Ngươi cuối cùng vẫn đã già, dựa vào ức vạn sinh linh ngày xưa mà sống đến bây giờ. Dù cho cực điểm thăng hoa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng ngươi từ đầu đến cuối vẫn chưa được. Thiên ca châm chọc, sau đó công kích càng tăng lên, cường thế đến rối tinh rối mù. Y liên tục vỗ bàn tay, đối cứng đại kích của Thạch Hoàng, đánh tan pháp tắc hoàng đạo của đối phương. Đồng thời, bàn tay y chấn động, không ngừng đánh vào mặt kích, muốn cưỡng ép cắt đứt khí cổ hoàng. Điều này kinh thế hải tục, một người chưa thành đạo, lấy thuần túy nhục thể để đối đầu với binh khí của một hoàng đạo cao thủ, khiến các chí tôn chứng kiến cảnh này đều giật mình, kinh hải tột đỉnh. Cái này sao có thể làm được? Rất nhiều chí tôn đều mơ hồ. Y là sự kết hợp giữa tiên thiên thánh thể đạo thai và tiên thiên ma thể đạo thai, hội tụ ưu điểm của hai đại thể chất, không phải là không thể được. Có chí tôn lạnh nhạt lên tiếng. Một đại thành thánh thể đã có thể khiêu chiến đại đế, mà đây còn đi xa hơn đại thành thánh thể chất mạnh mẽ quái thai, có thể cứng rắn đối đầu hoàng binh thì hoàn toàn không có gì lạ. Lúc này, trận chiến của hai người ngày càng kịch liệt. Hoàng đạo pháp tắc kinh khủng, phù văn vũ trụ chiếu rọi ra những chùm sáng chói lọi. Ngay cả thiên tôn chiến trường cũng khó có thể che chắn hoàn toàn dư ba từ trận chiến của họ, khí tức diệt thế như sóng sau cao hơn sóng trước, khuếch tán ra biên hoang vũ trụ. Hoàng phong thiên hạ. Trong thiên tôn chiến trường, Thạch Hoàng hét lớn. Trong khoảnh khắc, thần lực sôi trào ngưng động, tất cả mọi thứ trong chiến trường này dường như đều ngừng lại, giam cầm vĩnh hằng. Đây là một trong những bí thuật cấm kỵ vô thượng của y, biến đổi từ hóa đá cực điểm thăng hoa, có thể phong tồn vĩnh hằng. Ngay cả đại đế cũng có thể bị định trụ, kinh khủng đến tuyệt đỉnh. Nhảy ra ngoài tam giới, không trong lục đạo luân hồi, cửu tử cửu sinh, thân ta vĩnh hằng trường tồn. Thiên ca quát lớn một tiếng. Trên thân y kim quang, khí hỗn độn, ma quang, thần quang ba sắc tăng vọt, căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại còn hấp dẫn pháp tắc của đối phương. Thạch Hoàng chấn động cơ thể, lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra. Vạn pháp bất xâm, vạn đạo tương dung, ngươi mẹ nó còn là một tiên thiên hỗn độn thể. Lúc này, ngay cả Thạch Hoàng cũng đã mất đi lý trí, lớn tiếng quát tháo, âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều tĩnh lặng lại. Mặc kệ là vạn linh, hay là rất nhiều chí tôn, đều nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Thạch Hoàng. Không ai có lời lẽ gì, chỉ có sự ngơ ngác và sững sờ. Y quả thật mang thể chất hỗn độn thể. Tại vùng biên giới hỗn độn, một thanh niên nhìn về phía thiên tôn chiến trường, khẽ mở miệng. Trước kia y đã phát giác, đó là một tên giả hỗn trướng, rõ ràng còn vạn pháp bất xâm hơn y, Vậy mà hết lần này đến lần khác lại mang danh tiên thiên thánh thể đạo thai lừa bịp. Nguyên lai thiên ca còn có một loại thể chất lại là hỗn độn thể. Trong Bất Tử Sơn, ngay cả Hắc Hoàng cũng kinh hãi tột đỉnh. Năm đó khi y ở Tử Sơn, từng nghe Vô Thủy Chung nói, thiên ca sinh ra đã mang ba loại thể chất vô địch, hai loại từ phụ mẫu, một loại khác là trời sinh. Như vậy cũng tốt, nếu thôn phệ ngươi, ta hoàn toàn có thể khôi phục đến tuyệt đỉnh. Thạch Hoàng cười lớn, tràn đầy lạnh nhạt. Y vẫn luôn cảm thấy thể chất đối phương mạnh mẽ biến thái, có thể ma diệt pháp tắc hoàng đạo của y, nếu không y sao lại mãi dùng kích. Ban đầu y cũng không để tâm, nhưng theo thời gian trôi qua, nội tâm y có chút nghi ngờ, cho đến giờ phút này, y cuối cùng đã xác định. Giết! Hai người không nói thêm lời nào, lao vào nhau. Nhưng không lâu sau, theo thiên tôn chiến trường rung chuyển, quanh một tiếng, đại kích của Thạch Hoàng bị đứt gãy, hóa thành mảnh vụn bắn tứ phía. Bản thân y cũng bị một chưởng đánh bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu. Y cuối cùng không phải tráng niên, dù sừng sững ở đỉnh hoàng đạo, vẫn bị trọng thương trong trận đại đối quyết này. Thời đại của ngươi kết thúc. Thiên ca mặt không biểu cảm, sải bước tiến tới, khiến toàn bộ thiên tôn chiến trường đều rung chuyển. Đồng thời, chính ma tinh quanh người y xoay tròn, hợp thành một đường thẳng trên đỉnh đầu, kinh khủng tuyệt luân, khiến vạn giới cũng phải run rẩy. Khí tức điên cuồng tuôn ra từ chính ma tinh ấy vào khoảnh khắc này. Diệt thế kiếp quang. Ầm ầm. Chính ma tinh quang hoa đại tác, một đạo hắc quang hủy diệt khiến Chí Tôn cũng phải kinh sợ, vượt qua thời gian, tan vỡ vĩnh hằng, trực tiếp bắn ra, chớp mắt vụt qua, khiến mọi thứ phía trước đều biến mất, chỉ còn lại từng luồng khí tức hủy diệt không ngừng khuếch tán. Hắc quang đậm đặc mà đáng sợ chiếu rọi thiên địa, che phủ hơn nửa vũ trụ, phản phất một nhân vật cái thế muốn tiến hành diệt thế. Kiếp quang cực kỳ kinh khủng, khiến chúng sinh đều có một cảm giác tử vong, đại nạn lâm đầu, tâm thần hoang mang. Vạn cổ giai không. Phiến chiến trường tràn ngập kiếp quang kia dù không thể nhận ra, không thể quan sát, nhưng giờ khắc này, sinh linh trong vũ trụ đều nghe thấy một ma âm than nhẹ, khiến lòng người kiềm chế, khó mà hô hấp. Nhưng lại phản phất đang mê hoặc linh hồn, khiến mọi người nhịn không được tâm thần hoảng hốt. Chẳng biết từ lúc nào, kiếp quang đen kịt trong chiến trường đã tản đi. Giữa sân ta nát vô cùng, một thanh niên sắc mặt bình tĩnh, tóc đen bay lên, trên thân dính điểm điểm vết máu bắt mắt, phong thái vẫn như cũ, bước ra từ chiến trường kia. Phía sau y, trong thiên tôn chiến trường bị oanh ra một vực sâu khổng lồ, tia chớp đen kịt dày đặc, đại đạo ký hiệu bay múa, hỗn độn cuồn cuộn, thật sự khiến người ta kinh hãi. Giờ khắc này, ngay cả các chí tôn trong các cấm khu lớn đều cảm thấy kiềm chế. Sau đó, họ triệt để thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm nữa. Nhưng mọi người trong vũ trụ lại biết được, đại đế thế hệ mới của nhân tộc sắp đến. Một người chưa thành đạo đã đánh bại một cổ hoàng khôi phục lại đỉnh phong. Đây là sự kiện lớn chấn động lòng người đến nhường nào. Lúc này, rất nhiều người đều quỳ xuống, hướng về thanh niên đang cất bước trong vũ trụ mà bái, đồng thời trong miệng hô lớn danh xưng Tiểu Thạch Hoàng. Không phải đại đế, lại có thể quân lâm vũ trụ, tiếp nhận vạn tộc triều bái, đây là điều nghịch thiên đến nhường nào. Ha ha ha, đại đế hu hu trong Bất Tử Sơn, Hắc Hoàng cười lớn rồi khóc to, như phát điên. Nhưng không một sinh linh nào trong Bất Tử Sơn dám quản y, tiểu tổ trong giao trì thánh nữ che miệng đỏ, đôi mắt linh động xinh đẹp không ngừng nhỏ lệ, lướt qua dung nhan tuyệt thế của nàng. Chẳng những không khó coi, ngược lại còn mang một vẻ đẹp khác, đẹp đến nao lòng người. Đáng chết, đồ khốn, ngươi cũng là đồ khốn. Trên không hỏa tan tinh, một nam nhân trung niên cuối cùng không nhịn được, văn tục chửi mắng. Đạo hữu, ngươi cũng muốn đến thiên tôn chiến trường một trận chiến sao? Ta sẽ phụng bồi tới cùng. Đối diện, thiếu niên kia mở đôi mắt ra, lộ ra ánh mắt tang thương bình tĩnh, mặt không biểu cảm lên tiếng. Ta lão kim ô hô hấp cứng lại, vẻ tức giận khiến y ngậm miệng, trầm mặt không nói. Nhưng lửa giận trong lòng y đơn giản muốn đốt cháy cửu trọng thiên. Y đã không thể chịu đựng được nữa, muốn trực tiếp xung kích đại đạo, bất quá, cuối cùng y vẫn nhịn xuống. Nhiều năm như vậy đều nhịn, cũng không quan tâm chút thời gian này. Y chỉ có thể tự an ủi mình như vậy trong lòng. Trong Bất Tử Sơn, thiên ca lần nữa trở về, chào Hắc Hoàng một tiếng, sau đó đi đến nơi cây trà ngộ đạo. Lúc này, gốc cây già này không còn như năm đó dương chân bỏ chạy, mà là thành thật đứng yên tại chỗ, mặc cho đối phương ngắt lá trên đó. Đối mặt với nhân vật như vậy, nó biết mình không thể trốn thoát, nên dứt khoát không nhúc nhích, tùy ngươi thế nào, cùng lắm là bị hành hạ gần chết, nó chấp nhận. Khụ khụ, đạo hữu thế nhưng muốn tiêu diệt Bất Tử Sơn của ta. Một đạo thần niệm già nua truyền ra, hiện rõ sự không bình tĩnh trong lòng đối phương. Thiên ca không trả lời, hái xong lá trà ngộ đạo, mang theo Hắc Hoàng trực tiếp rời đi. Ngoài Bất Tử Sơn, một đại đạo quang mang ba sắc dâng lên, nâng một người một chó đi xa, thẳng tới một cấm khu khác. Lúc này, sinh linh bắt đầu đều ngừng thở, tâm thần rùng mình. Vị ấy sẽ không lại đi tìm Chí Tôn quyết chiến chứ? Sau đó mọi người lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Nhưng vị này quả thật lại tiến vào cấm khu, lại đi đến Thái Sơ cổ quán. Trong Thái Sơ cổ quán, Thiên Ca mang theo Hắc Hoàng chậm rãi đến. Y dù bình tĩnh, nhưng lại khiến một đám chí tôn trầm mặc không nói. Có kẻ tức giận, có kẻ như lâm đại địch, có kẻ rất hiếu kỳ, có kẻ thậm chí trực tiếp làm như không thấy. Cổ khoáng bên trong một mảnh đen kịch, thâm bất khả trắc. Xung quanh thế núi chập trùng, mênh mông như rồng ngủ đông, nhưng bên trong từng hầm mỏ lại phun nuốt tinh huy vũ trụ, khiến nơi đó rực rỡ một mảnh, tiên huy không ngừng. Kẻ nào dám đánh với ta một trận? Lời Thiên Ca nói thập phần bình thản, nhưng rơi vào tai các chí tôn lại chẳng khác gì tiếng sấm vang dội. Cuối cùng, y đã chờ một lát, nhưng lại không có một ai đáp lời y, vậy sao? Nếu bỏ lỡ hôm nay, về sau các ngươi sẽ không còn cơ hội. Thiên Ca rời đi, mang vẻ cô đơn, rời khỏi Thái Sơ cổ quán. Sau đó, y lại lần lượt bước vào Tiên Lăng, Tán Thiên Đảo, Thần Khư, Luân Hồi Hải. Y đang quan sát các vị chí tôn, đồng thời đối phương cũng đang dò xét y, thẳng đến khi y cuối cùng rời khỏi Bắc Đẩu, một đám chí tôn mới chậm rãi lên tiếng. Thạch Hoàng thật đã chết rồi sao? Vì sao đạo của y vẫn còn? Không rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Thạch Hoàng quả thật đã bại, hơn nữa chiến lực của Thiên Ca tuyệt đối là cấp bậc của chúng ta. Lý do ổn thỏa, liên thủ giết y, có chí tôn gầm nhẹ. Xem tình huống, nếu y khăng khăng tự tìm cái chết, ta không ngại ra tay. Huống hồ, chuyện cấm khu liên thủ cũng không phải chưa từng làm. Trong cấm khu có người đáp lại. Chí tôn chỉ vì thành tiên, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, họ không ai nguyện ý xuất thế. Huống chi, đi giết một kẻ khí huyết phong phú, có thể sánh ngang với họ thời đỉnh cao chưa thành đạo, họ cũng cần cực điểm thăng hoa, cái giá quá lớn. Tuy nhiên, lời của họ đều lọt vào tai một nam tử trung niên tóc lam. Trên không hỏa tan tinh, Thiên Ca mang theo Hắc Hoàng cất bước đến, khiến lão Kim Ô như lâm đại địch. Thiên Ca đạo hữu đến ý gì? Lão Kim Ô chậm rãi đứng dậy, nhưng khi thấy đối phương mặt không biểu cảm, hô hấp y cứng lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Người lão Kim Ô hoảng hốt. Thiên Ca thờ ơ, trực tiếp vỗ xuống một chưởng, như một phương đại vũ trụ giáng lâm, đế khí ngập trời như hãng hải, che khuất tất cả. Ầm ầm. Phương thiên địa này lập tức quang hoa đại tác, đại đạo ký hiệu bốn phía, khí hỗn độn bành trướng. Vị trí của lão Kim Ô, thiên vũ sụp đổ một mảng lớn, toàn bộ tại chỗ chỉ còn lại một cái hắc động rõ hình bàn tay. Sẽ không đánh chết y chứ? Một âm thanh không biết nói gì. Sẽ không, ta hạ thủ có chừng mực. Một giọng nói khác đáp lại như vậy. Theo hai tiếng nói càng lúc càng xa, trong cái hố đen hình bàn tay kia, lão Kim Ô đầy bụi đất bò ra, sau đó đột nhiên phun một ngụm máu. Thù này không báo thề không làm người. Lão Kim Ô ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí rét lạnh, hầu như không thể áp chế. Sau đó, từ ngày này trở đi, lão Kim Ô một đời mãi đến tọa hóa, cũng không còn hóa thành hình người. Về sau, lời thề của y bất ngờ truyền khắp vũ trụ, ngược lại tạo thành miệng vàng lời ngọc, Kim Ô đại đế. Lời đã nói ra, tát nước ra ngoài, một đời không thay đổi, quả thật khiến rất nhiều người kinh thán không thôi. Thậm chí câu nói kia còn từng một thời trở thành lời răng của rất nhiều người. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt thông dong, lại một năm trôi qua đi. Bây giờ tiên lộ đã mở ra ròng rã 20 năm rồi. Nhưng một ngày này, Bắc Đẩu lại có một tin tức truyền ra, quả thật chấn động rất nhiều người. Nhân tộc thánh thể sắp kết hôn, đối tượng là Tiểu Nguyệt Lượng của Cơ gia. Đây nhất định là một thịnh yến, rất nhiều người đều đang tranh nhau chen lấn xông đến, có kẻ thậm chí chen vỡ đầu cũng muốn vào, chỉ vì nhân tộc thánh thể và Thiên Ca là chí hữu. Trận hôn nhân vạn chúng chú ý này, có khả năng lớn là để triều bái Thiên Ca cung lâm thiên hạ, lại còn có thể thu được tình hữu nghị của thánh thể, không một ai nguyện ý bỏ lỡ. Mặc dù hiện nay, rất nhiều thế lực lớn của Bắc Đẩu đều đã rút lui, nhưng vẫn còn rất nhiều nhân viên lưu lại, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Ngày hôm đó, Cơ gia đại hỷ, phát ra rất nhiều thiếp mời, tỷ như Khương gia, Giao Trì, Phong tộc, Trung Châu đại hạ hoàng triều mời nhiều thế lực lớn đến tham gia lễ đính hôn. Đối với nhân tộc thánh thể, không chỉ phụ mẫu Cơ Tử Nguyệt, mà ngay cả trên dưới Cơ gia đều rất hài lòng. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm cực kỳ kinh người, từ khi xuất đạo đến nay, y hầu như chưa từng thất bại một lần trong số những người cùng thế hệ. Giờ đây, y đã trở thành đại thánh, càn quét vô địch thủ trên nhân tộc cổ lộ, hoàn toàn xứng đôi với Cơ Tử Nguyệt. Đại thành thánh thể, một người thành, mà thiên hạ thì sao? Chính đại thánh thể huy hoàng, ai không biết, ai không hiểu. Dám khiêu chiến đại đế, đến lúc đó, có thể trực tiếp đối kháng cổ đại chí tôn trong cấm khu sinh mệnh. Hơn nữa đại thành thánh thể có thể sống một vạn năm, sinh ra trong loạn thế này, đó quả là tài phú quý giá nhất. Ngay cả cấm khu sinh mệnh cũng không dám dễ dàng trêu chọc, hoàn toàn có thể bảo hộ Cơ gia một vạn năm bình an. Lại quan trọng nhất là, Thánh thể này còn có mối quan hệ không tầm thường với Thiên Ca. Trước kia, Giao Trì từng nhiều lần phù hộ thánh thể, thiên hạ đều biết, bây giờ cũng coi như đã hiểu nguyên nhân. Giao Trì cũng coi như nửa cái thánh thể một mạch. Nói không chừng, tương lai Cơ gia cũng có thể như vậy, giống như Giao Trì, sinh ra hậu duệ cử thế vô song. Thánh thể thêm nguyên linh thể, chưa chắc không thể. Thậm chí, Cơ gia sớm đã có lão nhân phân tích qua, cho rằng loại thể chất kia chưa chắc đã kém hơn tiên thiên thể đạo thai. Một ngày này, toàn bộ Đông Hoang triệt để náo nhiệt. Từng đạo thần hồng, từng chiếc tọa giá, xẹt qua phía chân trời, nhao nhao đi đến Cơ gia. Mà lúc này trong Tử Sơn, cũng có một đoàn người đang chuẩn bị. Ta cảm thấy tiểu tổ còn thiếu chút gì, dù sao người đã quân lâm thiên hạ, đích thân ra ngoài, thế nào cũng không thể thiếu tọa giá. Giao Trì thánh nữ đưa tay sửa lại ống tay áo cho nam tử bên cạnh. Nụ cười trong đôi mắt xinh đẹp của nàng từ hôm nay trở đi không hề ngớt. Y tùy tiện như vậy, không cần cái đó đâu. Bên cạnh thanh niên anh tư vĩ đại, một nữ tử điềm tĩnh không tì vết khẽ mở miệng. Dưới Vô Thủy Chung, trước một tấm bàn ngọc, một nữ tử tuyệt mỹ tóc lam đến eo nhìn thấy cảnh tượng ấy, thầm bĩu môi. Sau đó nàng nhìn sang một bên khác, hai mắt hơi sáng lên. Nơi đó là một thiếu niên có ánh mắt thờ ơ, lộ ra vẻ tang thương vạn cổ cùng một nữ tử xinh đẹp lay động lòng người. Sư phó, người bây giờ đã không còn già, hoàn toàn là một thiếu niên. Theo tuế nguyệt mà nói, tương lai người còn sống lâu hơn ta rất nhiều. Người phải học cách buông bỏ tâm tính. Nữ tử kia khẽ mở miệng, lại muốn chỉnh lý ống tay áo cho thiếu niên kia, nhưng lại bị đối phương ngăn lại. Sau đó, ánh sáng bát quái trong mắt nữ tử tuyệt mỹ tóc lam lại lần nữa tắt đi, dứt khoát cầm chén trà ngộ đạo trước mặt uống, khoan thai tự giải trí. Thành tiên lộ phía trước có một chuyện mừng lớn, cũng là lúc nên ra ngoài đi dạo một chút. Thiên Ca lên tiếng. Sau đó không lâu, thành tiên lộ sẽ mở sao? Cái Cửu U thận trọng lên tiếng. Thời gian sẽ không quá lâu, nhưng điều duy nhất khiến ta không hiểu là, người kia sẽ không lại cho ta leo cây chứ. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Ca sớm đã đưa những tài liệu đã chuẩn bị xong, bao gồm máu của mình và bình tinh huyết của Vô Thủy Đại Đế, cùng với bất tử dược. Thế nhưng đối phương đến nay còn chờ đợi trong tiểu thế giới không thể kiềm chế. Ai cơ? Cái Cửu U nghi hoặc. Y nhớ Thiên Ca từng nói muốn giới thiệu cho y một người quen biết, thế nhưng người ấy vẫn bạc vô âm tín. Sẽ không phải là y chứ? Giao Trì thánh nữ im lặng. Nàng chưa quên lai lịch Hoang Tháp, thậm chí nàng tận mắt thấy nhân vật truyền thuyết kia kéo tiểu tổ của mình chạy đi, về sau mới biết được, họ đã tiến vào hoang cổ cấm địa. Mặc kệ y, kẻ đó không đáng tin cậy. Nhưng lời y vừa thốt, trong hư không Tử Sơn liền xuất hiện một nam tử cùng một nữ tử dung mạo tuyệt thế bước tới. Thanh đế nhìn người tới, cái Cửu U ngay tại chỗ sững sờ, cho dù là tâm cảnh của y, cũng không khỏi dấy lên sóng biển kinh thiên trong lòng. Người này, cái Cửu U một đời cũng không thể nào quên. Y vẫn giữ phong thái như xưa, vừa nhìn thấy y, cái Cửu U liền không khỏi nghĩ đến một câu văn, vạn cổ thanh thiên nhất căn sen. Thật không gì phù hợp hơn. Bái kiến thanh đế. Cái Cửu U là người đầu tiên hành lễ, nghiêm túc và kích động. Bái kiến thanh đế. Giao Trì thánh nữ, Hỏa Lân Nhi và Hạ Cửu U cũng cùng nhau thi lễ, khom người mà bái. Duy chỉ có Thiên Ca và Hân Khói không động tĩnh, họ và thanh đế vẫn tương đối quen, không cần thiết như thế. Không sao. Thanh đế có ánh mắt tinh tường, rất bình tĩnh, cũng rất thản nhiên. Tuy không phát ra bất kỳ khí thế nào, nhưng lại có một vẻ vĩ ngạn, cho người ta cảm giác không thể nào ngưỡng vọng. Đây là hậu nhân của ta, có việc có thể bảo nàng báo cho ta biết. Thế rồi thanh đế tan biến. Đối phương tới chỉ là một hóa thân, điểm này, mọi người đều đã sớm nhận ra. Gặp qua nhân tộc đế tử, gặp qua cái Cửu U tiền bối. Nhan Như Ngọc khẽ khom người, sắc mặt yên tĩnh. Sau đó nàng lấy ra một cái hồ lô tử kim, giao cho Thiên Ca, khẽ hé môi son răng trắng, nói, tiên tổ bảo ta mang đến đan dược y đã luyện chế. Nhan Như Ngọc dường như có chút ngượng ngùng, cũng dường như hơi bất ngờ, tiếp lời. Tiên tổ còn nói, cây trà kia, y cần dùng thêm một thời gian nữa, sau này sẽ trả lại. Thiên Ca, y biết, thanh đế làm sao có thể lạc đường rồi quay lại bất quá, y cũng không nói gì, chỉ cần cửu chuyển tiên đan tới tay là được. Đi thôi, chúng ta đi tham gia hôn lễ của người khác. Thiên Ca cười lớn một tiếng, cùng cái Cửu U cùng nhau đi ra trước tiên. Phía sau họ là năm nữ tử dung mạo tuyệt thế. Rõ ràng, Nhan Như Ngọc cũng dự định tham gia hôn lễ của thánh thể. Dù sao nàng và Diệp Phàm từng có một đoạn cố sự khó có thể miêu tả. Lúc này, ở một bên khác, trong thời kỳ hỷ sự này, từ trên xuống dưới Cơ gia đều rất vui vẻ. Khách mời quả thật quá đông, nhốn nháo tấp nập, như từng mảng biển người, đủ loại sinh linh đều có. Không chỉ là nhân tộc, ngay cả chư thánh vực ngoại cũng có rất nhiều người có mặt. Thậm chí ngay cả trong cấm khu, đều có sinh linh xuất hiện. Ngay cả vị đại thánh bị phong ấn từ thời hoang cổ đến bây giờ, cũng bộc lộ ra khí tức mục nát tự mình xuất hiện tại cổng chính cơ gia chờ đợi, dường như đang nghênh đón người nào đó đến. Y tiễn đưa trọng thị như vậy, quả thật khiến rất nhiều người giật mình. Dù sao có thể khiến một vị đại thánh đỉnh phong đối xử như thế, trên bắt đầu cũng không nhiều, nhưng họ rất dễ dàng đoán được lão nhân kia đang chờ đợi ai. Lão nhân không đợi quá lâu, ngoài sơn môn cơ gia liền có một đạo đại đạo thủy quang an lành thông hướng nơi đây, ngay sau đó từ trên đó đi xuống từng đạo bóng người. Cung nghênh nhân tộc đế tử đại giá. Cung nghênh cái cửu u tiền bối đại giá. Cung nghênh hân khói tiên tử đại giá. Lão đại thánh liên tiếp ba tiếng hô to vang vọng, truyền khắp trong ngoài cơ gia, khiến rất nhiều người đều trong lòng kích động khó mà tự kiềm chế. Những năm gần đây, rất nhiều dấu vết về những chuyện đã xảy ra trong vũ trụ dần được mọi người khai quật. Nhân tộc đế tử, nam nhân tối cường dưới trời sao, sở hữu thể chất mạnh nhất từ cổ chí kim. Y chưa thành đạo nhưng đã đánh chết chí tôn cực điểm thăng hoa, chiến lực vô song, phong thái tuyệt thế. Cái cửu u, người đã khôi phục đỉnh phong và tiến xa hơn một bước, quanh năm tọa lạc trên hỏa tang tinh, hư hư thực thực đang giằng co với một nhân vật cái thế nào đó. Hân khói, cửu khiếu kỳ thạch trong giao trì, thánh linh đại viên mãn. Lần đầu xuất thế, đại đạo đích thân giáng lâm, vô số thủy quang và tiên quang từ trời đổ xuống, tràn ngập bắt đẩu, chấn động rất nhiều chí tôn. Nàng từng xuất hiện trong trận quyết đấu giữa Thiên Ca và Bất Tử Thiên Hậu. Theo lời đồn, nàng vẫn luôn áp chế bản thân, không muốn chứng đạo. Ba vị ấy, không nghi ngờ gì nữa, là vô miệng chi hoàng trong vũ trụ. Sự xuất hiện của ba vị sắp chứng đạo giả ấy tuyệt đối không gì sánh bằng, và cũng là tiêu điểm lớn nhất trong ngày hôm nay. Ngoài ra, còn có rất nhiều người nhận ra giao trì thánh nữ, Hỏa Lân Nhi, Nha Như Ngọc và Hạ Cửu U không thể nghi ngờ, mấy vị này đồng dạng phong thái bất phàm, mặc dù xa xa không thể so sánh với ba vị kia, nhưng nếu đặt vào trong đám đông, vẫn là vạn chúng chú ý, tuy vậy, các nàng chỉ là những người đến tặng quà. Đem những lễ vật đã chuẩn bị xong của riêng mình trao ra, các nàng liền đi theo ba người kia đến cơ gia. Cơ gia nội bộ và bên ngoài nhìn nghiễm nhiên khác biệt. Nơi đây linh địa trải rộng, nhiều tú lệ sơn phong lơ lửng trên bầu trời, lượn lờ mây mù, linh cầm bay múa, đan sườn núi quái thạch, thác nước như luyện. Trên vách đá, vách núi treo leo kết cục có linh chi, nhiễu hà chồng thụy. Thiên Ca cùng đoàn người một đường đi xuyên, được vị lão đại thánh kia dẫn đến một cổ lão thiên cung. Sau đó, y liền lui xuống. Tòa thiên cung này phần lớn là thế hệ trẻ tuổi ngày xưa, tỷ như huynh muội Hạ Nhất Minh của Đại Hạ Hoàng chủ, Khương Dật Phi của Khương gia gia chủ, Vi Vi của Giao Quang thánh chủ, Phong Hoàng của Phong gia gia chủ, Cơ Tử, Cơ Hạo Nguyệt, Thánh Hoàng tử, Yêu Nguyệt không đơn giản giống như một hồi thịnh hội, các phương đều hiện thân, nhao nhao lộ diện. Bất quá, khi Thiên Ca đến, rất nhiều người đều hành lễ mà bái, dù sao tu vi của họ thật sự quá cao, xa xa không cùng đẳng cấp với số người này. Thiên Ca, cái lão gia tử. Diệp Phàm một thân hồng trang cũng tới. Hôm nay là ngày đại hỷ của y, Thiên Ca và mọi người có thể đích thân đến đây, không thể không nói, y rất có mặt mũi. Hôm nay ngươi là người lớn nhất, không cần để ý đến chúng ta, cứ lo việc của mình là được. Thiên Ca và cái cửu u cùng nhau cười nói. Sau đó, họ đuổi một hai vị thánh nhân vương vẫn luôn hầu hạ bên cạnh, tự tìm một bàn ngọc ngồi xuống. Kết hôn à, không biết tương lai ta có hay không một ngày này giao trì thánh nữ bùi ngùi mãi thôi. Các vị thánh nữ giao trì xưa nay không xuất giá. Hỏa Lân Nhi không hề kiên kỵ, nàng dường như không hợp ý với giao trì thánh nữ chút nào. Ngươi cũng không phải người trong giao trì chúng ta, làm sao ngươi biết được? Giao trì thánh nữ bình tĩnh mở miệng đối đáp. Thiên Ca, cái cửu u và hân khói thì nâng chén khẽ thưởng thức. Còn Hạ Cửu U thì trở thành người rót rượu cho họ. Đến nỗi Nha Như Ngọc thì thần sắc yếu ớt, nhìn qua Diệp Phàm đang xuyên qua trong đám người, giữa hai hàng lông mày có một chút phức tạp khó tả, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Thậm chí ngay cả Phong Hoàng trên một bàn ngọc khác cũng thế, chỉ là nàng còn phức tạp hơn Nha Như Ngọc. Sau đó các phương nhân viên đến, hôn lễ của Diệp Phàm cũng sắp bắt đầu, nhưng đôi khi, có một số người lúc nào cũng thật không thức thời. Một vị đại thánh từ ngoài cơ gia mà đến. Mái tóc nâu của y rất đậm rất dày, cơ thể tráng kiện, làn da màu đồng cổ, đôi mắt như đèn vàng, vô cùng khiếp người, không có biểu cảm gì, khiến người ta cảm thấy kẻ đến không thiện. Diệp Phàm ra đây, tiếp đại đế pháp chỉ. Tên đại thánh kia lấy ra một phong thư, lạnh lùng nói. Phong thư này phát ra bảo huy óng ánh, lại có một tia đế uy dao động mà ra, khiến người ta chấn kinh. Một tấm giấy viết thư mà thôi, thế nhưng lại có quang huy óng ánh lưu chuyển, vô cùng nhu hòa, nội liễm một luồng khí tức khiến người ta kính úy, phát ra một loại đại đế uy nghiêm. Giống như có một vị chí tôn vô thượng xuất thế, quân lâm thiên hạ, khiến Nhật Nguyệt Sơn Hà thất sắc. Rất nhiều người đều suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống. Đám người thấy tư thế của y, không sợ nội tình của Diệp Phàm và mọi người. Dù đang ở trong cơ gia cũng không kính và sợ đến nhường nào. Thậm chí người kia còn cố ý nhìn Thiên Ca và cái cửu u cùng đoàn người vài lần, rất nhiều người đã biết rõ, đây là một nhân vật cứng rắn, khẳng định có lai lịch phi phàm, nói rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nếu là chân chính đại đế bảo ta tiếp chỉ, tự nhiên không sao, nhưng ngươi thì sao? Diệp Phàm mặt không biểu cảm lên tiếng, người tới rõ ràng là nhắm vào y, vị đại thánh tóc xù lạnh nhạt nói, ta lười nhác nói thêm gì với ngươi. Lời đã nói, tin cũng đã đưa đến, tiếp nhận hay từ chối đều là lựa chọn của ngươi. Bất quá nếu thật nghịch một vị đại đế, ta cũng bội phục ngươi, không sợ cơ gia bị diệt tộc, đều có thể làm như vậy. Ông! Cả tòa thiên cung rung chuyển, một bàn tay lớn vươn ra, tựa như một đại vũ trụ giáng xuống, chớp mắt đã đến. Nó trực tiếp tóm gọn vị đại thánh kia vào trong tay. Suốt quá trình, vị đại thánh ấy không thể phản kháng nổi, ngay cả khí đại thánh của y cũng tan nát tại chỗ. Tuy nhiên vị đại thánh kia lại không chết ngay, mà mi tâm quang hoa lóe lên, một tòa tháp bay ra, cao 33 tầng, lưu chuyển huyền hoàng khí, lượn lờ hỗn độn quang, trấn trên đỉnh đầu y, bảo hộ y ở giữa. Khí tức đại đế tràn ngập, kinh khủng ngập trời, khiến nơi đây hóa thành một thần thổ không thể rung chuyển, chặn bàn tay lớn kia phát ra uy áp. Đây là một kiện đại đế binh khí ư? Đám người chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đếm khắp khí chí tôn cổ đại, căn bản không có một kiện nào như vậy, trước đây chưa từng có. Đế chủ sao? Theo một đạo âm thanh bình thản vang lên, bàn tay lớn kia đang lúc mọi người kinh hãi trực tiếp một ba bắt được đế tháp đúc từ Vĩnh Hằng Lam Kim, sau đó liền muốn trực tiếp đem nó bóp nát. Thiên Ca, ngươi quá đáng. Oanh! Một đạo quang ảnh trong tháp xuất hiện, khiến đế tháp đúc từ Vĩnh Hằng Lam Kim rung chuyển kịch liệt. 33 tầng thân tháp và 33 tầng thiên tượng ngưng kết lại với nhau, có lực lượng hủy diệt đầy trời tinh thần. Mặc kệ ngươi, không phải ngươi mạnh, mà là ngươi quá yếu. Một chuẩn đế còn dám trực tiếp xưng đại đế. Đừng nói ngươi còn chưa thành đạo, cho dù là thành đạo, ngày nào tâm tình ta không tốt, cũng sẽ giết ngươi. Ầm ầm. Đại thủ nắm chặt, tòa đế tháp kia tru tréo, rung rẩy xào xạc. Trên đó xuất hiện vết nứt, ngay cả phân thân đế chủ bên trong cũng không ngăn được. Ngươi, dám. Phân thân đế chủ nổi giận đùng đùng. Đối phương không những khinh thường y, lại còn muốn trực tiếp bóp nát đế binh của y, chẳng qua là giết một chí tôn tuổi già thể suy thôi, ngươi thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ ư? Người này là ai? Vậy mà cũng khinh miệt chí tôn, chẳng lẽ y cũng như Thiên Ca, có thể chém giết chí tôn sao? Lúc này, các phương thế lực lặng ngắt như tờ, trong lòng nặng trĩu. Nhưng kế tiếp, đám người hoảng sợ. Rắc rắc, rắc rắc, món tháp Vĩnh Hằng Lam Kim kia vậy mà đang phát ra tiếng vỡ giòn, tự hồ không chịu nổi, muốn triệt để nổ tung. Thiên Ca, đợi ta chứng đạo, tất sát ngươi. Không cần, ta ngay tại bắt đầu, ngươi trực tiếp tới là được. Nói rồi, đại đạo phù văn trên đại thủ của Thiên Ca sáng chói lên, trong nháy mắt đem phân thân đế chủ cùng thần chi của y ma diệt. Trống tại nơi sâu thẳm bầu trời mênh mông, trong một tòa thiên cung khổng lồ lơ lửng giữa khí hỗn độn, truyền đến tiếng gầm giận dữ, ánh mắt sâu thẳm vô tận lạnh lẽo. Tiểu, Thạch, Hoàng, cứ để ngươi trước tiên khoe vai nhất thời. Ngày khác đợi ta quân lâm vũ trụ, nhất định sẽ diệt giao trì trên dưới, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Phân thân bị hủy, tháp Vĩnh Hằng Lam Kim bị đoạt. Thân ảnh hùng vĩ bị sương mù hỗn độn bao phủ kia, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cao nhất, thần sắc lạnh nhạt, âm thanh trầm thấp, đầy tức giận. Y vốn chỉ muốn nhận thánh thể làm thủ hạ, thuận tiện xem thành tiên lộ và thăm dò xem Thiên Ca mạnh đến mức nào. Kết quả đối phương căn bản không nể mặt, cưỡng ép phá hủy tháp của y, mà lúc này, tất cả mọi người trong cơ gia đều yên tĩnh, đối với nam nhân nắm chặt đế tháp kia phát ra từ nội tâm kính sợ. Người người đế chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Theo phân thân đế chủ bị diệt, đế tháp bị đoạt, vị đại thánh tóc xù cũng không còn giữ được vẻ lãnh ngạo, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Tự các ngươi xử lý đi. Thiên Ca phong ấn vị đại thánh kia xong trực tiếp ném cho Diệp Phàm. Đồng thời, y cũng đem tháp Vĩnh Hằng Lam Kim trong tay mình ném cho Diệp Phàm. Không khống chế tốt lực đạo, suýt chút nữa bóp nát bất quá còn tốt, chỉ là mấy vết nứt. Loại tiên kim này, theo thời gian, nó sẽ tự động chữa trị, không ảnh hưởng toàn cục. Mọi người, họ không biết nói gì cho phải. Nhìn Thiên Ca dáng vẻ tùy ý nhẹ nhõm như vậy, nhưng lại suýt chút nữa bóp nát tháp Vĩnh Hằng Lam Kim của một kẻ sắp thành đạo. Nếu không phải Thiên Ca vào thời khắc mấu chốt thu tay lại, căn bản không cần nghĩ, tòa tháp kia tuyệt đối sẽ bị hủy. Diệp Phàm gật đầu, không hề khách khí, rất tự nhiên thu lại tòa tháp ấy. Một hồi hôn lễ kéo dài rất lâu, đủ loại khách mời đều vui mừng, vui vẻ hòa thuận, trong lúc đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bất quá, cuối cùng, phụ mẫu Diệp Phàm đi ra, đích thân tiếp nhận Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt quỳ lạy. Nhưng theo hôn lễ của Diệp Phàm trôi qua, đại biến cũng bắt đầu. Màn mở đầu đã chờ đợi vạn cổ chính thức được kéo ra. Oanh! Nửa đêm, theo trời long đất lở, một tiếng rung động linh hồn truyền đến. toàn bộ Nam vực đều đang run sợ, hơn nữa Đông Hoang đều chấn động, quang hoa sáng chói ngút trời, rung động thiên địa này. Toàn bộ Bắc Đẩu Phong Vân Hạo Đảng, tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Tiên lộ sụp đổ, thành tiên lộ sắp mở ra. Tiên vực muốn bị đã thông, lưỡng giới xuyên qua, một thế này thành tiên không còn hư ảo, lập tức sẽ trở thành sự thực, có người có thể bước ra một bước kia. Tiên môn nổ tung, thật sự xuyên suốt tiên vực, từ bên trong rơi xuống tiên linh khí. Cả thế gian chấn kinh, vạn tộc thánh giả hô quát. Cùng lúc đó, bảy đại cấm khu sinh mệnh đều có tia sáng xé rách thiên địa, quán xuyên cửu thiên thập địa, rung động nhân gian giới, cổ đại chí tôn trong cấm khu sinh mệnh tất cả đều phục sinh. Tới, thật sự hiển hóa thế gian, trời à, tiên lộ mở ra, sau khai thiên tích địa lại một thịnh thế hiếm thấy đến. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhân vật cấp đại đế, hơn nữa không chỉ một vị. Cái gì thịnh thế, một hồi hạo kiếp phải xuất hiện, rõ ràng là một loạn thế sắp máu chảy thành sông. Từ núi tuyết tuyệt đỉnh, cho tới đại uyên lòng đất, rất nhiều đại hoang, vô cùng lớn mạc bên trong, phàm là nơi có người tất cả đều là một mảnh tâm huyết bành trướng, đại mạc muốn kéo ra, một thế này nhân gian giới muốn có tình thế hỗn loạn thành tiên mở ra. Một đêm này, giống như là tận thế, khắp thiên hạ tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, trong lòng bất an, bầu không khí như thế này quá bị đè nén, khiến người ta hầu như muốn nghẹt thở. Cho dù là Thiên Ca và mọi người, cũng hiện thân tại trên bầu trời phía trên hoang cổ cấm địa, yên tĩnh nhìn về phía khe hở. Cuối cùng sắp tới rồi. Thiên Ca cười, y chờ đợi ngày này, đã chờ quá lâu. Chí Tôn hắc ám. Cái Cửu U thở dài, sinh ra làm người, đã hết một phần lực. Đây là tâm tính của y lúc này, y cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt tất cả những điều này. Thế này tuy không có đại đế, nhưng họ liên thủ, đủ để khiến trận hắc ám này lắng xuống. Lúc này, bên ngoài hoang cổ cấm địa, phía trước tiên lộ, trên ngọn núi nguy nga, khe nứt lớn kia đã mở rộng đến 2000 trượng dài, chỉ trong vòng một đêm bạo tăng, gần như là nổ tung. Tiên quang bắt cực một đạo tiếp theo một đạo, vô cùng kinh người. Mà ở trong đó đã là người đông nghìn nghịch, ngay cả các cấm khu sinh mệnh, đều có đại diện xuất thế. Đi tới hoang cổ cấm địa tìm hiểu tin tức. Từ đêm này bắt đầu, tiên quang ngút trời, chỉ cần liếc mắt một cái về hướng cấm khu sinh mệnh cũng đủ để khiến thế nhân kinh dị. Đồng thời, một vị lại một vị cổ đại chí tôn thức tỉnh, trùng sáng xông thẳng cửu tiêu, đè ép người đương thời muốn nghẹt thở, nếu thật muốn xung đột, giết khắp tam thiên giới, đánh rách tả tơi cửu trọng thiên, không thành vấn đề. Đây là một hồi đại biến sắp bắt đầu, các cấm khu sinh mệnh lớn đã có người làm xong chuẩn bị xông thành tiên lộ. Rắc rắc. Khe nứt khổng lồ trên hoang cổ cấm địa đang khuếch trương, càng ngày càng cực lớn, còn có âm thanh chất lỏng nhỏ xuống truyền ra. Trên ngọn núi nguy nga truyền đến tiếng kinh hô, chư thánh đều lùi lại, như tránh ôn dịch, lập tức đã gây ra một hồi đại loạn. Trong khe nứt lớn của tiên lộ lại có đồ vật rơi xuống bị người tận mắt nhìn thấy, lập tức kinh hãi. Đó tự hồ là thi thể mang theo huyết dịch đỏ tươi, dao động có đế uy đáng sợ không gì sánh bằng. Đó là nửa thân thể, mặc dù nhìn không thật rõ, nhưng huyết dịch đỏ tươi yêu dị đang trôi. Từng giọt rơi xuống, bị hỗn độn bao bọc, rơi xuống trên ngọn núi, nhìn thấy mà giật mình. Lại thêm khe nứt lớn kia giống như một vùng hư không vũ trụ u tối, thâm thúy vô cùng, mà tiên quang lóe lên thì như tinh hà vũ trụ, rực rỡ mà mỹ lệ, khiến người ta vừa chờ mong vừa sợ hãi. Nhân hoàng huyết. Thiên Ca tự nói, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu qua luồng khí thế vô thượng kia, thấy được nửa thi thể. Đối phương dù đã chết, vẫn như cũ có vẻ vĩ ngạn cao lớn, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem chúng sinh. Cho dù đã trải qua hàng trăm vạn năm, vẫn có khí thế khí thôn sơn hà đó. Đó là nhân hoàng sao? Cái Cửu U thở dài, căn cứ vào những ghi chép đã có, nhân hoàng năm đó hầu như đã thành công, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn trên đường thành tiên, kết quả thất bại trong gang tấc. Bây giờ, đế thi vô thanh vô tức, cũng không có tiếng sấm nổ vang, nhưng cổ thi thể này lại tự chủ hóa đạo, mảng lớn tiên hỏa đột nhiên bộc phát, bao phủ thi thể, cháy hừng hực không ngừng. Trong ngọn lửa cuối cùng, một khuôn mặt anh tuấn lộ ra, khiến người run sợ. Đó là một thế hệ hoàng, nhìn như cùng người trẻ tuổi năm đó, chỉ có tóc hoa râm. Gặp một lần, liền cho người ta cảm giác đây là một vị đại anh hùng cái thế. Cho dù là hóa đạo, ánh lửa của y vẫn như cũ không làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào trong vùng thế giới này, thậm chí cũng không tổn hại một ngọn cây cọng cỏ. Giống như quá khứ, y vẫn thủ hộ lấy tất cả. Nếu không, một thi thể đại đế hóa đạo, đó sẽ là một tai nạn, một tinh vực đều phải cùng nhau tịch diệt, ngay cả chuẩn đế cũng phải quay đầu bỏ chạy. Đi. Thiên Ca và cái Cửu U cùng mọi người rời đi, mỗi người trở về chuẩn bị. Thành tiên lộ mở ra, cổ đại chí tôn xuất thế, không chỉ là tiên chiến kịch liệt nhất, cũng có thể là loạn lạc hắc ám đáng sợ nhất trong lịch sử. Từ ngày này trở đi, rất nhiều thế lực lớn ở Bắc Đẩu nhau nhau hành động. Ngoại trừ một số lão nhân nắm giữ sinh tử chí, toàn bộ tạm thời rút khỏi Bắc Đẩu. Cơ gia, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê thần triều, Phong tộc, Khương gia bắt đầu chiến lược đại chuyển di, rời đi mảnh tinh vực này, tìm kiếm lối thoát. Giống như những truyền thừa này, tất cả đều là cây lớn rễ sâu, nội tình vô tận, đến bây giờ cuối cùng không còn che giấu. Có cổ đại thánh hiền xuất thế, dẫn theo tộc nhân của mình công khai hướng về vực ngoại, một số thậm chí còn nhớ rõ tổ tiên của mình ở nơi nào. Đây là một cuộc đại rút lui, tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được nguy cơ. Cái gọi là thời đại hoàng kim, cái gọi là tình thế hỗn loạn lớn nhất vạn cổ, cũng không phải thịnh yến của họ. Nếu ở lại, ngay cả máu và xương cũng không còn. Cuối cùng, Thiên Ca ra tay, trực tiếp đem toàn bộ giao trì thánh địa ném vào nội thiên địa của mình, không phải là không bảo hộ được các nàng, mà là để phòng ngừa một số chí tôn hạ độc thủ. Đương nhiên, trên Bắc Đẩu cũng có rất nhiều người lưu lại, thậm chí không phải số ít. Các thánh giả thọ nguyên sắp cạn kiệt khác đều không màng sinh tử, dù không có hy vọng cũng muốn liều một phen thành tiên. Tháng sau đó, không ít chuyện đã xảy ra, có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn, các phương đều trở nên khẩn trương. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Ca cũng đã liên hệ với Kỳ Lân Hoàng và trao cho y khoảng 7 viên cửu chuyển kim đan. Có thể thấy, vị lão thúc ấy vẫn rất cố gắng. Một ngày này, trên không hỏa tang tinh, lại một lần nữa đón ba đạo nhân ảnh, một thanh niên, một thiếu niên, một nữ tử. Đồ Vương Bát Đảng. Trong sâu thẳm hỏa tang tinh, một con kim ô toàn thân bốc lửa. Đó không phải do y muốn thế, mà là do cảm ứng được những kẻ tới mà tức giận. Oanh. Lão kim ô xông lên thiên vũ, nhìn chằm chằm ba người kia, các ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Không có gì, chỉ xin đạo hữu lên đường. Xin đạo hữu lên đường. Thiếu niên lên tiếng. Mời lên đường. Nữ tử xinh đẹp cũng lên tiếng tương tự. Quá đáng. Thấy ba người lại tản ra vây quanh mình, lão kim ô không nhịn được nữa, đôi mắt lạnh lẽo, khí thế bàn bạc trên người cuồn cuộn điên cuồng, đây là do các ngươi bức ta. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh vũ trụ đều hoảng sợ, họ cảm nhận được từng luồng thiên uy độc nhất vô nhị, nghe thấy những tiếng sấm sét hung hãn nhất. Oanh. Trong biên hoang vũ trụ, truyền đến những dao động cực lớn, khiến vạn linh vũ trụ đều run rẩy. Đó là lôi kiếp, từ biên giới vũ trụ truyền đến đây, tinh hà mênh mông vì vậy mà chấn động kịch liệt, vô số tinh vực đại phá diệt. Đại đế kiếp. Vậy mà có người muốn thành đế vào thời khắc này, đang độ vô lượng thần kiếp. Tiên quang tràn ngập khắp trời đất, khiến toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều rung động. Ba kẻ các ngươi đúng là đồ rác rưởi. Lão kim ô chửi ầm lên trong biển lôi vô tận. Ban đầu, y vốn không nghĩ độ kiếp ở vùng tinh vực hỏa tang tinh kia, hoàn toàn là bị tức giận. Kết quả, vừa độ kiếp thì y đã bị Thiên Ca ném đến biên giới vũ trụ. Y thật sự không còn cách nào, ba người liên thủ kéo đến, y chỉ có thể liều mạng tìm một chút hy vọng sống. Đạo hữu cứ yên tâm độ kiếp, chúng ta cam đoan không có chí tôn nào dám đến quấy nhiễu ngươi. Phương xa, Thiên Ca lên tiếng. Sau đó, dưới tình huống lão kim ô trợn mắt há hốc mồm, ba người kia dù cách nhau rất xa, nhưng quả thật đã bảo hộ y ở bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, ngay cả lão kim ô cũng mờ mịt không hiểu. Nhưng, y tin rằng, ba người này tuyệt đối không có ý tốt, nhất là, Thiên Ca. Lúc này, các chí tôn đã thức tỉnh trong các cấm khu lớn đều nhìn về phía biên giới vũ trụ. Nơi đó hào quang rực rỡ vô cùng, chiếu sáng vũ trụ, một con kim ô khổng lồ đang lăn lộn trong lôi đình diệt thế, xung kích, dốc hết toàn lực đối kháng lôi kiếp. Mà nơi biên giới đại đế kiếp, ba sinh linh hình người phân ba phương vị ngồi xếp bằng xuống, giống như đang thủ hộ. Có người muốn thành đế, thật là đột nhiên như vậy, trước đây căn bản không có một chút manh mối, không có bất kỳ dấu hiệu nào, nó đến quá nhanh, dị thường đột ngột. Trước đây không có cảm ứng, kim ô này là ai, y làm sao lại đột nhiên muốn thành đế, chưa từng xuất hiện trong trí nhớ. Tất cả những điều này đều vượt ra ngoài dự đoán của chí tôn. Thành tiên lộ sắp đến, họ không ngờ có người dám độ đại đế kiếp vào thời khắc này. Là y sao? Hơi quen thuộc, như đã từng gặp. Hẳn là vậy, tuy thiên cơ bị che đậy, không thể suy tính, nhưng dường như kim ô chỉ có một người đó thôi. Một chí tôn nhìn về phía biên giới vũ trụ, khẽ thì thầm. Đã từng có một kim ô huyết chiến một đường đến chuẩn đế cửu trọng thiên, nhưng vào thời khắc mấu chốt, dường như cảm nhận được chúng ta, cưỡng ép thu chân về bước. Như vậy nhẫn nhịn không phát, ngược lại cũng coi là một nhân vật. Tiên lộ lập tức sẽ mở, nếu có người thành đạo, áp chế Thiên Ca cũng tốt. A, còn khoảng 10 ngày, coi như y may mắn. Có người nhìn về ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng bất động kia, thầm cười lạnh. Lúc này, không chỉ là chí tôn, ngay cả vô số thiên chi kiêu tử cùng đủ loại nhân kiệt đều đang quan sát biên giới vũ trụ. Họ chưa bao giờ nghĩ tới giờ khắc này lại đến nhanh như vậy. Là Thiên Ca sao? Chứng đạo trừ y ra còn có thể là ai khác, mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn không cam lòng a, tựa như là một con kim ô, không phải Thiên Ca. Một hồi đại đế kiếp lớn, kéo căng tâm thần các phương, liên tiếp 10 ngày, mọi người đều đang đợi kết quả. Không nghi ngờ gì, đây là 10 ngày dài đằng đẵng. Ầm ầm. Một ngày này, vô lượng thần kiếp hạo đảng, biên hoang vũ trụ tan nát, hạo đảng tiến vào đại vũ trụ, vô số tinh hệ thành bụi mù, một loại pháp tắc chí cao vô thượng đang lan tràn. Vào khoảnh khắc này, vạn đạo tru tréo, các loại thần liên trật tự trong vũ trụ đều muốn bị áp chế, chấp nhận thành tựu của một nhân đạo này. Y sẽ cao cao tại thượng, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Tuy nhiên, tinh vực bắt đầu cũng phát sinh tiếng nổ vang rung trời. Trung tâm đại tinh sinh mệnh xông lên ra một luồng thần lực cái thế, nhanh chóng khuếch tán hướng vào vũ trụ, rất nhiều tinh thần toàn bộ nổ tung. Tinh vực bắt đầu giống như xảy ra một vụ nổ lớn, từ một điểm sụp đổ cực điểm phát ra, khiến rất nhiều tinh thần vẫn lạc, hóa thành bột mịn. Ánh sáng sáng lạn đang chiếu rọi, hào quang sáng lạn đang bay múa. Vùng vũ trụ này vô cùng kinh khủng, đủ loại khí tức thánh nhân bành trướng, tiếng gầm thét và kinh hô liên tiếp. Ngoài hoang cổ cấm địa, khe nứt lớn kia sụp đổ, lập tức khuếch trương đến dài hàng vạn trượng, trực tiếp chui vào trong cấm khu. Một luồng quang khủng khiếp vọt lên tận trời, thần lực cái thế chính là nguồn gốc từ đây, cực độ rực rỡ, thành tiên lộ muốn xuất hiện, khiến nơi này đang đổ nát. Tiên lộ sắp xuất hiện, thật sự muốn hiển hóa thế gian trong một thế này. Thiên môn mở rộng, tiên vực muốn xuất hiện, cổ lộ chung cực đã mong đợi hàng trăm vạn năm muốn hoành quán lưỡng giới. Điều này giống như một cổ lão chú ngôn, vang vọng khắp trời đất, lại như một khúc tế tự, rung động cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp, thần âm chói tai. Tinh vực đều phải sụp đổ. Điều duy nhất khiến người ta an ủi là, bắt đầu là nơi sinh mệnh mà vô cùng kiên cố, được pháp trận đại đế bảo vệ, bị rất nhiều cổ đại chí tôn trấn áp, không thể băng liệt. Bằng không thì, không có những pháp trận và chí tôn cấm khu này, tất nhiên nó cũng sẽ giống như rất nhiều tinh thần vực ngoại tan nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Xuất hiện, chính là ngày này. Trong cấm khu sinh mệnh có cổ đại chí tôn rống to, chấn động tinh đấu vực ngoại xào xạc lay động, một số ngôi sao nhỏ trực tiếp rơi xuống, kinh khủng tuyệt thế. Rốt cuộc đã đến sao? Biên giới vũ trụ, Thiên Ca mở đôi mắt ra, nhìn vị trí bắt đầu một mắt, rồi không còn quan tâm, ngược lại nhìn về phía Kim Ô biển lôi từ đầu đến cuối không ngừng, tất cả đều là đủ loại kiếp nạn diệt thế, đơn độc một loại thôi cũng có thể đánh chết cường giả chuẩn đế cửu trọng thiên, mà ở đây, lại tầm thường vô cùng. Dù là Kim Ô cũng không biết đã tái tạo cơ thể bao nhiêu lần, nhưng y vẫn đang đối kháng, đã trải qua 10 ngày, đại đế kiếp sắp kết thúc rồi. Chờ đợi vạn cổ, cuối cùng xuất hiện. Đây là âm thanh tang thương của cổ đại chí tôn, truyền khắp vũ trụ, đã bao hàm bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ. Chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng, bỏ ra cái giá khó mà vãn hồi, cuối cùng gặp được một thế này. Ngay khoảnh khắc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã xuất hiện. Tiên lộ sẽ mở rộng, xông vào đi. Có cổ đại chí tôn gào thét, khiến chư thiên tinh hà đều chấn động, rất nhiều đại tinh vỡ nát. Vào thời khắc này, các cấm khu sinh mệnh lớn toàn bộ đều tia sáng ngút trời, khí cổ hoàng và đại đế tràn ngập, bộc phát ra. Tình thế hỗn loạn kinh thiên bắt đầu, một thế này phồn hoa ở đây xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm, pháp tắc bay múa, thiên địa rung rẩy, tiên âm bên tai không dứt từ các cấm khu lớn. Đủ loại pháp tướng chấn kinh nhân gian giới, thân ảnh khổng lồ lan tràn đến vực ngoại. Mỗi đạo thân ảnh cũng là một mảnh vũ trụ hồng hoang, cũng là một loại đại đạo chí cao vô thượng. Thiên Ca nhìn sáu đạo thân ảnh cao lớn kia, mặt không biểu cảm. Thạch Hoàng đến nay vẫn bị y trấn áp trong nội thiên địa, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái nửa sống nửa chết. Ngoại trừ Thạch Hoàng, sáu người xuất thế này, thêm bốn người còn lại, tổng cộng là 10 người. Thiên Ca tự nói. Y biết, trong 10 người này, có 5 người sẽ phát động loạn lạc hắc ám, Trường Sinh Thiên Tôn, Luân Hồi Chi Chủ, Thần Khư Chi Chủ, Khí Thiên Chí Tôn, Quang Ám Chí Tôn. Trước kia, những sinh linh khác là đại dược của các ngươi, nhưng trong thế này, các ngươi chính là đại dược của ta. Thiên Ca lạnh nhạt nói trong lòng. Dùng sinh mạng của chúng ta và nhiệt huyết để nghiệm chứng thành tiên chi pháp, dù cho thất bại, cũng sẽ vì hậu nhân quét sạch mê vụ, luôn có người có thể phi tiên. Có nhân tộc chí tôn hùng dũng quát. Hơi tàn đến nay, cũng không phải là nhát gan, chỉ là không cam lòng. Chỉ cần một mắt, nhìn một chút làm sao để thành tiên. Một vị cổ hoàng thê lương nói, thẳng tiến không lùi, dứt hướng về phía trước đi. Ta sẽ sống, cũng sẽ thành tiên, cả đời này, ta chỉ vì chính mình. Cũng có người vô cùng lạnh lùng. Dù cùng là chí tôn, nhưng tín niệm của mỗi người lại không giống nhau. Có kẻ vì muốn sống sót mà không từ thủ đoạn nào, còn có kẻ thì kéo dài hơi tàn, phong ấn đến tận bây giờ, chỉ đơn thuần vì chờ đợi thành tiên lộ. Giết! Cùng nhau xông vào tiên vực. Giờ khắc này, sáu vị chí tôn ra tay rồi, cùng nhau xông vào tiên lộ. Ngay cả Kỳ Lân Hoàng cũng thế, y dù đã đồng ý với một người, nhưng y vẫn muốn vào trên tiên lộ xem qua. Thậm chí, có vị nhân tộc đại đế cùng một vị cổ hoàng khác cũng giống như thế. Ngay tại thời khắc sáu vị chí tôn đại chiến tiên lộ, lôi kiếp biên hoang vũ trụ cũng muốn kết thúc. Một con kim ô khổng lồ che phủ trời đất, kim vũ lập lòe, thần quang vô tận, ngang dọc trong vũ trụ trên kích cửu trọng thiên, dưới dò xét cửu u khí tức của y đang không ngừng lên cao, càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ đại vũ trụ đều tràn đầy khí tức của lão kim ô, y dần dần cùng phiến thiên địa này ngưng kết thành một thể. Đây là báo hiệu đáng sợ nhất, danh xưng đại đế vô địch, không chỉ là nói chơi, bởi vì y sẽ áp chế vạn đạo, duy ngã độc tôn, hưởng trọn một thế vô địch huy hoàng. Giờ khắc này, lôi kiếp kết thúc, chúng sinh đều cảm nhận được một loại áp chế đại đạo vô hình, khí tức duy nhất thuộc về một người chính thức quân lâm thiên hạ, uy áp vũ trụ bát hoang. Thành đế không phải điểm kết thúc của ta, ta cũng phải thành tiên, muốn làm kẻ đứng đầu vạn cổ đến nay. Bây giờ, lão Kim Ô tập trung vào thành tiên lộ, nhưng trong nháy mắt ánh mắt y thu hồi, vô cùng uy nghiêm nhìn về phía ba người đã đứng sóng vai. Lũ sâu kiến, đã nghĩ kỹ sẽ chết như thế nào chưa? Lão Kim Ô quát lớn, âm thanh truyền khắp vũ trụ. Quả nhiên, y và Thiên Ca cùng mọi người có thù. Có chí tôn quan sát cảnh này, thầm cười lạnh. Ngươi bành trướng. Thiên Ca lên tiếng. Yêu đế, mong được một trận chiến. Cái cửu u lên tiếng. Quan sát 10 ngày lôi kiếp, ta cảm thấy ngươi cũng không mạnh. Hân Khói cũng lên tiếng. Nàng là tiên thiên thánh linh, trước khi viên mãn đã trực tiếp hấp thu áo nghĩa của năm loại tiên kim, lại thêm hấp thu trật tự trong nội thiên địa, so với đại đế, nàng thật sự không hề kém cạnh. Họ muốn làm gì đồ đế sao? Giờ khắc này, phần lớn ánh mắt trong vũ trụ đều hội tụ tới. Đây là vạn cổ không có, một vị đại đế sinh ra, sẽ nhất định một thế này vô địch, sẽ chiếu rọi cửu thiên thập địa, vạn tộc cộng tôn, không người nào có thể địch. Nhưng mà kế tiếp họ kinh dị, ba người kia thật sự động thủ, khai chiến với lão Kim Ô vừa thành đại đế, đại chiến trong phế tích bị đại đế lôi kiếp hủy diệt này. Ba kẻ hỗn trướng các ngươi lão Kim Ô gào thét. Nhưng, kết quả lại là công cốc. Lúc này, toàn bộ sinh linh vũ trụ đều thấy được một cảnh tượng vô cùng hoảng sợ, một con kim ô khổng lồ uy nghiêm không còn, đang lăn lộn điên cuồng ở biên giới vũ trụ. Dao động cấp đại đế truyền vang vô số tinh vực, hào quang rực rỡ chiếu sáng tất cả. Tuy nhiên, trong những luồng quang hoa đó, lại có sinh linh đang kêu rên, vô số kim vũ lập lòe bay loạn. Tất cả mọi người đều ngốc trệ, nghẹn họng nhìn trân trối, cầm đều sắp rơi xuống đất, không dám tin nhìn xem cảnh tượng kia. Đại đế bị phát mao, điều này không nghi ngờ gì khiến họ sống trong mộng. Cái này thật sự là đủ phế vật. Có chí tôn mặt sạm lại, khóe miệng co giật, lên tiếng nói. Không nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng này đối với họ cũng là một lực xung kích không gì sánh bằng, quá lớn. Ba kẻ hỗn trướng các ngươi. Đại đế cũng chỉ có thế thôi. Có người đáp lại như vậy, nhưng ra tay lại càng ác liệt hơn. Đại đế có thể lấn. Ta mẹ ngươi. Lão Kim Ô gào thét không ngừng, máu me khắp người. Chuyện này vốn chẳng đáng bận tâm, bởi ba người kia hợp lực công kích, đừng nói y vừa vượt qua đại đế kiếp, còn chưa kịp thể nghiệm trọn vẹn cảnh giới này, dù y đã vững chắc thực lực, vẫn không thể địch lại. Ba người kia thực sự quá cường đại. Lúc này, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều xôn xao. Một vị đại đế bại trận, từ xưa đến nay chưa từng có, đây quả thực là một chuyện nực cười lớn của thiên hạ. Có chí tôn sắc mặt tối sầm lại, thật xấu hổ khi kết giao với loại người này. Ngươi nói ngươi độ kiếp xong, không lo củng cố cảnh giới, cứ nhất định phải khiêu khích bọn họ làm gì. Riêng một tiểu thạch hoàng thôi đã đủ ngang hàng đại đế rồi, ngươi còn muốn nhảy nhót sao? Có nhân kiệt cầm nhẹ, trong con ngươi tràn đầy lửa nóng, đại đế thì đã sao, tương lai ta chưa chắc đã yếu hơn y. Người khác lại nói, tiểu thạch hoàng quả là tấm gương cho chúng ta. Đại đế thì sao chứ, thế giới này là thời đại hoàng kim của chúng ta. Nhưng ngay sau đó, một biến cố lớn lại bắt đầu. Một thanh niên đứng nơi biên giới vũ trụ, tóc đen bay lượn, bể nghệ bát hoang. Khí tức toàn thân y điên cuồng khuếch tán, trên đỉnh đầu vạn đạo tru tréo. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều chấn kinh. Vào khoảnh khắc này, khắp nơi đều cảm nhận được một loại khí thế vô hình, tất cả đều không nhịn được run rẩy. Cái này tiểu thạch hoàng muốn chứng đế sau Kim Ô sao? Thế nhân không dám tưởng tượng. Lúc này, tiểu thạch hoàng còn chưa độ kiếp, nhưng đã có một luồng khí tức đại kiếp khó hiểu bao trùm toàn bộ vũ trụ. Loại khí tức đó quá mạnh mẽ, còn hơn cả lôi kiếp của Kim Ô đại đế. Mọi người không thể tin nổi tất cả những gì đang diễn ra, tiểu thạch hoàng muốn nghịch thiên, phá vỡ thần thoại sao? Thế nhân đều biết, trong thời đại có đại đế trấn áp, muốn chân chính nghịch đạo để hóa thành đại đế viên mãn là một việc khó khăn đến nhường nào, khiến vô số thiên kiêu từ xưa đến nay đều phải đau đầu. Cách đó không xa, lão Kim Ô đang nằm trong vũng máu bỗng biến sắc. Y cảm nhận được một luồng khí thế vô danh, tim đập thình thịch, Thiên tâm ấn ký vừa mới kết hợp với đạo của y không lâu vậy mà lại đang run rẩy. Y đơn giản là khó có thể tin, có người muốn thành đế, cùng y tồn tại trong một thế sao. Chuyện này xưa nay chưa từng có, một cảm giác bất an lớn lao dâng lên sâu thẳm trong nội tâm y, đồng thời, màn sương mù bấy lâu nay trong lòng y bỗng sáng tỏ thông suốt. Lão Kim Ô lúc này đang trọng thương, sớm đã không còn hình tượng, y không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ muốn phun ra hết nỗi uất ức trong lòng. Cái tên Vương Bát Đản ngươi ngươi là cố ý, vũ trụ xôn xao, rất nhiều sinh linh đều nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Kim Ô đại đế, nhưng trong lòng bọn họ đã lờ mờ đoán được. Tiểu Thạch Hoàng đang khai sáng một thời đại mới, đây chính là kỷ nguyên mới mở ra. Nếu thành công, y sẽ chấn động vạn cổ, siêu việt tất cả. Tiểu Thạch Hoàng muốn nghịch thiên, khai sáng kỳ tích xưa nay chưa từng có, muốn mạnh mẽ độ đại đế thiên kiếp. Vô tận lôi quang lấp lóe, vang dội ầm ầm, khiến khắp nơi trong vũ trụ sôi sục. Oanh! Trong vũ trụ, khí tức áp bách đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dù cách xa vô tận, mọi người vẫn cảm nhận được, như có trăm vạn ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Nơi biên hoang vũ trụ, vô số tử tinh lúc này đều hóa thành bụi trần, dưới thiên kiếp diệt thế, không gì là không bị đánh xuyên. Hỗn độn bành trướng, cảnh tượng khai thiên ích địa đang hiện ra. Mọi người giật mình phát hiện, trong biển sét không chỉ có Côn Bằng, Đảo Ngột, Đằng Xà, mà còn có bất tử dược chìm nổi, điều này khiến người ta kinh hãi. Điểm khác biệt là, những bất tử dược kia không giống ngày thường, giờ đây chúng vô cùng khủng bố, tỏa ra khí thế tiên đạo pháp tắc, phát huy thần uy to lớn. Đằng sau mỗi gốc bất tử dược đều có một khuôn mặt, có nam có nữ, chấn động thế giới. Bọn họ quá mạnh mẽ, loại pháp tắc ấy không cách nào chống lại. Trên biển lôi, Thiên Ca hoàn toàn không sợ hãi. Thần mang, lôi quang, pháp tắc đều hướng về phía y mà đến, mênh mông vô biên, tinh hà nổ nát vụn, vũ trụ lần nữa mở ra. Cảnh tượng này quá đổi khủng khiếp, lực lượng hủy diệt không gì sánh nổi. Dù là cổ chi đại đế sống lại cũng phải giật mình, những thiên phạt này quá mạnh mẽ, có thể đánh chết chí tôn. Sư. Lão Kim Ô thừa cơ hội này, trực tiếp rời đi, biến mất ở biên giới vũ trụ, nhưng y vẫn đang âm thầm chú ý, y thầm nghĩ, ngươi nếu thành công, ta tính là gì? Thế nhưng, khoảnh khắc sau, lão Kim Ô ngây người. Trong vô tận lôi kiếp hủy diệt, một thanh niên anh tư vĩ đại giơ chưởng vỗ mở lôi kiếp, sau đó từ lòng bàn tay y bay ra một điểm sáng ba màu, đứng trước mi tâm y, điểm sáng đó không lớn, nhưng lại chói lọi khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, nó rực rỡ như vật xinh đẹp nhất trên thế gian. Nhưng khí thế của nó lại không gì sánh bằng. Điểm sáng này vừa xuất hiện, một luồng khí tức đại vũ trụ không ngừng khuếch tán. Ngay lúc này, dưới lòng đất Đông Hoang, một cây thông thiên chi thụ vươn lên, mang theo sáng thế chi lực bay về phía biên hoang vũ trụ, hướng Tiểu Thạch Hoàng mà đi, cuối cùng chui vào trong điểm sáng ba màu đó. Ầm ầm. Khí tức của điểm sáng ba màu không thay đổi, nhưng lại khiến cả đại vũ trụ này đều rung rẩy. Đó là khí tức của đồng loại, so với phương thiên địa này càng có sức sống, quy tắc càng thêm hoàn thiện, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, điểm sáng ba màu ấy dừng lại tại mi tâm Tiểu Thạch Hoàng, hóa thành một ấn ký hình hoa sen ba màu. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ kinh hãi. Tiểu Thạch Hoàng chỉ đứng đó, khí thế của y đã điên cuồng tăng vọt, dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của phương thiên địa này, vậy mà lại khiến vạn đạo sụp đổ ngay tại chỗ, làm thiên tâm ấn ký triệt để nổ tung. Việc này diễn ra một cách tùy ý, nhẹ nhàng đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, không tốn chút sức nào, tựa như nước chảy thành sông. Mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Một nam tử, thần tư cái thế, chỉ đứng đó thôi đã khiến vạn đạo sụp đổ. Đồng thời, trên người y truyền ra khí tức đại vũ trụ đặc biệt mãnh liệt, nếu y muốn, y đơn giản có thể thay thế thế giới này, trở thành cái gọi là thiên. Làm sao có thể? Ngay cả chí tôn cũng kinh hãi. Vào khoảnh khắc này, khắp nơi trong vũ trụ đều chấn kinh, bởi vì bọn họ đột nhiên không còn cảm nhận được đại lộ. Đúng vậy, tất cả đạo ngân dường như đều biến mất, vũ trụ như thể bị phế. Trong chớp nhoáng này, lòng mỗi người đều trống rỗng. Lão Kim Ô cũng không ngoại lệ, y chấn kinh, toàn thân co quắp, các đốt ngón tay bóp đến trắng bệch, đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn, thân thể loạn choạng mà ngã, ta muốn rớt khỏi đế cảnh sao? Thiên tâm ấn ký của y bị đánh nát, vạn đạo bị áp chế, y là người hứng chịu hậu quả trực tiếp. Lúc này, lão Kim Ô thực sự rất suy yếu, cộng thêm trận lôi kiếp trước đó, sau đó lại bị ba người vây công, giờ đây thiên tâm ấn ký bị xé nát, y cảm nhận được một nỗi bi thương. Lão Kim Ô thần sắc ngây dại, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, Tiểu Thạch Hoàng ngươi hại ta, nhưng rõ ràng, đối phương sẽ không bận tâm đến y. Trên thiên vũ biên giới vũ trụ, một nam nhân từng bước một đăng thiên, dưới chân y, đại đạo không còn, vạn đạo không còn tồn tại. Đây là một cảnh tượng thế nhân không thể tưởng tượng nổi. Một nam nhân tùy ý để từng đạo bất tử dược hóa thành kiếp công kích, y không quan tâm, đạp vạn đạo mà trèo lên cửu thiên, phong thái tuyệt thế. Hân Khói bình tĩnh nói một câu, chúng ta cũng có thể bắt đầu rồi. Y trực tiếp vọt mình phóng ra ngoài vũ trụ, bắt đầu độ đại đế kiếp. Cái cửu u cũng xông về phía ngoài vũ trụ, sụp đổ vạn đạo ư, chỉ là loại đạo này dường như yếu hơn thanh đế rất nhiều, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Có Chí Tôn nói nhỏ, thì ra có thể như vậy, bọn họ đã hiểu ra tất cả. Một người khác nói, có thể thì có thể, nhưng nhất định phải có thực lực phá vỡ phong tỏa vạn đạo, nếu không, cưỡng ép xung kích, chỉ có một con đường chết. Vô số người sôi trào, chư đế cùng tồn tại ư, chính là ở đời này. Đến cả tiên lộ cũng không ai còn chú ý nữa. Ầm ầm, giờ khắc này, nơi biên hoang vũ trụ, từng đạo hào quang rực rỡ chói mắt vọt lên. Rất nhiều nhân kiệt bấy lâu ẩn nhẫn không phát, cùng đủ loại lão quái vật không rõ tên tuổi, đều bắt đầu độ kiếp. Nhưng bọn họ không xung kích đại đế kiếp, mà là cao giai chuẩn đế kiếp. Trước đó không ai dám động, nhưng hiện tại, không có Chí Tôn nào dám nhảy ra nữa. Thế nhân sợ hãi thán phục, thì ra trong vũ trụ còn ẩn giấu nhiều chuẩn đế đến vậy. Diệp Phàm cũng cảm khái, ta cuối cùng đã hiểu, Thiên Ca từng nói thế giới này là của chúng ta, là có ý gì. Đây là một thời đại tốt đẹp nhất, chỉ cần có thực lực, tất cả đều có khả năng. Ví như, Kim Ô phải chịu những vết thương không thể tưởng tượng, đạo tâm bị tổn hại, tạo cơ hội cho rất nhiều người. Thánh Hoàng Tử nắm chặt cây côn sắt trong tay, vào khoảnh khắc này, y có một loại xúc động, muốn học phụ thân y, chiến thiên đấu địa, phá vỡ mọi gông xiềng. Cơ Tử trầm mặc, thần thoại giao trì, vẫn như trước, đời sau một người còn huy hoàng hơn người trước. Cùng là đế tử, y không muốn nhận thua, nhưng đối mặt với những người như vậy, y có một loại bất lực, căn bản không cách nào so sánh. Lúc này, một bên khác cũng xảy ra biến hóa. Sáu vị Chí Tôn gần như sắp thành công, dẫn động các Chí Tôn khác trong cấm khu. Lại có bốn vị Chí Tôn xuất thế, mười người cùng nhau tranh giành tiên lộ, đánh cho trời long đất lở, khiến tiên lộ cũng trở nên bất ổn. Đồng thời, tiên lộ cũng phát ra một trận đại tai nạn. Toàn bộ Tây Mạc, hàng vạn ức sinh linh đứng trên núi Tu Di, xông vào tiên lộ. Phật giáo cả giáo thành tiên, lay động tâm trí không biết bao nhiêu người, nhưng kết cục lại nằm ngoài dự đoán. Toàn bộ núi Tu Di tan vỡ, sụp đổ, huyết quang vô tận, ức vạn sinh linh tử vong. Những mảnh vụn của núi Tu Di, cùng với những oan hồn khóc than trên đó, vọt ra từ thành tiên lộ. Hàng ức vạn sinh linh chết oan chết uổng, tất cả đều tan vỡ, chỉ còn lại hồn niệm bất cam. Đây là một trận đại họa, càng là một bi kịch vô biên. Toàn bộ Tây Mạc, ức vạn dặm Phật quốc, tất cả Phật đồ đều chết hết. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Tây Thổ hoàn toàn tĩnh mịch, không còn ức vạn dặm Phật quốc, không còn quang minh, không còn tiếng tụng kinh, không còn khí tức an lành. Tây Mạc trở thành một mảnh tử địa. Tiếp theo lại một trận biến cố xảy ra. 10 tên Chí Tôn xông tiên lộ thất bại, 2 người đẫm máu, vẫn còn lại 8 người. Cái gọi là hắc ám sắp tới. 8 vị Chí Tôn, trên người mỗi người đều là vết máu loang lổ. Giờ đây bọn họ đứng cùng nhau, hùng thị thiên hạ, khiến mỗi một sinh linh đều như rơi vào hầm băng. Có Chí Tôn gầm nhẹ, chúng ta thất bại thời đại này quả là sai lầm, tiên vực có tồn tại, nhưng không ở đúng thời điểm này. Kỳ Lân Hoàng mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt, mang theo một loại phức tạp khó nhận ra, mau chóng bắt đầu đi, nếu không đợi bọn họ độ kiếp xong, chỉ sợ sẽ có đại biến. Luân Hồi Chí Tôn cười ha hả, thì ra đạo hữu cũng chuẩn bị đi bước này sao? Nhưng khoảnh khắc sau, khóe miệng y cứng lại, không thể tin nổi nhìn ra phía sau, nơi đó có một vút kỳ lân, xuyên thủng thân thể y, 2 người khác cũng bị đánh lén như y, chỉ có 2 người tránh thoát kiếp nạn này. Biến cố đột ngột này khiến rất nhiều người trong vũ trụ choáng váng, ngay cả Chí Tôn trong cấm khu cũng dâng lên hàn ý trong lòng. Ầm ầm. 3 kẻ đánh lén, vào giờ khắc này, không còn che giấu. Khí tức toàn thân bọn họ vũ động, cung lâm vũ trụ, rõ ràng là 3 đại đế ở thời đỉnh cao. Có Chí Tôn đã nhìn ra, các ngươi 3 người kia rõ ràng đang ở thời đỉnh cao, thọ nguyên so với bọn họ mà nói, rất phong phú. Trên hoang cổ cấm địa, một thân ảnh cao lớn vàng ống lộ ra nụ cười quá dị, còn có thể như vậy sao? Y vốn đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả lại xảy ra tình cảnh này. Trường Sinh Thiên Tôn hít sâu một hơi, khí tức cửu chuyển tiên đan chẳng trách từ khi tiến vào tiên lộ, y đã cảm thấy khí tức của 3 người kia có chút quen thuộc, giờ đây cuối cùng đã hiểu ra. Trước kia, đế tôn đã luyện ra cửu chuyển tiên đan, mời y rời núi, y có thể kéo dài 2000 năm đế mệnh đỉnh phong. Nhưng kể từ sau đế tôn, thế gian lại không ai có thể luyện ra cửu chuyển tiên đan, đến cả đan phương cũng không thể tìm được, thành thử trong vũ trụ căn bản không có loại vật này. Thế nhưng, 3 người kia đã dùng cửu chuyển tiên đan, lại một mực ẩn mình không phát, rồi vào thời khắc mấu chốt, giáng cho 3 vị Chí Tôn một kích trí mạng, khiến bọn họ không kịp thăng hoa. Phốc phốc. 3 vị Chí Tôn tại chỗ nổ tung, nguyên thần bị trấn áp. Trước mặt 3 tôn đại đế đỉnh phong, tất cả đều trở nên tái nhợt vô lực như vậy. Trong vũ trụ vang lên vô tận tiếng reo hò, đủ loại sinh linh đều hân hoan, vui đến phát khóc, Kỳ Lân Hoàng lại muốn một lần nữa che chở vạn tộc sao? Nơi đó còn có một vị là Cổ Chi Đại Đế của nhân tộc chúng ta. Còn có một vị là Cổ Hoàng. Cái gọi là hắc ám không xảy ra, trực tiếp bị tan rã. Còn lại hai chí tôn, một là Trường Sinh Thiên Tôn, một là Thần Khư Chi Chủ. Nhưng đối mặt ba đại đế cấp đỉnh phong, bọn họ không thăng hoa, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Kỳ Lân Hoàng mở miệng, hai vị đạo hữu, xin mời trở về. Trường Sinh Thiên Tôn nói, các ngươi cùng Tiểu Thạch Hoàng thông đồng làm bậy. Nhân tộc đại đế mở miệng, khí nuốt tinh hà, đôi mắt phát ra hào quang sáng chói. Giờ khắc này, y lại trở về những năm tháng huy hoàng đã qua, không quan trọng thông đồng làm bậy, chỉ vì thành tiên. Trở lại đỉnh phong, đây là điều hiếm có, khiến tâm cảnh của y cũng gợn sóng. Vị Cổ Hoàng khác cũng mở miệng, nếu xông vào tiên lộ, cũng sẽ không như thế, nhưng nếu không có y, tiên lộ lại là sai lầm, ta cũng chỉ sẽ hóa đạo. Ba người bọn họ tuy là chí tôn, nhưng không phải chí tôn hắc ám. Bọn họ sở dĩ còn sót lại, đều chỉ vì muốn nhìn một chút tiên lộ. Cuối cùng, hai vị chí tôn kia trầm mặc, bọn họ không thể không thỏa hiệp, bằng không, đối mặt ba đối thủ ở thời đỉnh cao, căn bản không đỡ nổi. Đại thành thánh thể rất muốn xông lên cao thiên, cùng Trường Sinh Thiên Tôn quyết một trận tử chiến, giải quyết ân oán giữa hai bên, nhưng cuối cùng vẫn không động thủ, kết cục như vậy sao? Trong một mảnh tinh không xa xôi, lão thần hỏi một thiếu niên đang tức muốn thử, ngài muốn ra tay sao? Thiếu niên một tay cầm côn đá, một tay nắm một thần hoàng đạo đài đã thu nhỏ, vác hắc cung, trực tiếp rời đi, quay đầu sẽ tính sổ sách, Trường Sinh Thiên Tôn, Minh Hoàng, một kẻ cũng không thoát được. Tóc trắng kiếm thần vẫn luôn nhớ mãi không quên Trường Sinh Thiên Tôn, nếu không phải thần tướng đại nhân đến, ta tuyệt đối phải đem tiên đỉnh đập lên người Trường Sinh Thiên Tôn. Lão thần lắc đầu, mặc dù chỉ có 1/3, nhưng đặt trên người thần tướng đại nhân, tác dụng càng lớn. Vũ trụ lắng xuống, hắc ám loạn lạc cứ thế biến mất, tất cả đều như một giấc mơ, khiến tâm cảnh của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ thay đổi rất nhanh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tiên lộ mở ra, các đại chí tôn xông tiên lộ, Kim Ô chứng đạo thành công, Tiểu Thạch Hoàng sập vạn đạo, rồi đến sau đó ba tôn đế cùng hoàng một lần nữa thủ hộ vạn linh. Tất cả những điều này đều mang tính mộng ảo, khiến người ta khó có thể tin, nhưng nó lại đã xảy ra. Đến nước này, hắc ám loạn lạc kết thúc. Một trận huyết loạn và đại kiếp đáng sợ nhất trong lịch sử chưa từng dấy lên gợn sóng, đã kết thúc nhanh như chớp, thời gian ngắn ngủi đáng sợ. Khắp nơi đều truyền đến tiếng hoan hô, vang tận mây xanh, chúc mừng rầm rộ, mỗi người đều kích động đến cực điểm. Ngày này, đã mang đến cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ, tâm tình thăng trầm thoải mái. 200 năm sau, trong Tử Sơn ở Bắc Đẩu, từng đạo bóng người cao lớn vĩ đại, khí thôn vũ trụ, nối tiếp nhau mà đến. Dù cho bọn họ đều thu liễm khí tức, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Kỳ Lân Hoàng mỉm cười, Tiểu Thạch Hoàng cuối cùng cũng xuất quan rồi sao? Hân Khói mở miệng, y vừa bế quan xong, lập tức đến ngay. Thế nhưng, lời y vừa dứt, trong hư không liền xuất hiện một bóng người. Nhưng mọi người lại không phát hiện y xuất hiện bằng cách nào. Đó là một thanh niên với đôi mắt vô cùng tang thương, rõ ràng nhìn không có vẻ lớn tuổi, nhưng lại cho người ta cảm giác như đã trải qua rất nhiều vạn năm tuế nguyệt. Thanh niên kia bình tĩnh mở miệng, để các vị đợi lâu. Kỳ Lân Hoàng kinh dị hỏi, ngươi sắp thành tiên rồi sao? Y vẫn đang ở thời đỉnh cao, nhưng lại không cảm nhận được đối phương xuất hiện như thế nào. Điều này thực sự quá kinh người, đồng thời cũng vừa vặn chứng tỏ thực lực của đối phương cao hơn y quá nhiều. Các nhân vật khác cũng đều thầm kinh hãi. Mặc dù bọn họ đều tự nhận vô địch, nhưng dù không muốn thừa nhận, cũng biết rõ đối phương thực sự mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Thiên Ca bình thản nói, vẫn chưa nhưng sắp rồi. Y vượt qua đế kiếp xong, trực tiếp trải qua 9 lần sinh tử thuế biến. Sự cảm ngộ về sống và chết chưa từng có. Dù cho tuế nguyệt trôi qua, y vẫn vĩnh hằng, có thể xưng tụng thiên đế, cũng có thể xưng tụng hồng trần tiên. 200 năm trôi qua như chớp mắt, nhưng trong 100 năm đó, y lại giống như mơ một giấc mộng vạn cổ, tỉnh mộng trường sinh giới. Ở đó, y đã trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đây không nghi ngờ gì là một đoạn hành trình quý giá. Chúc mừng các vị trở lại đỉnh phong, tương lai thành tiên trong tầm tay. Bất quá, còn xin các vị đồng loạt ra tay, cùng nhau mở ra một thời đại mới. Có người cảm khái muôn vàng, thật muốn diệt trừ cấm khu sao. Trong đó, vị nhân tộc đại đế kia mở miệng, y lúc này tràn đầy cường thế và bá khí, ánh mắt sáng ngời, tài năng lộ rõ, lưu lại có ích lợi gì, chỉ làm hại thế nhân thôi. Nếu không phải vì chờ đợi tiên lộ, ta cũng đã như những hiền nhân trước, trực tiếp liều mạng một lần rồi. Trong niên đại của y, hắc ám dừng lại, chí tôn nhượng bộ. Mãi đến cuối đời, y mới tự chém một đao, chỉ vì muốn xem tiên lộ có tồn tại hay không, tiện thể để lại cảm ngộ và pháp thuật xông tiên lộ cho hậu thế nhân. Kỳ Lân Hoàng mở miệng, là nên hành động, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, đỉnh phong chi mệnh chỉ có 2000 năm, về sau còn muốn cùng y luận đạo, nói không chừng thời gian không đủ dùng. Thiên Ca từ đầu đến cuối bình tĩnh, trong đôi mắt tang thương tràn đầy vô tận tuế nguyệt, luận đạo, chính là con đường trường sinh của ta, đối với chư vị chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nếu như các ngươi phúc chí tâm linh, nói không chừng có thể sống ra đời thứ ba, lại được một thế đỉnh phong chi mệnh, cũng chưa chắc không thể. Lúc này, dù là một đám đế cùng hoàng cũng bị chấn động, sống ra đời thứ ba sao? Rõ ràng, bọn họ sở dĩ tới đây, phần lớn là vì điểm này. Vạn Long Hoàng mở miệng, y cũng nằm trong số các chí tôn này, thanh đế phải chăng đã sống ra đời thứ ba? Hoặc có lẽ là kẻ ngoan nhân kia? Kỳ thực, Thiên Ca còn có một câu chưa nói, đơn thuần về thọ nguyên, đời thứ nhất của thanh đế dường như còn chưa đến hồi kết. Giống như thánh thể thành đế có thể sống 2 vạn năm, đại bá của y là tiên thiên thánh đạo đạo thai thành đế 3 vạn năm, đời thứ nhất của thanh đế tuyệt đối có tuổi thọ dài hơn thánh thể. Lần này, Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng mở miệng, ngoan nhân đâu? Y hôm đó quan sát kẻ ngoan nhân trên hoang cổ cấm địa, cảm giác trạng thái của đối phương rất không đúng. Thiên Ca lắc đầu, còn về ngoan nhân nàng gần như đã thành tiên, tuế nguyệt đã không cách nào tác dụng lên người nàng nữa. Y thì sẽ không đi gặp đối phương, nếu trong đám đế cùng hoàng này, ai muốn đi thì đi. Thiên Ca lắc đầu khi nhắc đến trạng thái của nàng, pháp trường sinh của mỗi người khác nhau. Giống như ta, nàng, bất tử thiên hoàng, đều không hoàn toàn giống nhau, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Hồng trần tiên một đạo, không phải dễ độ như vậy. Tài hoa như ngoan nhân, cũng phải lột xác mấy thế, xảo quyệt như Diệp Phàm, chính thế, còn về đoạn đức, Thiên Ca cũng không biết tên kia là chính thế, hay còn nhiều hơn. Bất quá, Thiên Ca cũng coi như đã để lại hy vọng cho tương lai của bọn họ, đưa bọn họ vào thế giới kỳ dị. Sau này bọn họ tự nhiên có cơ hội tiến vào tiên vực, trường sinh cũng coi như đã thành hiện thực, hơn nữa còn có thể kéo theo cả gia đình. Kỳ thực, Thiên Ca sở dĩ giúp bọn họ, không phải vì chiến lực của những người này mạnh đến mức nào, mà là vì tấm lòng của đối phương. Dù hóa thành chí tôn, cũng từ đầu đến cuối như một, chỉ vì thành tiên, chưa từng thực sự tổn hại vạn linh. Thiên Ca mở miệng, các vị, đi sớm về sớm, để chúng ta cùng nhau, bình định mảnh đất hắc ám vạn thế này, để lại một tương lai quang minh bằng phẳng cho hậu thế nhân. Cả đám đều không phản đối, vâng. Được. Oanh. Thiên Ca phóng lên trời, trong nháy mắt đến trên Bắc Đẩu. Ấn ký liên hoa 3 màu ở mi tâm y chợt lóe lên, toàn bộ Bắc Đẩu trực tiếp bị thu vào nội thiên địa. Giờ khắc này, tất cả chí tôn trong cấm khu đều bị đánh thức, bởi vì thiên địa thay đổi, bọn họ đã đi vào một vùng vũ trụ khác. Loại cảm giác này rất đặc biệt, dù cho bọn họ đang ở trong tiên nguyên, đều có một cảm giác thoải mái ập đến. Thậm chí, ngay cả ngoan nhân cũng vì vậy mà thức tỉnh. Nàng đứng trên hoang cổ cấm địa, bạch y tung bay, dáng người tuyệt thế, sắc mặt mông lung, bị một luồng tiên vụ che khuất, khiến người ta khó mà thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Nàng lạnh lùng nói, không hề có tình cảm dao động, nhưng ánh mắt sắc bén, con đường của ngươi khác với của chúng ta. Thiên Ca đứng trên thiên khung nội thiên địa, mặt không biểu cảm mở miệng, con đường của mỗi người cũng có chỗ khác biệt. Phía sau y, là một đám lớn đế cùng hoàng, cái cửu u, hân khói, kỳ lân hoàng, vị nhân tộc đại đế cổ lão kia, 2 vị cổ hoàng không rõ tên tuổi, Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng, Vạn Long hoàng. Đông hoang chấn động, thanh đế bước ra, sau cùng động thủ, y rõ ràng cũng muốn tham gia. Y nói, con đường này có chút không ổn, nếu đi đến điểm cực hạn, có lẽ sẽ chết. Thanh đế cực kỳ thận trọng, lời y nói ra đều rất nghiêm túc. Thiên Ca hỏi lại, vì sao? Thanh đế đáp, lúc ta ngộ đạo, nằm mơ thấy một góc tương lai. Đại thế giới có thể khai tích, thậm chí trong mộng của ta, ta gặp được một người rất giống ta vung tay lên liền mở ra một phương đại thế giới, nhưng con đường này nếu đi đến cực hạn, sẽ tử vong. Thiên Ca không nói tiếp, y đã nghĩ tới một nam nhân tên là Bàn Cổ. Thậm chí, y đã có dự định, tương lai nếu đi đến cực hạn, chết thì có sao? Huống hồ, cực chết chính là tân sinh. Lúc này, trong cấm khu có chí tôn lên tiếng nghiêm túc, các ngươi là muốn cùng bọn ta triệt để một trận chiến sao? Tuy nhiên, tất cả những điều đó nhất định là phí công. Đám người thậm chí không thấy Thiên Ca có động tác gì, tên chí tôn kia liền bị từng đạo trật tự đại đạo bắn ra từ 4 phương 8 hướng xuyên thủng, triệt để phong ấn. Một giọng nói bình tĩnh, nhưng lại khiến tất cả chí tôn trong cấm khu phát ra hàn ý từ tận đáy lòng, trong thế giới này, ta là tôn chủ. Một vị chí tôn ngay cả phản kháng cũng không làm được, tiểu thạch hoàng đơn giản mạnh đến mức khiến người ta không dám tin. Giết! Giờ khắc này, không ai còn giữ lại sức lực. Dù cho bọn họ không muốn khai chiến cũng không được, tiểu thạch hoàng đã thu 7 đại sinh mệnh cấm khu vào, đây là muốn một mẻ hốt gọn. Trên thực tế, cảnh tượng này, các phương chí tôn đều đã nghĩ tới. Nhiều đế cùng hoàng tồn tại như vậy, nói không chừng muốn tính sổ với bọn họ. Nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Mới 200 năm thôi, Trong khi bọn họ còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó, đối phương đã hành động, nhanh đến mức khiến bọn họ không kịp đề phòng. Một trận đế chiến huy hoàng nhất lịch sử cứ thế kéo màn, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Thiên ca, nữ đế, thanh đế tất cả đều ra tay. Mấy đại sinh mệnh cấm khu, không một nơi nào được bỏ qua, tất cả chí tôn đều bị phong ấn, duy trì trạng thái nửa sống nửa chết. Sau đó, một đám người lại xuất động, đi đến phi tiên tinh, vây bắt hóa xà, tịch diệt thiên tôn, sinh vật thần bí thời loạn cổ, lão kim ô, minh hoàng, nguyên thần, nguyên quỷ, ngay cả bất tử thiên hoàng đang ngủ say niết bàn cũng bị tru tiên kiếm trấn áp, kéo vào nội thiên địa. Cũng từ ngày đó trở đi, trong cả vũ trụ, phàm là đế binh hoặc hoàng binh, cùng với đủ loại bất tử dược, đều bị thu thập đi. Dù là những ấn ký đại đế từng lưu lại cũng vậy. Đây là một đám ác ôn, nhưng lại là những ác ôn mạnh nhất trong lịch sử. Bọn họ ngang ngược, bọn họ hoành hành bá đạo, mang đi tất cả vật hữu dụng, nhưng bọn họ chưa từng tổn thương sinh linh. Trên thực tế, khi đối mặt với đám người này, không ai dám phản kháng, cũng không ai có ý định phản kháng. Lúc sống luận đạo, quân lâm thiên hạ. Sau khi chết luận thi, trong mộ cũng có thể xưng tôn. Trong nội thiên địa, trên một tấm thái cực thần ma đồ khổng lồ, thiên ca với chín ma tinh mọc sau lưng, tự mình ngồi ở một bên, đưa tay chỉ vào từng gốc bất tử dược và từng kiện vật cổ lão. Ông! Một luồng khí thế thần bí khuếch tán. Đối diện y, từ trong bất tử dược hiện ra từng khuôn mặt người, từng bóng người, có đế cùng hoàng, cũng có từng hư ảnh của đế binh, hoàng binh không trọn vẹn. Đồng thời cũng có một vài hư ảnh của đế cùng hoàng đã chết. Dù cho bọn họ dường như không có linh trí, nhưng lúc này, bọn họ đều ngồi xếp bằng xuống. Đây là y dùng thần thông vô thượng kết hợp với nội thiên địa, hiển hóa ra, bản thân việc này chính là một kỳ tích tái hiện. Giờ khắc này, dù là thanh đế cùng một đám đế cùng hoàng còn sống cũng bị chấn động triệt để, lúc sống luận đạo, quân lâm thiên hạ sau khi chết luận thi, trong mộ xưng tôn sao, đây là sự tự tin đến mức nào, lại là khí thế vĩ đại đến mức nào. Nếu là người khác dám nói ra lời như vậy trước mặt bọn họ, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị một cái tát đánh chết. Cũng chỉ có tiểu thạch hoàng mới có thể khiến bọn họ như vậy. Sau đó, tất cả mọi người đều kích động. Đây chính là điều xưa nay chưa từng có, tụ tập tất cả đế cùng hoàng từ cổ kim, cùng với rất nhiều bất tử dược, đây chính là một cuộc tạo hóa vĩ đại nhất thế gian. Từ xưa đến nay, ai có thể làm được? Huống hồ, tiểu thạch hoàng cũng không keo kiệt, nguyện ý chia sẻ chuyện này với bọn họ. Riêng với quyết đoán này, đủ để khiến tất cả mọi người động dung. Ngay cả nữ đế vốn luôn mặt không đổi sắc, cũng hơi dâng lên một tia gợn sóng, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Một giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng, chủ động đặt câu hỏi, đạo là gì? Đạo là một ngọn cây, cọng cỏ, một hòn đá, thiên địa vạn vật đều có thể là đạo. Đạo là pháp, đạo là thời, hữu hình mà theo, có dấu vết để nắm bắt, chấp pháp khống thời. Bọn họ từng người mở miệng, trình bày vô thượng đại đạo và sinh tử áo nghĩa của mình. Toàn bộ nội thiên địa, mênh mông vô biên, nhưng lại có đại đạo bản nguyên hiển hiện trước mắt, vô tận áo nghĩa, vô tận quy tắc, vô tận bản nguyên, hóa thành đủ loại ký hiệu, tràn ngập trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Đây là một bữa tiệc ngộ đạo thịnh soạn, cũng là một sự thăng hoa toàn diện về nhục thân và thần niệm. Toàn bộ quá trình kéo dài ròng rã hơn ngàn năm. Đối với con đường sau này sẽ đi như thế nào, trong lòng mọi người càng thêm rõ ràng, dần dần nhận biết được phương hướng vĩnh viễn bất biến đó. Ngàn năm vừa qua, ngoại trừ nữ đế, tất cả mọi người sau khi đứng dậy, đều thi nửa sư lễ đối với vị thanh niên từ đầu đến cuối đang nhắm mắt kia. Đây là một loại tán thành, càng là một loại tôn trọng, tạ thiên đế. Dù là thanh đế cũng vậy, trận luận đạo này, bọn họ thu hoạch rất nhiều, thậm chí hầu hết đều có thể sống ra đời thứ ba. Có lẽ sau khi trở về bế quan một thời gian ngắn, bọn họ liền có thể thoát thai hoán cốt. Thiên ca không nói thêm gì, giống như hóa đá, nhưng nội thiên địa lại đã nứt ra một khe nứt, 500 năm sau gặp. Cả đám vừa mới đến ngoại giới, liền cảm nhận được rằng, mặc dù tuế nguyệt trên người bọn họ đã trôi qua 1.000 năm, nhưng ngoại giới mới trôi qua 100 năm. Đương nhiên, tuổi thọ của bọn họ cũng không phải không có biến hóa, mà là đã tổn thất 1.000 năm. Đây là thời gian trôi qua trong thế giới chân thực, tác dụng lên mệnh luân của bọn họ. Có người vội vàng tạm biệt, trực tiếp trở về địa bàn của mình, các vị đạo hữu, mấy trăm năm sau gặp lại. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải tất cả đều nóng lòng trở về tiêu hóa, mà có người ngược lại tâm bình khí hòa, hướng vào vũ trụ mà đi, tiến hành du lịch hồng trần. Con đường có ngàn vạn đầu, con đường của mỗi vị đế cùng hoàng đều độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Một cuộc luận đạo kéo dài ngàn năm, có người ngu ngốc có người cười, bởi vì thịnh yến này không chỉ người sống mới có thể nắm giữ, mà ngay cả những chí tôn nửa chết nửa sống kia cũng nghiêm túc lắng nghe, thậm chí có người trực tiếp sống ra đời thứ ba ngay tại chỗ. Một chí tôn gào thét, tiểu thạch hoàng, thằng chó chết. Nếu ngươi sớm một chút lấy ra loại pháp này, ngươi nghĩ chúng ta ai sẽ phát động hắc ám loạn lạc chứ? Một âm thanh ù, yếu ớt vọng lại, như xuyên qua vạn cổ, trước đây bởi vì, bây giờ quả. Sớm biết, trước kia liền nên không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, còn có Vô Thủy. Hiện tại các ngươi không có cơ hội. Thiên Ca chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, khí thế của y mạnh đến cực điểm, lại vượt qua một ngưỡng cửa mới, mạnh hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Trên người y toát ra tiên quang nồng đậm không gì sánh bằng, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng bị trấn áp cũng kinh hãi, ngươi thành tiên rồi. Thiên Ca không nói nữa, hai tay chậm rãi đánh ra từng đạo sức mạnh thời gian phức tạp khó lường, bụi về với bụi, đất về với đất, vạn thế bất quá công giả tràng. Các ngươi rốt cuộc cũng chỉ là mơ một giấc. Vạn, cổ, thành, không. Theo một âm thanh lẩm bẩm như ma thần vang lên, trong thế giới này, xuất hiện thêm từng đạo ấn ký. Đó là sự hấp thu của đạo, thậm chí trong thế giới này còn có ấn ký của Ngoan Nhân, Thanh Đế và một đám người sống khác. Thời gian trôi mau, ngoại giới thoáng qua đã 500 năm. Những năm gần đây, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Trong vũ trụ, đế chủ chết. 100 năm trước, vì trêu chọc vương bá, y bị giết. Sau đó, trong một khoảng thời gian, vương bá trực tiếp hợp vạn đạo mà chứng đạo. Đây là người thứ tư chứng đạo, sau Thiên Ca, Cái Cửu U, Hân Khói, mở ra một thời đại khác biệt với người khác cho thế nhân. Mặc dù hỗn độn thể bản thân vốn đã không giống bình thường, bất kể phía trước có ai chứng đạo hay không, y đều có thể chứng đạo. Nhưng cảnh tượng này, đối với thế nhân vẫn tạo ra xung kích rất lớn. Ngay cả lão Kim Ô cũng ảm đạm. Kể từ khi rời khỏi nội thiên địa kia, y liền thành thật chờ ở Hỏa Tang Tinh, ước thúc tộc nhân, chưa từng bước ra khỏi tinh cầu này nửa bước. Thậm chí, cũng chưa từng hóa thành hình người. Có thể khiến một đại đế đầu tiên chứng đạo trong thế giới này lại kết thúc mờ mịt như vậy, không hề nghi ngờ, thế nhân đều biết là ai. Đó là một sự kiện quan trọng, càng là một khởi đầu, vẻn vẹn một cái tên cũng có thể áp sập cổ kim. Giao Trì cũng vì thế mà được tôn xưng là thánh địa vô thượng. Mạch này đã xuất hiện quá nhiều truyền kỳ, đời thứ nhất Tây Hoàng Mẫu cùng đại thành thánh thể, đời thứ hai Vô Thủy Đại Đế, đời thứ ba Tiểu Thạch Hoàng đứng trên chư đế. Một người so một người chói mắt, một đời so một đời huy hoàng. Cuộc hẹn 500 năm lặng yên mà đến. Mấy đại chí tôn liên quyết cùng đến, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, khí thôn tinh hà, ngay cả cơ thể cũng trở nên trẻ trung, phản phất mới sinh. Bọn họ đã sống ra đời thứ ba, lại đều một lần nữa phong ấn con cháu và một phần tộc nhân của mình, chuẩn bị dẫn bọn họ cùng đi thế giới kỳ dị. Sau đó, đến cả Thanh Đế, Cái Cửu U, Hân Khói cũng đều tới. Trên Tử Sơn, Thiên Ca mở miệng, đi thôi. Lập tức, một đoàn người biến mất, đi đến Huỳnh hoặc Cổ Tinh. Thế giới này, tất cả mọi người đều không còn lo lắng, Thiên Ca cũng vậy. Cuối cùng, Thiên Ca chống ra khe hở tiên lộ, đưa bọn họ vào, hoàn thành lời hứa năm xưa. Thật là một thế giới đặc thù. Tuế Nguyệt thực sự đối với chúng ta gần như vô dụng. Dù ở giữa hai giới, Thiên Ca vẫn nghe được tiếng reo mừng của các chí tôn vọng đến. Vô Thủy, ngươi vậy mà sống ở giới này thật mạnh. Ngươi nhanh thành tiên. Rất nhiều chí tôn đều không bình tĩnh. Bất quá, ngươi có chút khó chịu, cháu ngươi dường như đã thành tiên rồi. Đông. Đông. Đông. Một tiếng bước chân không ngừng truyền ra, dường như có một ánh mắt vui mừng cách hai giới mà nhìn lại. Thiên Ca ném Vô Thủy chung vào sau, liền khép lại khe hở, nhưng y dường như cảm nhận được một tiếng nổ vang từ giới bích, Thái Kê. Rõ ràng, dù là Vô Thủy, đối mặt với hai chữ cháu ruột, cũng phải nổi giận. Đó cũng không phải bất mãn, mà là vì điều này đại biểu y rất khó lại thực hành uy nghiêm và trách nhiệm của đại bá, cùng với còn chưa giúp chất tử che gió che mưa. Trong một khoảng thời gian kế tiếp, Thiên Ca tìm được Bất Tử Thiên Đao, phá hủy nó. Sau đó, y lại luyện hóa con thứ hai của Bất Tử Thiên Hoàng thành dược, cho Giao Trì thánh nữ dùng. Thêm vào đó, y vơ vét đủ loại thiên tài địa bảo trong vũ trụ, tất cả đều cho Giao Trì thánh nữ, để nàng trong vòng 300 năm sau đó trực tiếp chứng đạo. Sau đó, Thiên Ca bầu bạn nàng 200 năm, đưa nàng cùng Giao Trì đều vào thế giới kỳ dị. Nhưng chưa qua bao nhiêu năm, Diệp Phàm vậy mà cũng chứng đạo, cưỡng ép xong mở phong tỏa vạn đạo của Kim Ô, thành công chứng đạo, mở ra kỷ nguyên thiên đế duy nhất thuộc về y. Sau đó, trong một số niên đại, lão Kim Ô sống một đời bi kịch, liên tiếp bị người xung kích đại đạo, liên tiếp bị người khiêu chiến, đến chết vẫn không quên vài cái tên. Còn Thiên Ca chỉ ở mảnh thế giới này chờ đợi rất nhiều năm, để lại một đám bất tử dược cùng hoang tháp cho Diệp Phàm. Sau đó, mãi đến khi Vô Thủy thành tiên, y mới mở ra ngọc bội đã phong trần bấy lâu, để chấp niệm của Tây Hoàng Mẫu tự mình chứng kiến con của nàng cùng hài tử, trở thành tiên mà thế nhân vẫn hằng theo đuổi. Những năm gần đây, y tiến giai vô cùng thần tốc, có lẽ là bởi vì sự tích lũy của mấy chục vạn năm ở Trường Sinh giới, trên con đường tiến lên không hề gặp trở ngại. Tuy nhiên, y cũng mơ thấy một góc tương lai. Trong mộng, y dường như bước lên trên chư thiên vạn giới, vượt qua sinh tử kiều, một mình tiến vào thượng thương, nhưng đồng thời, con đường của y cũng đi đến điểm kết thúc. Y đã nghĩ tới hoa sen trứng trong cơ thể mình, bên trong có ba hài nhi giống hệt nhau, học bàn cổ sao lấy thân hóa vạn linh, thế giới của ta, con đường của ta đây là tất nhiên, thế giới không có sinh cơ là không hoàn chỉnh, thì làm sao sinh ra luân hồi, làm sao một chứng vĩnh chứng. Cực chết mà sinh nếu thực hiện, vĩnh hằng huy hoàng, mà chết tất cả thành không. Cuối cùng, Thiên Ca rời đi, cáo biệt duy nhất mấy người quen biết, không có bất kỳ ai tiễn đưa, đạp lên thái cực thần ma đồ, rời khỏi vũ trụ già thiên, đi đến một mảnh không biết, chỉ để lại một bóng lưng cô tịch mà bình thản. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.